Hoắc Tang lõm khõm eo, chậm rãi về phía trước, dù sao cũng là các ải nhân mở đi ra quặng mỏ, cứ việc những cái này ải tử nhóm đã cố hết khả năng đem trần nhà tạc lớp 11 chút, nhưng chỗ cao nhất còn chưa phải đến 2 thước. Tuy rằng không đến mức chạm trán, nhưng cẩn thận vì phía trên, Hoắc Tang vẫn là tuyển chọn mèo eo, thong thả đi tới. Nhưng cũng may, nơi này độ rộng vẫn là cũng đủ. Tối thiểu chiến đấu, trái phải qua lại quay cuồng cái gì không thành vấn đề. Mặt sau, An Đức Ni hơi hơi nhăn nhíu mày, hoàn cảnh của nơi này kỳ thật làm nàng rất không thoải mái. Nhất là nghĩ đến nàng đợi tại nơi này mục đích, dĩ nhiên là vì cứu một cái khác sẽ cùng nàng tranh đoạt chủ nhân nữ nhân, tâm tình của nàng lập tức có chút vi diệu. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Celine cùng Ni Daily biểu cảm, tâm tư khẽ động, theo sau khống chế được một con muỗi, lặng lẽ rơi xuống Celine tai bạn trường tỷ, ta hỏi ngài một việc. Celine quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nụ cười ôn hòa, theo sau nhẹ giọng nói hỏi. Đúng đấy, ách, nàng khoa tay múa chân, ngài đối với An Nặc tiểu thư sự tình, là như thế nào nhìn? Celine ngữ khi có chút mê hoặc cái gì như thế nào nhìn? Ách, chính là, ngài không phản đối sao? Ta tại sao muốn phản đối? Nhưng là, khác tìm muội dường như cũng thực không hài lòng An Nặc gia nhập vào chúng ta đại gia đình bên trong đến a. Nàng ngượng ngùng nói thẳng tư tâm của mình, vì thế từ chối là người khác tại như vậy nghĩ. Ví dụ như Thuy Bích Ti. À, nàng, vì sao? À, không biết, hẳn là sợ An Nặc ảnh hưởng đến chính mình tại chủ nhân trong lòng địa vị. An Đức Ni nói như vậy, ngữ khí hết sức không xác định. Bởi vì nàng mình cũng là cái này mạch suy nghĩ, bất quá nàng ngược lại đối với An Nặc gia nhập không có bao nhiêu bài xích, dù sao liền phía trước tới nói, dù như thế nào, nàng đều là cái cuối tồn tại, không kém này một cái. Cho tới bây giờ, nàng bắt đầu chủ động vì chính mình tranh thủ quyền lợi, cũng bắt đầu suy nghĩ tăng lên một chút chính mình tại Hoắc Tang trong lòng địa vị bài danh, cho nên mới bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Nghe xong An Đức Ni giải thích, Celine biểu cảm nhất thời trở nên phi thường đặc sắc. Bất quá nàng đổ cũng không nói thêm gì, suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi trừ bỏ nàng đâu này. Còn nữa không, ách, giống như, An Đức Ni nói không lên đến, minh xác biểu hiện ra quá không đồng ý thái độ, giống như chỉ có Thuy Bích Ti rõ ràng biểu hiện ra đã tới bài xích. Hai đi có phản đối sao? Ta khó mà nói, An Đức Ni cẩn thận suy nghĩ một chút, theo sau lắc đầu, nàng giống như đối với lần này có chút ý kiến, nhưng lại giống như không có rõ ràng nói qua phản đối. Tóm lại ta là cảm giác, tu đạo viện bọn tìm muội đối với chủ nhân cùng An Nặc tiểu thư ở giữa cảm tình, phổ biến là nắm giữ một cái không đồng ý thái độ, chẳng qua cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ bỏ Thuy Bích Ti, hình như cũng không có nhân thật như vậy, biểu hiện ra đối với nàng một cái không thích tư thái. Chương 215 chúng ta, là các ngươi tốt nhất, người bảo vệ. Celine hơi hơi nhíu mi, nàng thật sự là không có nghĩ qua phương diện này sự tình, bởi vậy cũng không có chú ý tới khác ma nữ nhóm thái độ. Suy nghĩ một trận sau đó, nàng theo sau lắc đầu thật có lỗi, ta không quá lý giải đây là một loại như thế nào tâm thái. Tại ta nhìn đến. Nói như vậy, nàng nhìn phía Hoắc Tang bóng lưng chủ nhân hậu cung quy mô, hẳn là càng lớn càng tốt mới đúng. Nhìn đến chủ nhân lại chinh phục một cái yêu tú nữ tính tâm linh, chúng ta không phải nên là cảm thấy hài lòng sao? Nói như vậy, nàng quay đầu nhìn phía Ni Daily, khẽ cười nói thật giống như, ách. Nàng muốn nói nhìn đến nhà mình heo bắt đầu cùng cải trắng rồi, nhưng nói đến bờ môi, lại cảm thấy cái tí dụ này thật sự bất nhã, vì thế nhanh chóng nuốt trở vào. Tóm lại, ta vì mỗi một cái mới gia nhập tìm muội mà cảm thấy hài lòng. Celine theo sau nói như thế, mặc kệ nàng là ai, Ni Daily cũng tốt, An Nặc cũng tốt, thậm chí cho dù là ba đặc ngươi, cứ việc con mắt của nàng chính là làm nàng chính mình sinh hạ càng có yêu thế thú hậu đại, nhưng dù sao sinh hạ chính là chủ nhân đứa nhỏ. Ta cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. An Đức Ni không thèm nhắc lại rồi, nàng trong lòng tràn ngập mê mang, nhất thời có chút không thể nào hiểu được Celine hiện tại tâm thái. Nàng đáp một tiếng thì ra là thế, tiếp lấy nhịn không được thả chậm bộ pháp, chính mình một người tĩnh tĩnh nhấm nháp Celine vừa mới lời đã nói ra. Càng mặt sau, Ni Daily là không nói một lời. Hai cái ma nữ ở giữa đối thoại, nàng tự nhiên là nghe được rành mạch, đối với lần này, nàng trong lòng cũng tràn đầy mê mang. Nàng kỳ thật, cũng không hy vọng Hoắc Tang bên người gia tăng càng nhiều nữ tính. Nhưng bây giờ nghe xong Celine buổi nói chuyện, nàng lại có một loại cảm giác không được tự nhiên, thì phải là loại này mạch suy nghĩ là càng thêm vĩ đại, cho nên nàng phải làm học tập. Nhưng, ta thật cũng muốn giống nàng như vậy, cho rằng đôi này hắn hữu ích, cho nên ngược lại muốn hoan nghênh hắn bên người nữ hài tử càng ngày càng nhiều sao? Nàng không rõ ràng lắm, cho nên trong lòng khó có thể nói mê mang. Cùng càng nhiều nữ tính chia sẻ cùng một cái nam nhân tình yêu, chính là ta tương lai trước vận mệnh sao? Nhưng rất nhanh, các nàng sẽ không thời gian tự hỏi cùng mê mang. Phía trước, Hoắc Tăng đột nhiên dừng lại bước chân, theo sau kêu gọi nói An Đức Ni, Ni Đây Ly, các ngươi có biện pháp gì hay không, khống chế một chút phía trước văn bức. Văn bức, một loại giống như con rơi cùng muỗi hỗn hợp thể phi hành sinh vật. Thân thể của bọn họ ước chừng có con rơi lớn nhỏ, nhưng sinh trưởng muỗi giống nhau trưởng mà thật lớn khẩu khí, hơn nữa cũng lấy hút máu vì sống mà. Đang chọn chung mục tiêu sau đó, văn bức trực tiếp tiến vào đối phương quần áo nội bộ, khẩu khí cùng móng vuốt đều bóp nhanh đối phương thịt bên trong, không hút cái thống khoái, là còn chưa xong. Hoắc Tang trên người mặc dù có vài tầng pháp thuật bảo hộ, nhưng văn bức loại vật này tự nhiên không có khả năng một cái xuất động, vậy dĩ nhiên là vừa xuất hiện chính là đại lượng một mảng lớn, làm người ta phiền không thắng phiền. Hắn có thể không có ý định đối phó những cái này lại nhỏ lại linh hoạt lại ghê tởm kẻ địch, cho nên hắn mới hỏi một câu, nhìn An Đức Ni, hoặc là Ni Đây Ly cái này Đức Lỗ Y có biện pháp nào không? Ta có thể thử một lần, An Đức Ni nói, theo sau nhắm mắt lại, thi triển ra ma pháp của mình năng lực, cảm ứng được phía trước cái kia một chút văn bức, sau đó đem chúng nó nhét vào chính mình khống chế bên trong. Hoắc Tang kiên nhẫn chờ đợi, khi lấy được tu đạo viện cường hóa sau đó, An Đức Ni tốc độ tiến bộ cơ hồ có thể nói là một ngày ngàn dặm, không để cho hắn đợi quá lâu thời gian, nàng liền mở mắt tốt lắm. Nói như vậy, phía trước kia một chút văn bức cùng nhau bay lên, tại lơ lửng không trung hợp thành một cái tình yêu hình dạng. Ni Đây Ly bĩu môi, có chút không quen nhìn nàng như vậy vuốt mông ngựa hành vi. Celine bảo trì mỉm cười, phát ra từ nội tâm vì chính mình tìm muội trở nên mạnh mẽ cảm thấy cao hứng, mà An Đức Ni biểu cảm, nhìn qua có chút không vừa ý vẫn có một chút chậm, cái này dưới đất đường hầm trong mỏ là khổng lồ như vậy, mấy cái này văn bức căn bản không đủ. Hoắc Tang lộ ra một cái nụ cười, đi qua sờ sờ đầu nàng phát, nhẹ giọng nói như vậy đã rất khá, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Kế tiếp, có văn bức dò đường, bọn hắn đẩy mạnh tốc độ liền muốn xa so với trước càng nhanh hơn rất nhiều. Một đoàn người chậm rãi, hướng này quặng mỏ chỗ sâu nhất, kia nhện lửa tinh linh ẩn thân địa phương, chạy như điên. Mà khi bọn hắn tại đây quặng mỏ tầng dưới chót nhanh chóng thăm dò thời điểm, động quật bên ngoài, những thợ đào mỏ nghỉ ngơi doanh địa, dâu hoa dâm người lùn lão hắn uống chút rượu, hưởng thụ buổi chiều ánh nắng mặt trời, đang muốn ngủ thời điểm, liền nhìn thấy xa xa lại đi qua đến vài cái cao lớn cường tráng thân ảnh. Nhất thời, hắn biểu cảm thanh tỉnh, chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy vài cái hùng tráng uy mãnh, cả vật thể đen nhánh nghiêu đầu nhân một đường hướng bên này, ước chừng có 7-8 cái, đầu lĩnh cái kia càng là ước hẹn đừng hơn 2 thước cao, toàn thân tỏa ra đáng sợ uy thế, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, liền làm người khác cảm thấy trong lòng run sợ. Mấy cái cường hãn nghiêu đầu nhân đi đến trước mặt hắn, cúi đầu, đối với hắn hỏi lão đầu, chính là cái sơn động này có vong linh xuất hiện sao? Đúng, lão người lùn con ngươi bánh xe chuyển, bất quá, các ngươi là ai? Chúng ta là mới thành lập Tịnh Sơn người liên minh thành viên, về phần ta, là cao lãnh bộ lạc chiến sĩ, Thác Luân cao lãnh. Đầu lĩnh kia, đen nhánh thật lớn nghiêu đầu nhân đột nhiên thẳng tắp lồng ngực, giống to, chúng ta Tịnh Sơn người liên minh. Này đây tinh lọc này phiến quần sơn chung sở hữu dơ bẩn tai họa vì mục đích, mới được lập. Chúng ta, là quần sơn tốt nhất, người bảo vệ. Bởi vậy, sơn bất kỳ cái gì vong linh, tà ma, tà giáo đồ, còn có kẻ xâm lược, tất cả thuộc về chúng ta tiêu diệt. Chúng ta là chính nghĩa cùng trật tự đại biểu, là bách chiến bách thắng. Nói như vậy, hắn đối với lão người lùn mạnh mẽ đập một cái lồng ngực của mình, giống như là cái gì lễ tiết giống nhau, theo sau quay đầu nhìn phía chiều âm động quật cửa vào. Một tiếng hét lớn, âm thanh như trước hùng hồn bàng bạc các chiến sĩ, xuất phát. Một đám nghiêu đầu nhân chậm rãi vọt vào, nhìn bóng lưng của bọn họ, kia người lùn đáy lòng nhịn không được lẩm bẩm cái này thật sự là không phải là một đám ngốc tử sao. Ân, mạnh mẽ, hắn thấy hoa mắt, cảm giác vừa rồi giống như là có một cái màu tím nhạt thân ảnh, cũng vọt vào động quật bên trong. Nhất thời, hắn không khỏi dụi dụi mắt xảy ra chuyện gì. Không phải là, hay là ta thật uống say. Hắn không rõ ràng lắm, càng không biết, vừa rồi nhưng thật ra là có một cái thực lực mạnh mẽ mị ma, theo những cái này nghiêu đầu nhân tung tích, cùng một chỗ tiến vào hầm tầng sâu. Đó là In Ma Ảnh. Chương 216 đẻ trứng P. Mà lúc này, Hoắc Tang một đoàn người, đã xuống đến hầm dưới đất tầng 2. Dựa theo dưới chân manh mối cùng trong trí nhớ lộ tuyến, Hoắc Tang nâng lấy tấm chắn, dùng tới mặt ánh sáng thuật ma pháp cường quang chiếu sáng lên con đường phía trước, đối lập quan sát trước chứng kiến lộ tuyến cùng trò chơi bên trong ký ức, tính toán tìm được chính xác nhất con đường kia tuyến. Nhưng mà, trên thực tế quặng mỏ, so trong trò chơi kia nhỏ hẹp bản đồ muốn phức tạp nhiều lắm, càng huống chi vẫn là cao thấp tổng cộng 3 tầng, lẫn nhau ở giữa còn có trùng hợp cùng với lẫn nhau bộ phận, càng làm cho đầu hắn choáng váng. Thật giống như hiện tại, xa lạ cảnh tượng làm hắn cảm giác chính mình ký ức có chút không chính xác, cầm lấy không cho phép nên đi mặt phải vẫn là mặt phải con đường. An Đức Ni, cho ngươi văn bức xâm nhập tham tra một chút. Cuối cùng, hắn rất có một chút cam chịu hạ lệnh, này hai đầu lối rẽ đều phái đi ra một chút, đi tìm một chút cự chi thù, còn có mạng nhện dấu vết. Ân, An Đức Ni gật đầu, nhắm mắt lại, thúc giục ma lực, vừa đem văn bức phái đi ra, đột nhiên một tiếng thét chói tai, chủ nhân, cẩn thận, có kẻ địch theo bên phải bò tới rồi. Hoắc Tang liền vội vàng xoay người, thăm dò nhìn lại, liền thấy mặt phải đen nhánh động quật chỗ sâu, một cái ghê tởm quái vật kinh khủng chậm rãi hiện ra thân ảnh. Mà nhìn đến kẻ địch, Hoắc Tang lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm tình rất có một chút nóng lòng muốn thử, dù sao, này hay là hắn nhóm xâm nhập quặng mỏ sau đó, vừa mới gặp được thứ nhất kẻ địch. Cũng không có biện pháp, dù sao tại bọn hắn trước khi tiến đến, An Nặc các nàng cũng đã trước xuống một chuyến, đem dễ dàng gặp quái vật A, vong linh cái gì, đều rõ ràng cái không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn có thể gặp, cũng chỉ có một hai cực kỳ may mắn cá lọt lưới, không có ở An Nặc các nàng kia hai ngày càn quét bên trong bị tiêu diệt rơi cá thể. Hắn cẩn thận hướng bên kia nhìn lại, sau đó liền nhìn đến, chính là một cái toàn bộ loại hình mới kẻ địch. Đó là một cái điển hình thực thi quỷ, cả vật thể không có lông, tứ chi chạm đất, da rẻ thượng có tầng này thật dày chất sừng tầng, sinh trường một tấm miệng to như chậu máu, bên trong tỏa ra đáng sợ thanh tưởi. Những cái này ra hỏa bình thường sẽ ở phần mộ, hoặc là những thi thể khác tụ tập địa phương xuất hiện, đương nhiên tại hoang dã bên trong, cũng có khả năng có chúng nó tại dạo chơi. Nhưng, tuy rằng tên là thực thi quỷ, nhưng trên thực tế, những cái này bất tử sinh vật cũng không cần ăn cơm, càng không cần lấy thi thể duy sinh. Chính là chúng nó vô cùng đói khát một mực thúc giục làm cho bọn hắn đi gặm ăn thi thể thôi, mà ở tìm không thấy thi thể thời điểm, chúng nó vậy đi liệp sát vật còn sống, chế tạo thi thể. Tại giác đảo thượng thời điểm Hoắc Tang cũng không có gặp chúng nó, không nghĩ tới, lại đang chỗ này gặp. Trông thấy cái này ghê tởm ra hỏa, Hoắc Tang lặng lẽ theo trong túi lấy ra khẩu trang đeo lên, cũng cấp các cô gái phân biệt phát ra một cái. Ni Đầy Ly từ phía sau lưng rút ra một cây đầu mâu, vốn định xa xa liền đem cái này quái vật tiêu diệt. Nhưng không ngờ Hoắc Tang tiếp lấy liền đối với nàng hô không cần, ta đi đối phó nó là tốt rồi. Ni Đầy Ly bên cạnh, Celine tắc ngay từ đầu đã được không có động thủ tính toán. Nàng biết Hoắc Tang cần phải thông qua tinh lọc những vong linh này, đến để thăng hắn thực lực của chính mình, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, liền định khoanh tay đứng nhìn. Phía trước, Hoắc Tang giơ cao tấm chắn, trọng tâm đè thấp, chậm rãi về phía trước. Kia thực thi quỷ vừa thấy hắn, lập tức ra tốc, tiếp lấy chân sau phát lực. Mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, giống như một đầu đại cầu bổ nhào vào không trung. Mà Hoắc Tang không chút nào hoảng, hắn đã không còn là đã từng người mới. Lại hơi hơi nghiêng người, dùng tấm chắn chắn một chút, liền làm thực thi quỷ công kích thất bại, tiếp lấy tiến lên từng bước, bắt lấy ra hỏa kia cánh tay, liền nhỏ tiếng quát tinh lọc. Ôm! Màu trắng tinh lọc hào quang sáng lên, chớp mắt bọc lại cái này vong linh thân hình. A! Thực thi quỷ kia sớm mục nát yết hầu bên trong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vùng lên chân trước, còn muốn cong hắn. Hoắc Tang vội vàng dùng tấm chắn ngăn chặn thân thể của nó, vì thế này vong linh từ chối hai cái, liền không có gì chỉ hoãn biến thành một đoàn cho bụi. Hoắc Tang theo sau mở ra hệ thống, trông thấy bên trong tiến sổ sách 200 điểm tinh lọc đếm, nhất thời lông mày nhướn lên, hỉ chạy lên não. Thế nhưng có thể cấp nhiều như vậy? Ân, cũng đúng, dù sao thăng cấp sau hệ thống. Cũng tốn gần 6 giây mới tinh lọc nó, thậm chí suýt chút nữa khiến nó phản kích công thượng chính mình một chút. Không biết là cái này thực thi quỷ tương đối mạnh, vẫn là sở hữu thực thi quỷ đều như vậy. Áp chế chính mình trong lòng tâm tình kích động, hắn thu hồi ánh mắt, hỏi An Đức Ni, dùng ngươi văn bức điều tra một chút, đối phương xào huyệt hẳn là không xa lắm mới đúng. An Đức Ni gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, sau một lát liền mở, đồng tử bên trong sáng rọi liên liên tìm đến, chủ nhân. Ngay tại bên trái đạo này chỗ sâu, ta phát hiện mạng nhện. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức tâm tình buông lỏng tốt. Thì phải là những con nhện này xào huyệt, các vị, chúng ta tăng nhanh bước chân, lập tức liền đến. Nói, hắn chính mình không kềm chế được vội vàng, dẫn đầu về phía trước phương liền xông ra ngoài. mà giờ khắc này, tại chiều âm huyệt động chỗ sâu nhất. An Nặc từ từ tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một bức giống như giống địa ngục khủng bố cảnh tượng. Đây là một mảnh không coi là nhỏ lòng đất động quật, không có chút nào ngoại giới ánh sáng, chỉ có một cái màu trắng ma pháp thạch treo tại động quật đỉnh, sâu kín tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cũng miễn cưỡng chiếu rõ ràng động quật bên trong cảnh tượng. Thuần trắng to lớn mạng nhện cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất cùng bức tường, dính dính, đem toàn bộ cái huyệt động nối thành một mảnh. Vài cái ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ màu trắng sữa cự trứng an tĩnh nằm ở xó xỉnh bên trong, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, mà kia mấy viên cự trứng bên cạnh, đều còn phân biệt đặt một khối nữ tính thi thể, nhìn bộ dạng giống như là vừa mới chết đi không lâu, không biết là nơi này chủ đồ ăn của con người, vẫn là lưu cấp kia cự trứng chung sinh vật thứ một bữa ăn ngon. Tình cảnh này, lập tức tỉnh lại An Nặc phủ đầy bụi ký ức. Ngày đó sau khi xuất phát, các nàng ven đường giải quyết rồi một bầy sói, một đám thú nhân cường đạo cùng một cái thực nhân ma hang ổ, sau đó tại cái huyệt động này lối vào nghỉ ngơi một đêm, mới tiến vào nơi này. Mới đầu chiến đấu rất là thuận lợi, lấy bản lãnh của các nàng, thực dễ dàng có thể tiêu diệt nơi này vong linh. Đây cũng đại khái tốn 2 ngày thời gian, quá mức thuận lợi tiến triển khiến các nàng buông lỏng một chút cảnh giác, không có phân biệt ra hắc ám tinh linh mê hương, sức phán đoán bị quấy nhiễu, thế cho nên chúng mai phục. Các nàng ngã vào nhện lửa tinh linh vì các nàng chuẩn bị mạng nhện, bị trói buộc tại cùng một chỗ, sau đó rơi vào cự chi thủ nhóm vây công bên trong. Tuy rằng An Nặc đã đem hết khả năng chiến đấu, nhưng địa phương thực lực hiển nhiên càng mạnh, vì thế cuối cùng, các nàng vẫn bị đối phương bắt làm tù binh. Đáng chết, vốn cho rằng chính là một chút phong linh, không nghĩ tới mặt sau thế nhưng còn có như thế đối thủ cường đại. Vừa nghĩ đến cái kia nhện lửa tinh linh thực lực, không chỉ có thể lợi dụng tơ nhện, lấy tốc độ cực cao tại huyệt động bên trong di chuyển, còn có được một tay cường đại kiếm thuật, chí mạng tốc độ cùng với tối mấu chốt nhất ma pháp, An Nặc liền nhịn không được một trận da đầu run lên. Nhưng mà, hiện tại cho dù là hối hận cũng đã chậm. Nàng bây giờ có thể làm, chỉ có tự cứu. Thu liễm dường như mình phẫn uất tâm tình, An Nặc tấm mắt tiếp tục nhìn phía xung quanh, tiếp theo liền nhìn đến, nàng các đồng đội, còn có 3 vị cũng ở đây bị trói, theo thứ tự là vị kia nữ tính hoàng đồng long duệ dã man người, nữ tính người lùn pháp sư, cùng với nàng đội trưởng, tóc hồng người vợ chiến sĩ Bang Ni. Không biết là cái kia nhện lửa tinh linh cho rằng nam nữ hữu biệt, cần phải tách ra đến giam giữ. Vẫn là kia mặt khác 4 vị nam sĩ, đều đã bị nàng trở thành lương thực ăn luôn, hoặc là đút kia một chút khủng bố cự chi thù. Nhưng tóm lại, hiện tại, An Nặc cái kia 3 vị đồng đội hiện tại cũng bị tơ nhện buộc chặt, dựa vào bức tường, nhắm mắt, vẫn còn trọng độ hôn mê bên trong. An Nặc từ chối 2 cái, kết quả lúc này mới phát hiện, mình bây giờ đồng dạng bị ô mạng nhện buộc chặt, căn bản không có biện pháp di chuyển mảy may. Không chỉ có như thế, nàng trên người giáp xích cũng đã bị cởi xuống. Hiện tại chỉ còn một kiện bên người bằng bông thu y, sau đó còn bị tơ nhện thật chặt lạc, buộc vòng quanh nàng ngạo nhân bộ ngực, còn có kiện mỹ dáng người. Chính là, khoảnh khắc này, nàng căn bản vô tâm để ý thân thể của chính mình đường nét bại lộ như thế nào. Gặp đối phương cũng hôn mê, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đè thấp âm thanh, điên cuồng kêu gọi tên của đối phương Bang Ni. Tỉnh, Bang Ni. Bên kia, tóc hồng nữ quân nhân dày đặc lông mày giật giật, theo sau mặt mang mê mang mở to mắt An Nặc. Nhưng theo sau, nàng cũng ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại, cúi đầu, nhìn giống như mình bị tơ nhện ghim chặt thật lớn bộ ngực, cùng thật sâu ao rơi vào khe ngực, nhịn không được cau mày đây thật là. An Nặc nhẹ nhàng thở ra, đối phương còn sống, vậy là tốt rồi nói. Biết chính mình dã ngoại kinh nghiệm không đủ, nàng tiếp lấy thấp giọng hỏi nói loại tình huống này, chúng ta nên như thế nào tự cứu? Người bên kia có hay không mang chủy thủ một loại đồ vật, đem tơ nhện cấp cắt? Bang Ni nhanh cau mày. Thay đổi một cái tư thế, bị trói buộc ở sau lưng 2 tay cố hết khả năng đi sở hướng chính mình to lớn bờ mông. Nhưng theo sau, nàng lắc đầu, nói không có, gia hỏa kia cũng rất lão luyện, đem trên người ta vũ khí toàn bộ đều cấp lấy đi. An Nặc, ngươi thử một lần sau lưng của ngươi, có hay không tương đối sắc bén tảng đá cảnh, có thể đem những cái này tơ nhện cấp mài đoạn. An Nặc nghe vậy, thân thể mình hướng về phía sau bức tường cọ một chút, cảm giác được có một chỗ tương đối sắc nhọn nhô ra. Nhất thời thần sắc rung lên có. Ta lập tức bắt đầu mài. Nàng trong lòng giấy lên hy vọng ngọn lửa, bên kia, Bang Ni cũng tìm đến một khối lợi hại tảng đá. 2 cái cô nương đồng thời bắt đầu hướng về tảng đá ma sát, bộ ngực cao vút tùy theo các nàng động tác một trận run rẩy, nhưng tiếp lấy, bên ngoài truyền đến một trận ma nữ vẩy cười khẽ ha ha ha ha. Cỡ nào đáng yêu cơ thể mẹ, đều loại thời điểm này rồi, còn tại nghĩ lại lần nữa thu hoạch tự do. chỉ tiếc, các ngươi đã không có. Hiện tại liền đàng hoàng, cho ta sinh hạ đáng yêu chu nhân chứng a a. Anna cùng Bang Ni mạnh mẽ quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến, cùng với này mãn mang trào phúng cười khẽ, một cái thật lớn thân ảnh, chậm rãi theo động quật phần cuối hắc ám bên trong đi ra. Đúng là cái kia đánh bại các nàng, đem các nàng tù binh đến tận đây nhện lửa tinh linh. Nửa người trên của nàng chính là một vị xinh đẹp nữ tính hắc ám tinh linh, có được đen bóng làn da, thuần trắng tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực cao vút, mảnh khảnh eo nhỏ cùng gợi cảm rốn, nhưng phần này xinh đẹp tại rốn phía dưới chợt thay đổi. Nàng nửa người dưới dĩ nhiên là một cái ước chừng có châu đực lớn nhỏ cự chi thù, bát căn màu tím mao nhung chân dài thải tại nơi này mạng nhện phía trên, thế nhưng có thể không phát ra bất kỳ cái gì tiếng động. Cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang biết, cái kia khôi phục tự do ý chí, phản bội đến mặt đất nhện lửa tinh linh, Phổ Lạc Ti Tháp. Gia hỏa kia là cái thiên tài, nàng lại có thể đồng thời tinh thông nhiều môn ngành học, là không hơn không kém tạp học đại sư, nhưng đồng thời nàng cũng là người điên. Lúc nào cũng là nhúng chàm các loại cấm kỵ sinh vật thí nghiệm, kỳ thật cũng đang bởi vì nàng thí nghiệm chọc giận tới con nhện ma hậu, mới sẽ bị biến thành hiện tại bộ dáng này. Mà nghe nàng vừa rồi lời nói, nàng hình như lại muốn tại An Nặc mấy cái này nhân thân phía trên, khai triển chính mình tà ác và điên cuồng thí nghiệm. Chương 217 cự chứng rót vào. Người ác ma này. An Nặc nổi giận mắng, nàng đối với cái này nhện lửa tinh linh trợn mắt nhìn, nhưng mà, người sau lại trực tiếp không thèm nhìn sự tồn tại của nàng. Mở ra bát căn chân nhện, một đường đi đến Bang Ni trước mặt, ở phía sau người ánh mắt hoảng sợ bên trong nâng lên hai cây con nhện chi trước, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bộ ngực cao vút cùng to mọng mông mập. Thật sự là hoàn mỹ dáng người, nàng như vậy cảm khái nói, là thích hợp sinh dục hình thể, ta thậm chí đều không bỏ được cho ngươi chỉ sinh một cái sẽ chết mất nữa nha, thân ái nhân loại. Bất quá, có thể giữ được hay không chính mình một cái mạng, vẫn phải là nhìn ngươi chính mình có đủ hay không cố gắng đâu. Cốt ngay. Bang Ni nổi giận mắng, góc cạnh rõ ràng thô kệch khuôn mặt nổi lên hiện phẫn nộ biểu cảm, ta tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi chạm vào ta, ngươi. Nhưng đáng tiếc, Phổ Lạc Ti Tháp không chút nào đều nghe theo cố nàng cảm nhận. Nàng hai cái con nhện chi trước giống như nhân loại hai tay bình thường linh hoạt, rất nhanh liền cởi bỏ Bang Ni nửa người dưới cuối cùng một kiện quần áo, lộ ra nàng đẫy đà buộc chặt đùi, cùng bộ lông nồng đậm nửa người dưới. Nàng dùng chính mình chân nhện, đem Bang Ni hai chân hoàn toàn tách ra. Rồi sau đó, cái này nhện lửa tinh linh con nhện dưới mông phương, đưa ra một cây ước chừng cánh tay trẻ nít phẩm chất, cả vật thể đỏ đậm, mặt ngoài còn dài hơn mãn nhăn nheo cùng khúc mắc, đỉnh có một cái lỗ kim lớn nhỏ mở miệng nhuyễn thể thịt chất trường côn. Này tuyệt đối không phải là nhện lửa tinh linh nên có khí quan, mà lúc này, kia thật dài con cặc tuân theo Phổ Lạc Ti Tháp ý chí, chậm rãi về phía trước kéo dài, sau đó chống đỡ Bang Ni nửa người dưới. Nhất thời. Cái này sớm làm vợ người tóc hồng nữ quân nhân trên mặt lại vô một chút tức giận, chỉ còn tràn đầy kinh hoàng không, người không thể, người ra hỏa kia không thể ách, nga. Nhưng đáng tiếc, tàn nhẫn hắc ám tinh linh mới không có khả năng quản tự do của nàng ý chí. Cùng với nhện lửa tinh linh nửa người dưới mãnh vừa dùng lực, kia ống thịt đột nhập Bang Ni thân thể bên trong. Phía trên nếp thịt cùng khúc mắc kích thích thần kinh của nàng, cái này người vợ trong ít hầu lập tức phát ra một tiếng vô có thể tự kiềm chế rên rỉ. A. Loại cảm giác này, trách không được kia một chút nam nhân sẽ như thế nghiện. Phía trên, Phổ Lạc Ti Tháp song trường ôm lấy lồng ngực của mình, yết hầu phát ra một tiếng mỹ diệu cảm thán. Hiển nhiên, nàng cũng là đối với thân thể của chính mình tiến hành nào đó cải tạo, mới sẽ thêm ra như vậy một cái cổ quái, hơn nữa còn che kín thần kinh thịt chất khí quan. Chẳng qua, nàng nhưng không có giống chân chính nam nhân như vậy, bắt đầu ở Bang Ni bên trong thân thể qua lại rút ra đút vào. Mà là hít sâu một hơi, làm chính mình con nhện bờ mông bắt đầu phát lực. Vì thế mắt thường có thể thấy được, kia thật dài con cặc tùy theo nàng con nhện nửa người dưới phát lực, mà vào hành rất nhỏ tăng lên cùng co lại, đem từng cổ thành phần không rõ chất lỏng, cưỡng ép chuyển vận đến Bang Ni bên trong thân thể. Nga, không, không muốn, nga. Bang Ni thở gấp, rên rỉ, mãnh liệt kích thích xông lên đầu, làm nàng nhịn không được cơ bắp run rẩy, sau lưng thượng rất nhanh liền mồ hôi nóng chảy ròng ròng. Mà cùng với phần này kích thích, mắt thường có thể thấy được, bụng của nàng chính đang nhanh chóng tăng lên, này vẫn chưa tới một phút thời gian, liền tăng lên được sấp xỉ ở nàng mang thai 10 tháng khi lớn nhỏ. Nàng tại hướng đến bụng của ta rót vào cái gì vậy? Bang Ni không rõ ràng lắm, đối với không biết sự vật sợ hãi lấp đầy nội tâm của nàng. Nàng điên cuồng mà muốn giãy giụa, nhưng căn bản không thể lay động cái này nhện lửa tinh linh lực lượng. Nàng có thể làm, cũng chỉ có nhiều hơn nữa mắng hai câu. Ngươi ra hỏa kia, đáng chết, này tiếng mang đánh thức mặt khác hai cái ngủ say nữ tính, kia hôn mê bên trong hoàng đồng long duệ dã man nhân vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một bức tà ác như thế, dơ bẩn và khinh nhờn tràng diện, nhất thời trợn tròn đôi mắt, vàng óng dựng thẳng đồng phun ra lửa giận buông nàng ra, người hỗn đản này, ác ma, có bản lĩnh liền hướng ta đến. Mà cái kia người lùn, tắc trực tiếp bị một màn này sợ quá khóc. Nàng sợ hãi rụt rè lui về phía sau, nhất đôi mắt sợ hãi nhìn con nhện kia nửa người dưới cây thịt, không dám tưởng tượng nếu là vật kia cắm vào thân thể của chính mình, có khả năng hay không làm chính mình trực tiếp chợt nổ tung đến. Nha! Cuối cùng, tiêm vào hoàn thành, kia nhện lửa tinh linh một tiếng thở dài, theo sau đem nàng thả lại trên mặt đất, cũng rút về chính mình nhuyễn thể cây thịt. Ba! A! Cùng với ướt át thân thể cho nhau chia lìa âm thanh, băng ni nửa người dưới chậm rãi khép kín. Nhưng mà, rót vào nàng bên trong thân thể dịch nhờn, nhưng không có một chút ít chảy ra. Vì thế bụng của nàng, vẫn như cũ giống như 10 tháng mang thai nhất thật lớn. Rồi sau đó người lại rên rỉ một tiếng về sau, liền nếu không thừa bất kỳ cái gì khí lực, huyệt động bên trong chỉ còn nàng ồ ồ thở gấp. Xin chờ một chút a, ta thân ái mang thai hộ mẹ. Nhện lửa tinh linh ôn nhu cười, nhưng nói ra nói lại làm người ta không rét mà run, nhiều nhất một tuần thời gian, người có thể giống như các nàng. Cho ta sinh hạ đáng yêu chu nhân chứng. Ha ha, hy vọng tại sinh hạ chứng sau đó, người vẫn có thể sinh hoạt, không muốn giống như các nàng đã chết đi. Một bên trên bức tường, An Nạp vành mắt muốn nứt. Nghe cái này nhện lửa tinh linh nói như vậy, nàng hiện tại đã minh bạch, mấy cái chết đi nữ tính thi thể, đúng là bởi vì sinh hạ như vậy con nhện chứng mới chết. Xuất sinh, heo chó không bằng, nàng nổi giận mắng, người chắc chắn nhận được chính nghĩa trừng phạt. Nhưng đối với lần này, cái kia nhện lửa tinh linh nhưng chỉ là xoay quay đầu đến, nhẹ nhàng cười a, cải cấp bách, đáng yêu tiểu cô nương. Vóc người của ngươi có thể không tốt, hơn nữa ta mỗi ngày chỉ có thể rót vào một phát. Bất quá không cần cấp bách, trễ nhất về sau thiên, liền có thể đến phiên ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn phía kia đang tại hùng hùng hổ hổ hoàng đồng long duệ, trên mặt hiện lên một tia si mê cỡ nào cường tráng dáng người, người toàn thân đều là rắn chắc cơ bắp đâu. Thỉnh không muốn cấp bách, xin chờ một chút, ngày mai thời điểm ta liền trở về, lại cho ngươi rót vào ta đáng yêu bảo bảo. Ha ha ha ha. Nàng nói như vậy, nhưng mạnh mẽ, nàng tiếng cười hơi ngừng. Theo sau, nàng quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, mày nhăn lại có người đến. An Nặc cũng tiếp lấy mày nhăn lại, khoảnh khắc này, cho dù là nàng, cũng cảm giác được mạng nhện thượng truyền lại đến rung động. Có người đến, hơn nữa đang cố ý phát ra động tĩnh lớn như vậy. Đang cố ý dẫn tới chú ý của các nàng lực. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi dấy lên hy vọng ngọn lửa. Sẽ là, tới cứu chúng ta sao? Mà lúc này, bên ngoài, nhìn trước mặt, vô luận là mặt đất, nhám bức tường vẫn là trần nhà phía trên, đều hiện đầy thật dày màu trắng sữa tơ nhện thật lớn chữ thập giao lộ, Hoắc Tang sờ chính mình cằm, cảm giác có chút khó khăn. Cũng không phải là hắn không rõ ràng lắm Phổ Lạc Ti Tháp ở đâu, trên thực tế. An Đức Ni Văn bước đã vọt vào, nhìn thấy giống như không việc gì An Nặc, cùng với vừa mới hướng đến một cái khác tóc hồng nữ quân nhân bên trong thân thể rót vào thật lớn, nhưng còn nằm ở giao chất trạng thái chưa hình chu chứng Phổ Lạc Ti Tháp. Hắn đã hiểu boss ở giữa cùng tù binh ở giữa ở đâu, cũng biết mặt khác hai con đường ẩn giấu vài cái cự chi thù, vài cái con nhện chứng. Nhưng mà, những cái này dính tơ nhện, cự chi thù nhóm có thể như lý bình địa, bọn hắn tùy tiện dẫm vào đi lời nói, lại sẽ bị dính chặt dày. Như hãm vũng bùn. Bọn hắn trước khi tới cũng không có thời gian đi đào một đôi 500 kim tệ chu hành giày, bởi vậy trực tiếp vọt vào lời nói, nếu không cứu được người, ngược lại sẽ đem mình cũng góp đi vào. Nhưng rất nhanh, Hoắc Tang trong não linh quang chợt lóe. T, chúng ta chi đội này ngũ thực lực, có phải hay không so với toàn bộ triều âm huyệt động sở hữu kẻ địch thêm lên đều phải cường. Đúng rồi, An Nặc các nàng đã quét sạch đại bộ phận pháo hôi, thế cho nên chúng ta một đường. Cái này quảng mỏ đều im ắng, liền cái khô lâu đều không có. Kia, còn sót lại một chút cự chi thù, tăng thêm Phổ Lạc Ti Tháp, có phải hay không? Căn vốn không có khả năng đánh thắng được Celine. Ý thức được chính mình có được tính áp đảo thực lực, Hoắc Tang trái tim hơi phát run, tiếp lấy lập tức hạ lệnh An Đức Ni, tại đây một chút mạng nhện phía trên chế tạo run dày, đem con nhện xào sở hữu địch nhân đều cấp dẫn. Bầy nhện thông qua mạng nhện rung động để phán đoán con mồi vị trí, mà bây giờ hắn muốn phương pháp trái ngược, thông qua phương thức này, đem đối phương dẫn đi ra bên ngoài, không có tơ nhện vị trí, sau đó cùng đối phương quyết chiến. Đây là hắn trước mắt kế hoạch, mà trước mắt đến nhìn, ít nhất tiền kỳ câu dẫn rất là thành công. Hắn đã có thể nhìn đến, thật lớn con nhện bóng đen theo huyệt động chỗ sâu bò qua đến, giống như là muốn đem bọn hắn bao vây. Đó là tất cả giống như châu đực nhất thật lớn con nhện, bát căn thon dài tiết chi chân nhện dẫm thật dày mạng nhện phía trên, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng bọn hắn hướng đến, một bộ đằng đằng sát khí thợ săn tư thái. Chương 218 đánh lén. Chẳng qua đối với lần này, Hoắc Tang không chút nào không hoảng hốt. Hắn không có triệu hồi ra trường kiếm của mình, mà là trực tiếp giơ tay lên, bắt đầu cấp chính mình treo bắp Selin, ngươi chặn ở giữa, Nidalee, ngươi chặn bên phải, cần phải không thể thả một cái cự chi thù đi ra. Lời nói vừa xong thời điểm, hắn đã cấp chính mình chụp lên diên hiệu mông lung thuật, thân thể bắt đầu trở nên lập lòe không chừng, mơ hồ không rõ. Theo sau, thân thể hắn phía trên xuất hiện bốn cái ma năng bạo ma pháp trận, hướng động quật chỗ sâu phát bắn ra một đạo tráng kiện năng lượng thúc, chính chính mệnh trung phía trước, cái kia châu được lớn bằng cự chi thù thân thể. Mặc dù không có cấp gia hỏa kia treo thượng chú kiếm nguyền rùa hiệu quả, mặc dù chính là bình thường ma năng bảo, đó cũng là có gần như gấp đôi trọng nổ uy lực công kích. Mà những cái này cự chi thù mặc dù ngoại hình khủng bố, này bản chất cũng bất quá là động vật huyết nhục chi khô, đối mặt với cái này mạnh mẽ công kích căn bản không có cách ngăn cản, cùng với nặng nề nổ mạnh âm thanh, thân mình của nó chớp mắt liền bị này năng lượng thúc tê cái dập nát. Con nhện kia cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, chính là hai cái sắc nhọn khẩu khí cao thấp đóng mở một phen, liền rơi xuống trên mặt đất co thành hình tròn, không tiếng thở nữa. Nhưng một cái cự chi thù tử vong cũng không thể làm còn lại cự chi thù hỏng mất, hoặc là nói rất khó tưởng tượng, những cái này thấp chỉ số thông minh động vật chân đốt cũng sẽ có sợ hãi này nhất cảm xúc. Chúng nó vẫn như cũ tốc độ cao theo động quật chỗ sâu hướng đến, thật lớn miệng nằm ngang mở ra, sau đó đột nhiên dừng lại, thân hình rung rung một cái chớp mắt, mấy cây màu trắng sữa dính dính tráng kiện tơ nhện, liền phân biệt tự nó yết hầu bên trong bắn nhanh mà ra. Hoắc Tang nâng lên tấm chắn, trong miệng lãng tiếng niệm tụng ra hộ thuẫn thuật chú ngữ siêu. Ông! Vô hình ma pháp lực tràng sáng lên, kia bay vụt mà đến tơ nhện chạm đến ma lực hộ thuẫn, lập tức liền nhuyễn nằm sấp rơi xuống trên mặt đất, không nữa bất cứ uy hiếp gì. Gặp một màn này, Hoắc Tang cũng mãn ý gật đầu. Nhìn đến, thực lực của ta, đối phó những cái này chỉ là thật lớn hóa bình thường động vật, đã là dư giả. Hắn bên này thoải mái giải quyết, mà phía sau, các cô nương đối mặt cự chi thù nhóm tơ nhện thời điểm, cũng là cũng hiền thần thông. Selin phương pháp nhất là bạo lực, nàng cách thật xa khi liền giơ tay lên mấy viên pháo sáng đập tới, một cái cự chi thù trên người một viên, vì thế nàng phụ trách ở giữa đầu kia đạo thượng cự chi thù căn bản chưa kịp phun ra tơ nhện, cũng đã toàn quân bị diệt. Nidalee biến thành báo tử, nghênh tiếp tơ nhện về phía trước một cái mãnh phát, rơi xuống trên mặt đất khi mạnh mẽ rụt đầu. Thế nhưng thật tại tơ nhện tạo thành thiên la địa võng bên trong tìm đến duy nhất một cái khe hở, sau đó thành công thoát ra, cũng đánh về phía gần nhất cự chi thù. Chỉ có An Đức Ni hơi chút đáng thương một chút, nàng và Nidalee nhờ tương đối gần, vì thế đã bị hai cây tơ nhện bắn vừa vặn, trong nháy mắt ở giữa liền bị dính dính tơ nhện trói thành bánh chưng. Nhưng nàng theo sau phóng thích ma lực, bắt đầu câu thông trói lại chính mình hai cái kia cự chi thù linh hồn. Tuy rằng hai cái này ra hỏa là thật lớn hóa con nhện, nhưng côn trùng chính là côn trùng, chúng nó cũng không có quá lớn tự mình ý thức, chúng nó vẫn như cũ có thể được An Đức Ni dịch làm cho. Vì thế thứ nhất sóng cự chi thù nhóm xung kích, liền cứ như vậy bị thoải mái giải quyết. Tốt lắm, tiếp tục như vậy, yêu thế tại ta. Nhìn một mảnh tốt cục diện, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được hiện lên lạc quan cảm xúc. Nhưng tiếp lấy, hắn toàn thân tóc gáy nảy xanh. Nhưng mà, này một chớp mắt, hộ thuẫn thuật hiệu quả vừa vặn biến mất. Hắn thậm chí không kịp hô lên tân chú ngữ, nguy cơ rất chí mạng âm thầm lặng lẽ tới. Phanh! Một phen vẽ màu xanh lá kịch độc trường kiếm chém vào cổ hắn vị trí, đột phá hắn tam hoàn ngải ra tây tư chi khải cùng tam hoàn giả dối sinh mệnh bảo hộ, chém vào cổ của hắn thượng. Vạn hạnh hai người này bảo hộ lực độ coi như có thể, đao này nhận lực lượng cũng đã bị lột hơn phân nửa, bởi vậy cuối cùng một tầng pháp sư hộ giáp, tốt xấu là chặn này nhất ngọn gió. Bằng không, một đao này đi xuống, đủ để cho đầu hắn chuyển nhà. Ca, thoát phá tam hoàn ngải ra tây tư chi khải bộc phát ra đáng sợ hàn khí, đông cứng kia nắm lấy trường kiếm đen nhánh tay ngọc. Chỉ là rất khó đi nói, loại trình độ này hàn khí đối với cường giả như vậy tới nói, có thể tạo thành nhiều tổn thương. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai xào huyệt cuối cùng boss, cái kia tàn nhẫn nhện lửa hắc ám tinh linh sớm ẩn hình đi đến đỉnh đầu của hắn chính trên không, trong tay cầm lấy hai thanh bôi độc ma pháp trường kiếm. Chỉ chờ khoảnh khắc này, cho hắn đến một cái đột nhiên tập kích. Vạn hạnh hắn mông lung tuột lên sớm, làm ra hỏa kia không có thấy rõ Hoắc Tang Cổ vị trí cụ thể, kiếm thứ hai chém hụt, bằng không, đầu của hắn hiện tại khẳng định đã dọn nhà. Khoảnh khắc lúc, hắn không khỏi một tiếng thầm mắng. Đáng chết, gia hỏa kia không phải là tại ở giữa đầu kia đạo phần cuối nhà tù tra tấn tù binh sao? Vì sao tập kích nằm ở bên trái con đường này thượng ta? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng không thời gian cho hắn do dự cùng oán giận. Nhìn phía cái này treo ngược nhện lửa tinh linh, Hoắc Tang trong não nhanh chóng xuất hiện đối phương chiến đấu tin tức. Phổ Lạc Ti Tháp, vốn là một vị cửu cấp biến hóa học phái pháp sư, bị biến thành nhện lửa tinh linh sau lại kiêm chức xong vũ khí chiến sĩ, tiếp lấy tơ nhện lực lượng, có thể tại hẹp hòi địa hình làm được vô tiêu hao tốc độ cao di chuyển, thập phần khó chơi. Tuyệt đối không thể cùng nàng một mình đấu, trước hết kéo dài khoảng cách. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo sau nhanh chóng lui về phía sau, một bên lui về phía sau, hắn còn nâng lên tấm chắn, tính toán dùng hết lượng thuật cường quang hoàng một chút đối phương ánh mắt, đồng thời tay phải đưa ra, liền triệu hoán ra một phen thiêu đốt hừng hực liệt hỏa ma pháp trường kiếm. Nguyên tố vũ khí pháp thuật này duy trì thời gian đồng dạng là một giờ, vì thế hắn tại tiến vào động quật phía trước liền sử dụng, đến bây giờ nó hiệu quả còn không có đi qua, vì thế liền có thể lấy trực tiếp triệu hồi ra. Nhưng đáng tiếc, hắc ám tinh linh cảm thấy dị ứng, chính là ánh nắng. Ánh sáng thuật cái này liền pháp lực giá trị đều không cần tiêu hao đơn giản ảo thuật phát ra quang mang, căn bản không đủ để làm nàng cảm thấy thống khổ. Chút tài mọn. Treo ngược tại huyệt động chân nhà phía trên, Phổ Lạc Ti Tháp một đầu tuyết trắng tóc dài khuynh tiết xuống. Nhìn Hoắc Tang động tác, miệng của nàng trung phát ra một tiếng khinh thường đùa cợt, tiếp lấy kiện mỹ bụng cơ bắp một trận co lại, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lộ ra mà ra gợi cảm rốn, mạnh mẽ bắn ra một đạo sợi tơ. Hoắc Tang vội vàng hất đầu tránh né, lại chưa từng nghĩ này tơ nhện mục tiêu căn bản cũng không là hắn, mà là phía sau hắn bức tường. Nhận lấy cái chết, giận gầm một tiếng, Phổ Lạc Ti Tháp bát căn chân nhện mạnh mẽ phát lực, đồng thời dùng tơ nhện kéo túm thân thể của nàng, làm nàng lấy một cái siêu cao tốc độ, lao xuống hướng Hoắc Tang thân thể. Hoắc Tang đành phải cử lá chắn đón đỡ, đồng thời trong miệng đêm nay lần thứ hai niệm tụng ra hộ thuẫn thuật chú ngữ siêu. Ông! Phổ Lạc Ti Tháp tại lơ lửng không trung eo nhỏ uốn éo, vì thế thân thể thế nhưng xoay tròn, kéo theo hai thanh bôi độc ma pháp trường kiếm, giống như chí mạng đại phong xa, bổ về phía đầu của hắn. Răng rắc! Lúc này đây, mượn dùng vọt tới trước phong sở mang lên lực lượng khổng lồ, Phổ Lạc Ti Tháp lợi nhận dễ dàng liền đột phá hắn hộ thuẫn thuật phòng ngự, cắt ra hắn pháp sư hộ giáp cùng quần áo, thậm chí là bên trong làn da. Ách! Trên vai truyền đến đau đớn, làm Hoắc Tang nhịn không được một tiếng đau kêu, lông mày gắt gao khóa lên. Tuy rằng miệng vết thương cũng không phải rất lớn, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Phổ Lạc Ti Tháp mũi kiếm thượng kịch độc, đang tại thuận theo kia miệng vết thương, không ngừng rót vào hắn bên trong thân thể. Lấy rau kịch độc chi lợi hại, gần điểm này, cũng đã đủ để chí mạng. Vân vân, ta giống như là miễn dịch độc tố đấy. Nga, kia không có chuyện gì. Không có để ý trên vai miệng vết thương, Hoắc Tang vội vàng dừng chân lại bước, xoay người, khẩn trương đối mặt đã đập đến sau lưng mình Phổ Lạc Ti Tháp. Giờ này khắc này, cái này nhện lửa tinh linh kỳ thật cũng tại âm thầm cáu giận. Vừa rồi một kiếm kia nàng mấy có lẽ đã toàn lực đánh ra, nếu như không phải là hộ thuẫn thuật ngăn cản. Nàng hoàn toàn có thể đem Hoắc Tang toàn bộ cánh tay đều cấp cắt xuống đến. Bất quá, còn có cơ hội, chính mình cũng không là kia một chút ngu xuẩn cự chi thù, chỉ tại bên trong thân thể chứa đựng một phát tơ nhện, bắn xong một lần cũng chưa có. Tại phát hiện cái đồ vật này thực chiến giá trị sau đó, Phổ Lạc Ti Tháp đã sớm tại bụng trang bị đầy đủ hình thành tơ nhện cần trắng độc dịch nhờn. Cho nên hiện tại, cứ việc mới vừa vặn bắn một phát, nhưng nàng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Có thể tiếp tục phát động giống vừa rồi như vậy hung ác chí mạng xông pha. Tiếp theo, liền là tử kỳ của ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Sau khi rơi xuống đất Phổ Lạc Ti Tháp, thứ tám chân lại lần nữa phát lực, thả người nhảy, đổi chiều tại trần nhà phía trên, rồi sau đó rốn lại lần nữa bắn ra tơ nhện, bắn thẳng về phía Hoắc Tang sau lưng nham bức tường. Chương 219 hang cùng lún. Hoắc Tang vội vàng tránh thoát tơ nhện. Giơ lên cánh tay trái thượng tấm chắn, đồng thời tay phải nắm lấy trường kiếm, chuẩn bị đợi nàng hướng khi đi tới, phối hợp hộ thuẫn thuật, lại thời cơ phản kích. Siêu! Phổ Lạc Ti Tháp không dừng lại chút nào, lại một lần nữa xoay tròn vội xông mà đến, chói lọi lưỡi dao phản xạ chí mạng quang mang. Hoắc Tang âm thầm cắn răng, đêm nay lần thứ ba đọc lên hộ thuẫn thuật chú ngữ, nghênh tiếp nàng về phía trước xông lên, cả hai kiếm chém ra. Đang! hắn và cái này nữ nhân huyết một kiếm, cũng không có tại trên người của nàng lưu lại bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại ra hỏa kia một kiếm chặt xuống đến, lại một lần nữa phá vỡ hắn pháp sư hộ giáp cùng quần áo, tại hắn sau lưng thượng lưu lại một đạo miệng vết thương. Hừ, Hoắc Tang kêu rên một tiếng, về phía trước vài bước, cảm nhận sau lưng thượng bỏng rát đau đớn, trong lòng âm thầm cắn răng. May mắn chính mình miễn dịch độc tố, bằng không này lưỡng đạo tiểu thương miệng, vậy đều là nguy hiểm cho sinh mệnh vết thương chí mệnh rồi. Bất quá tuy rằng như thế, hắn cũng ý thức được một việc. Đánh không lại, nhìn phương xa trên bức tường treo ngược, mang theo đầy mặt đùa cợt nụ cười, bát chân hơi hơi cuộn lại, chuẩn bị phát động lần thứ ba thế công phổ lạc ti tháp, Hoắc Tang đáy lòng nhịn không được một tiếng thầm than ai, quả nhiên, thực lực của người này xa siêu ở ta, chỉ bằng chính mình này thân trang bị, cùng hiện tại sở nắm giữ kỹ xảo, là không có khả năng đánh thắng được nàng. Kia một khi đã như vậy, cũng chỉ đành. Celine, hắn hạ lệnh, tiêu diệt nàng. Phía sau, luôn luôn tại nhìn chăm chú hắn, trơ mắt nhìn hắn tích góp từng tí một kinh nghiệm thực chiến, không có mệnh lệnh tuyệt không có ý định ra tay Celine, khoảnh khắc này cuối cùng là từng bước bước qua đến, đồng thời giơ tay lên đòn. Vì thế, lấy tay phải của nàng vì tâm điểm, một vòng giống như thái dương vòng tròn xuất hiện. Tảng sáng, ngũ hoàn tố có thể học phái pháp thuật, cần phải tiêu hao 7 giờ pháp lực giá trị mới có thể thi triển. Mà công hiệu quả, chính là sáng tạo một mảnh gần như có thể tràn ngập toàn bộ động quật, hơn nữa còn có tổn thương tính mãnh liệt ánh nắng. Sở hữu cùng chỉ có quan pháp thuật, Celine cũng không có so am hiểu. Lúc này, nàng càng là khống chế những ánh sáng này, làm này toàn bộ địa dũng hướng phổ lạc ti tháp ánh mắt. Hắc ám tinh linh cái gì cũng tốt, cường đại, tàn nhẫn, gian xảo, hơn nữa tự hạn chế. Các nàng chia đều các thể thực lực cơ hồ so với các nàng bất luận một loại nào tinh linh bà con đều càng cường đại hơn, nhưng như vậy các nàng cũng có một cái chí mạng nhược điểm. Thì phải là cực kỳ sợ hãi ánh nắng. A, bị mãnh liệt ánh nắng đâm đến ánh mắt, kịch liệt trước đau đớn tập thượng tâm đầu, phổ lạc ti tháp trong yết hầu nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng theo sau vội vàng nhắm hai mắt lại, nhưng cuồn cuộn nhiệt lệ vẫn như cũ theo khóe mắt không ngừng lưu lại, đồng thời kia đau đớn vẫn chưa biến mất. Ngược lại tiếp tục kích thích ý thức của nàng, làm nàng cơ hồ cầm không được kiếm trong tay. Tự tìm đường chết. Nhìn cơ hồ cương tại nguyên chỗ phổ lạc ti tháp, Celine cũng lãnh không được cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói. Nàng không cần làm cái khác, chỉ cần một mực duy trì tảng sáng ánh nắng, như vậy pháp thuật này kèm theo tổn thương năng lực, cũng đủ để đem nàng tươi sống cháy mà chết. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, dù sao, sợ ánh sáng hắc ám tinh linh đụng vào am hiểu nhất ánh sáng ma nữ. Vậy dĩ nhiên là con rết gặp gà trống giống nhau, bị khắc chế được thương tích đầy mình. Không được, nàng quá mạnh mẽ, ta không thể chiến thắng nàng. Tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Trong lòng hiện lên này vừa đọc đầu, giờ này khắc này, phổ lạc ti tháp trong lòng cũng hiện lên một loại giác ngộ. Phải được chạy, đem chiến trường làm loạn. Mộp ớt, cổ họng của nàng, lại đọc lên một chuỗi huyền ảo chú ngữ. Mà cùng với nàng chú ngữ rơi xuống. Toàn bộ quảng mỏ cũng bắt đầu lắc lư. Địa chấn thuật, vòng 6 biến hóa học phái pháp thuật, có thể làm cho nhất khu vực phát sinh mãnh liệt rung động, thậm chí còn đại diện tích hỏng mất cùng lún. Uy lực của nó tuy rằng không so được vòng 8 động đất thuật, mà ở một ít riêng cảnh tượng phía dưới, nó có khả năng đạt được hiệu quả, không nhất định so động đất thuật kém. Thật giống như hiện tại đây tầng tầng lớp lớp quảng mỏ bên trong, địa chấn thuật có thể dẫn tới, không chỉ là trần nhà vỡ tan, còn có dưới chân lún. Ầm vang, ta đi. Hoắc Tang dưới chân mạnh mẽ vỡ ra một khe hở khích, mượn ánh sáng, hắn đã có thể thấy rõ càng phía dưới một tầng quặng mỏ. Dưới chân hắn mất thăng bằng, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống. Hắn vội vàng duỗi tay vịn chặt bên cạnh nham bức tường, nhưng tiếp lấy kia nham bức tường cũng bắt đầu lắc lư, một đám quả đấm lớn nhỏ đất tảng đá theo phía trên rơi xuống, hung hăng nện ở đầu của hắn thượng. Móa, đáy lòng của hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Mãnh liệt chấn động bên trong, hắn cuối cùng không cách nào khống chế ở thân thể của chính mình, rơi xuống cảng phía dưới một tầng. Chủ nhân, Celine một tiếng thét kinh hãi, nàng xông pha, vốn định bắt hắn lại cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nàng đành phải trơ mắt nhìn hắn rơi xuống cảng hạ tầng, rồi sau đó vô số đá vụn rơi xuống, dĩ nhiên là ngăn chặn phía dưới lộ. Ầm vang, bên này phạm vi nhỏ sụp xuống dẫn tới lớn hơn nữa phạm vi xích lún. Phương xa cũng có tảng đá bắt đầu sụp đổ rơi vào, nguyên bản đường ra thậm chí đều bị phá hỏng. Nhưng đồng thời, cũng có một chút con đường mới, bởi vì trận này sụp đổ mà một lần nữa mở ra. Ha ha ha ha. Phổ Lạc Ti Tháp trong yết hầu phát ra một trận vui sướng cười to, rơi xuống đất thạch chặn Celine trong tay pháp thuật phát tán ra ánh sáng. Nàng tạm thời khôi phục thị giác, mở to mắt, xoay người về phía sau, rốn bên trong bắn ra tơ nhện, kéo túm thân thể của nàng, hướng phương xa nhanh chóng rời đi. Người đây nên chết ra hỏa. Celine một tiếng thầm mắng, muốn đuổi theo trực tiếp xử lý nàng, nhưng lại lo lắng Huệ Tang an nguy, nhất thời không biết làm sao. Mà lúc này, rừng sát ở nàng bên tai mũi đột nhiên lên tiếng trường tỷ, chủ nhân nói hắn không có việc gì, hơn nữa hắn cho ngươi nhanh đi truy sát tên. Đó nhện lửa tinh linh, tuyệt đối không thể làm nàng trốn thoát rồi. Chủ nhân không có việc gì. Nghe vậy, Celine nhẹ nhàng thở ra, nàng theo sau quay đầu về phía sau, liền phát hiện mình và An Đức Ni ở giữa, thế nhưng cũng đã bị rơi xuống đất thạch ngăn cách. Nhất thời, nàng biểu cảm lại biến thành đậm đặc sầu lo, ngươi có khỏe không? Còn có năng lực hành động sao? Ta cũng không có việc gì, ta cách khá xa, chính là lộ bị phong kín. An Đức Ni nói, bất quá cũng may, ta đã khống chế vài cái cự chi thù cùng một đống văn bức, cho nên chỉ cần đừng nữa đụng vào cái kia nhện lửa tinh linh, tất nhiên là phải an toàn. Ni Đây Ly đang cùng ngươi cùng một chỗ sao? Celine tiếp lấy lại hỏi nói. Nàng cũng ngã xuống rồi, bất quá nứt ra không có bị phá hỏng, ta có thể đi xuống tìm nàng. Vậy ngươi cũng đến phía dưới một tầng đi, tìm được chủ nhân, ta đi truy sát tên. Đó nhện lửa tinh linh, như thế nào? Ta hỏi một chút chủ nhân, hắn nói không cần lo lắng an nguy của hắn, để ta cùng Ni Đây Ly đi trước tìm An Nặc. Vậy ngươi liền phân ra mấy con văn bức đi tìm chủ nhân, tìm được một đầu có thể làm, an toàn đường, sau đó ngươi và Ni Đây Ly đi tìm An Nặc, như thế nào? Ân, chủ nhân nói có thể. Kia cứ làm như thế. Celine yên tâm, tiếp lấy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía Phổ Lạc Ti Tháp biến mất phương hướng, con người bên trong lập lờ lửa giận hừng hực. Không thể bỏ qua. Một khi đã như vậy, vậy chỉ dùng tính mạng của ngươi, đến trả lại đây hết thảy a. Như vậy nghĩ, thân thể của nàng đồng dạng trở nên hư ảo, chợt lóe, rồi sau đó mỗi giây lập lòe một chút, chợt lóe liền vượt qua hơn 20 mễ khoảng cách. Hướng Phổ Lạc Ti Tháp biến mất phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, ở hạ tầng thứ 3 quặng mỏ bên trong. Chơi! Ngã xuống Hoắc Tang coi như có chút tự cứu kinh nghiệm, vì thế hắn sau khi rơi xuống đất thuận thế lộn một cái, liền ở trên mặt đất ủng ục cút ra ngoài thật xa. Tuy rằng phía trên đá vụn còn đang không ngừng rơi xuống, trên mặt đất tảng đá cũng đặc biệt cộm đến sợ, nhưng tốt tại không có ngã thành trọng thương, vỡ ra miệng vết thương cũng không có tiến thêm một bước tăng lên. Cuối cùng, chờ hắn sau khi dừng lại, hắn hiện tại trên người cũng dính đầy bùn đất cho bụi, nghiễm nhiên một cái bùn bộ dạng. An toàn sau đó, đáy lòng của hắn không khỏi một trận thầm mắng. Phổ Lạc Ti Tháp tên gia hỏa này, như thế nào đã nắm giữ vòng 6 pháp thuật? Hiện tại cấp 11 trở lên người làm phép như vậy giá rẻ sao? Hắn không rõ ràng lắm, trong lòng thầm mắng trong trò chơi boss tin tức không đủ kháo phổ. Nhưng kỳ thật điều này cũng rất bình thường, dù sao trong trò chơi quái vật cùng boss cái gì. Vậy cũng là chủ tính dùng chân điền trị số. Cũng giống với phía trước tuổi già Trạch Ni Tư, hắn tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng thân thể đã tùy theo năm tháng già đi, tuyệt đối không có toàn thịnh thời kỳ, khiêu chiến cấp bậc vì lục thực lực. Lại ví dụ như cái này nhện lửa tinh linh Phổ Lạc Ti Tháp, vốn chính là tinh linh trung ma pháp thiên tài nàng, đột phá chính mình gông cùng xiềng xích, học vòng 6 pháp thuật, lên tới cấp 11, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng đáng tiếc, hiện tại oán giận cũng không có cái gì dùng. Bây giờ có thể làm, chỉ có tự cứu. Chương 220 vô tình gặp được Thác Luân. Hoắc Tang bên tai mũi truyền đến An Đức Ni quan tâm tin tức, vì thế hắn vội vàng xoay người, điều tra bốn phía một cái, xác định không có kẻ địch sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, cho các nàng báo bình an, cũng an bài phía trước đã nói những nhiệm vụ kia. Nói như thế xong, hắn chặt đứt thông tin, bất chấp trên người dơ bẩn, theo eo bao bên trong lấy ra chính mình sách pháp thuật. Tiêu hao hết bên trong bổ sung năng lượng, vì thế một vòng chữa thương thuật đánh vào trên thân thể của mình, liền làm bả vai hắn cùng lưng miệng vết thương toàn bộ khép lại. Phổ Lạc Ti Tháp dù sao chính là một cái tinh linh, năm mới vẫn là một cái pháp sư, cũng không thích thân thể rèn luyện, bởi vậy thân thể của nàng lực lượng cũng không cường đại. Nàng cũng không giống Hoắc Tang như vậy, có thể sử dụng pháp lực đến thúc giục mũi kiếm vận hành, bởi vậy mặc dù nàng mượn bát đầu chân nhện cùng tơ nhện lôi kéo lực lượng, cũng chỉ là đột phá hắn hộ thuẫn thuật cùng pháp sư hộ giáp phòng ngự, chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút bị thương ngoài da. Nàng mình cũng rõ ràng chính mình lực lượng cơ thể nhỏ yếu, cho nên nàng mũi kiếm thượng cũng vẽ kịch độc, như vậy chỉ cần một chút tiểu thương miệng, có thể cấp kẻ địch tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang miễn dịch độc tố. Bởi vậy, này hai đao tạo thành tổn thương, gần một cái cấp thấp nhất một vòng chữa thương thuật, liền toàn bộ khép lại. Như thế cấp chính mình trị liệu sau đó, nhớ lại Phổ Lạc Ti Tháp hung mãnh thế công, Hoắc Tang đều còn có một chút nghĩ mà sợ, không phải không thừa nhận cái này nữ tính tinh linh quả thật hung hãn. Khẽ cắn môi, hắn vì thế lại cấp chính mình chụp thượng tam hoàn giả dối sinh mệnh cùng ngài ra tây tư chi khải, một hơi tiêu hao hết 10 giờ pháp lực giá trị, lúc này mới cảm giác trong lòng có một chút cảm giác an toàn. Chẳng qua như vậy vừa đến, pháp lực của hắn giá trị cũng chỉ còn lại có 14 điểm. Nếu là lại gặp cái gì chiến đấu kịch liệt, cái này dự trữ sợ là không quá cũng đủ. Dưới loại tình huống này, chính mình độc hành lời nói, sợ là không đủ an toàn, phải mau chóng cùng ma nữ nhóm hội hợp. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn một lần nữa triệu hồi ra chính mình thiêu đốt hừng hực liệt hỏa ma pháp trường kiếm, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tìm kiếm hội hợp đường. Nhưng kỳ thật, hắn hiện tại cũng không có đường khác có thể đi. Quặng mỏ đã xảy ra lún, hắn hiện tại vị trí địa phương chính là nhất con đường chết phần cuối, bởi vậy hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiều con đường này đi xuống. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải mình lựa chọn khó khăn chứng. Khổ chung mua vui suy nghĩ một chút. Hắn lên tinh thần, cúi người xuống, đè thấp trọng tâm, cẩn thận thận đi về phía trước. Động quật bên trong yên tĩnh một mảnh, cảnh này khiến kẻ địch tiềm hành đánh lén trở nên thực không dễ dàng. Hoắc Tang thoáng tăng nhanh bộ pháp, mà rất nhanh, hắn nghe được phía trước truyền đến một trận giống được sinh vật gầm nhẹ đi tìm chết, người này sớm nên xuống mổ vong linh, chác. Này âm thanh hùng hậu, nghe vào như một cái cường tráng trưởng thành nam tính. Hắn mắt sáng lên, lập tức tăng nhanh bước chân. Hướng về nơi phát ra âm thanh vội xông đi qua. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một cái lại lớn, vừa đen, lại thô, lại trắng như đầu nhân, bị một tảng đá lớn ép ở phía dưới. Mà ở hắn bên cạnh, hai cái thực thi quỷ xoay quanh hắn, há to miệng, lưu lại nước dãi, tham lam chi tình tràn đầy hài lòng. Mà cái này như đầu nhân không có biện pháp di chuyển, chỉ có thể một bên vung vẩy chính mình búa, xua đuổi hai cái này thực thi quỷ, một bên vô năng cuồng nộ chửi bậy. Thấy vậy, Hoắc Tang lập tức mỉm cười. Tốt lắm, hoàn mỹ anh hùng cứu bò thời điểm. Như vậy nghĩ, hắn theo sau bước nhanh về phía trước, đồng thời dùng tay chung ngọn lửa kiếm đánh một cái tấm chắn hắc. Hắn đối với mấy cái thực thi quỷ kêu gọi, nhưng kỳ thật hắn không cần thiết như thế. Ngửi được người sống mùi vị, hai cái kia thực thi quỷ lập tức xoay người, tiếp lấy một trước một sau, hướng hắn chạy như điên mà đến ha. Hướng ở phía trước cái kia thực thi quỷ mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, đối với lần này. Hoắc Tang ngược lại tuyển chọn tàn mất trường kiếm trong tay, xoay người dùng tấm chắn cách đương, tránh thoát nó phi phác sau đó, tiếp lấy dùng tấm chắn đem nó đặt ở dưới người mình, tay phải liền đè xuống tay của nó cổ tay tinh lọc. Ông! Bạch sắc quang mang sáng lên, cái này thực thi quỷ lập tức bắt đầu mãnh liệt hơn dãy giụa. Nhưng mà lần này, có kinh nghiệm Hoắc Tang căn vốn không có khả năng khiến nó lại lần nữa phản kích thành công, lợi dụng thể trọng của mình vững vàng áp chế nó, khiến nó căn vốn không có khả năng đứng dậy. T. Sau đó, mặt sau cái kia thực thi quỷ nhào lên, cắn một cái Hoắc Tang mắt cá chân. K. Tam hoàn ngải ra tây tư chi khải hiệu quả hiện ra, cái này thực thi quỷ miệng rộng bữa nay khi đông lạnh lên một tầng bông tuyết. Nhưng ra hỏa kia phải không biết sống chết, nó hai cái chân trước bắt đầu điên cuồng mà gãi Hoắc Tang mông cùng đùi. Vì thế hai cánh tay của nó cũng bị bông tuyết cấp đông lạnh cái rắn rắn chắc chắc, cứng ngắc đến cơ hồ không thể hoạt động. Hoắc Tang thực ổn ép lấy dưới người thực thi quỷ. Thẳng đến nó bị tịnh hóa thành một đoàn cho bụi, mới đứng dậy cuốn, lại ngăn chặn cái này bị đông cứng được chết khiếp thực thi quỷ, lại là một vòng tinh lọc. Vài giây sau, 400 điểm tinh lọc đếm vững vàng rơi vào miệng của hắn túi bên trong. Hô! Hoắc Tang mở miệng khí, đứng dậy, quay đầu, nhìn phía cái kia còn tại bị tảng đá ép lấy như đầu nhân, lộ ra một cái tự nhận vì hữu hảo lại rực rỡ mỉm cười ngài khỏe chứ, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ngài cũng là đến nơi này tiêu diệt vong linh mạo hiểm giả sao. Nói như vậy thời điểm, trong lòng hắn cũng tại âm thầm cảnh giác. Cái này như đầu nhân trang điểm rất là nguyên thủy đơn sơ, xác suất lớn là một cái sơn dân. Như vậy hắn thái độ đối với chính mình, cũng không nhất định hữu hảo như vậy. Hắn nói như vậy, liền thấy kia như đầu nhân trừng trừng nhìn chính mình, cảm xúc ý nghĩa không rõ. Trong lòng hắn hiện lên một chút không quá dịu dự cảm, nhưng tiếp lấy, hắn liền phát hiện cái kia như đầu nhân lộ ra một cái hàm hậu nụ cười cảm tạ ngươi. Tôn kính thánh kỵ sĩ đại nhân. Tên của ta là Thác Luân Cao Lãnh, đến từ Cao Lãnh bộ lạc một vị bình thường chiến sĩ, lần này đi đến Triều Âm huyệt động, là thụ các ải nhân mời, đến nơi này tiêu diệt vong linh. Thật hiển nhiên, bởi vì kia tinh lọc bạch quang, hắn cũng giống như Nidalee, đem Hoắc Tang cấp trở thành một cái thánh kỵ sĩ. Đáng tiếc, chính như ngài chứng kiến, chúng ta gặp được động đất. Nói đến đây, cái này ngưu đầu nhân biểu cảm hơi lộ ra ảm đạm, ta cùng chiến hữu của ta nhóm thất lạc, ta còn bị tảng đá đập đến chân, nếu như không phải là ngài đúng lúc đuổi tới, ta chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại hai cái kia thực thi quỷ thủ hạ. Ân tình của ngài, ta thật sự là không biết nên như thế nào còn. Hắn một tiếng thở dài, mà Hoắc Tang Tắc nghe vậy cười khẽ một tiếng, nào có ngươi nói như vậy nặng, hai cái kia thực thi quỷ cũng không cường, ta nhìn ngươi một mình cũng có thể giải quyết chúng nó. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta họp thành đội, đi tìm ngươi kia một chút thất lạc chiến hữu, còn có tiêu diệt nơi này phía sau màn độc thủ. Thác Luân chặn lại nói, ta đương nhiên nguyện ý, cùng đến từ vĩ đại bỏ vào theo đế quốc thánh kỵ sĩ đồng hành, là vinh hạnh của ta. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, lòng nói hắn đang tại bộ tộc, đối với bỏ vào theo đế quốc độ hảo cảm cao như vậy sao? Ân, bất quá liền trước mắt tới nói, này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu, chính mình không cần một mình đối mặt nguy hiểm, đang bị vây công thời điểm còn có thể có tựa lưng lưng chiến hữu. Thương thế của ngươi tới chỗ nào? Ta đến trị liệu cho ngươi. Hắn nói như vậy, đi tới, đưa ra song trường, chuẩn bị truyền mở Thác Luân nửa người dưới tảng đá. Sau đó tảng đá không chút sứt mẻ. Hoắc Tang biểu cảm không khỏi có chút lúng túng khó xử, nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ có tại sử dụng vũ khí thời điểm mới có thể dùng ma lực tiến hành khu động, bản thân lực lượng cơ thể vẫn là xa thấp hơn bình thường trình độ 8 giờ. Ta đến a, đại nhân, Thác Luân nói, theo sau cúi người xuống, hai đầu tráng kiện cánh tay ôm lấy cự thạch, sau răng cấm cắn chặt, song trường mạnh mẽ phát lực, trán nổi gân xanh lên, mới đưa ép lấy hắn hai cái đùi tảng đá chuyển mở, dịch chuyển đến một bên. Nhìn hắn lớn hơn mình chân còn muốn thô cánh tay, Hoắc Tang nhìn chính mình tinh tế tay nhỏ cổ tay, trong lòng nhịn không được xấu hổ. Đặc meo, dù sao hiện tại đã không thiếu tinh lọc đếm rồi, lần này trở về, liền đem sở hữu thuộc tính đều cấp hung hăng thêm một đợt. Tất cả đều đôi đến 15 điểm, đem chính mình muốn làm thành một cái thủy thùng hào. Hắn như vậy nghĩ, theo sau cúi người, nắm rõ ràng rồi Thác Luân gãy chân vị trí, lúc này mới lấy ra sách pháp thuật, một cái chữa thương thuật đánh đi lên. Vì thế, kia gãy xương cốt nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền một lần nữa nhận được cùng một chỗ. Tuy rằng còn có chút khác thường cảm giác, cần phải đến tiếp sau tiến thêm một bước điều dưỡng cùng chữa trị, nhưng tạm thời tới nói, tiếp tục hành động cùng chiến đấu, là không có vấn đề gì. Cảm nhận được chính mình khôi phục như lúc ban đầu bắp chân, Thác Luân biểu cảm kinh ngạc vui mừng, thật sự là cảm tạ ngài, tôn kính thánh kỵ sĩ đại nhân. Mỗi lần cùng ngài dạng người này ở chung, cũng làm cho ta cảm thấy tự biết xấu hổ. Chương 221 được đến tình yêu, lại mất đi SM. Nói, Thác Luân chính mình theo trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi đất, theo sau một lần nữa cầm vũ khí lên, sống giật mình gân cốt, một bộ hùng tâm bừng bừng bộ dạng. Hoắc Tang thiếu thiếu, bị liên tục không ngừng như vậy ca ngợi, hắn cũng không nhịn được tâm tình khoái trá, ngươi trước kia cũng thường xuyên cùng giống như ta vậy, đến từ dưới núi người họp thành đội sao. Thác Luân động tác dừng một chút, tiếp lấy gật đầu ân. Dù sao đến trong núi đám người mạo hiểm có rất nhiều, cho nên lúc nào cũng là có thể gặp được đến. Sau đó mỗi lần, nhất là hướng ngài như vậy, đến từ vĩ đại bỏ vào theo đế quốc mạo hiểm giả, đều sẽ làm ta hết sức tăng trưởng kiến thức. Cho nên, ta thật phi thường quý hiếm lần này cơ hội, đại nhân. Hắn như vậy tiếp tục phùng, nhưng lúc này đây, Hoắc Tang lại cảm giác có chút không quá thích ứng. Tính là gia hỏa kia khả năng đến từ một cái tương đối thân cận Lê Bối Nhĩ Cảng bộ tộc. Nhưng như vậy phát ngôn, có phải hay không có chút quá mức buồn nôn rồi hả? Quy theo người cuồng nhiệt sao? Hay là hắn nhóm bộ tộc nói chuyện phong cách cùng thói quen, chính là như vậy đại tứ địa thổi phồng cùng ca ngợi? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, nhưng hắn quyết định không đi quản Thác Luân phương thức nói chuyện, thẳng vào chính để đi thôi, Thác Luân tiên sinh, chúng ta đi tìm chiến hữu của ngươi nhóm. Cùng lúc đó, tại động quật chỗ sâu. Khụ, An Nặc lay động một cái đầu. Miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi đất rung núi chuyển cũng để cho nàng thật không tốt thụ, thật nhiều tảng đá đập tại trên đầu, vạn hạnh nàng vận khí coi như không tệ, đá rơi đều tránh né yếu hại, bởi vậy coi như không có trở ngại. Nàng cố gắng mở to hai mắt, nhìn phía xung quanh. Lúc này động quật trần nhà thượng treo ma pháp đèn treo đã dập tắt, cho nên tại hắc ám bên trong, nàng chỉ có thể mông lung nhìn đến một chút bóng đen. Cùng với hắc ám bên trong, hình như có bang ni tiếng khóc truyền đến. nàng vội vàng kêu gọi nói Bang Ni, Áo Đạt, Đạt Nhĩ, các ngươi có khỏe không? Mặt sau hai cái theo thứ tự là cái kia người lùn, cùng vị kia long duệ dã man nhân tên, chính là các nàng đều không có trả lời, không biết là một lần nữa rơi vào hôn mê, vẫn là đã mất đi sinh mệnh. Mà Bang Ni còn đang khóc thút thít, không thể tiếp nhận chính mình hiện tại trạng thái ta cái bộ dạng này, muốn như thế nào đi gặp trưởng phu của ta. An Nặc hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, liền thấy một đống loạn thạch mặt sau, Bang Ni nằm trên mặt đất, bụng như trước tăng lên đắc tượng tây qua thật lớn, giống như một cái mang thai 10 tháng lâm bồn thai phụ. Nhất thời, nàng cũng không khỏi được tâm loạn như ma, phát từ đáy lòng làm cho này vị đã kết hôn người vợ nữ quân nhân lo lắng. Nhưng giờ này khắc này, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, bởi vậy chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nhất định có biện pháp, yên tâm, Bang Ni, vô luận thần thuật vẫn là ma pháp, khẳng định sẽ có giúp ngươi giải quyết con đường. Nhưng mà, Bang Ni cảm xúc như trước nằm ở hỏng mất bên trong, vẫn như cũ tại nức nở, bởi vậy trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có biện pháp lại trông cậy vào thượng nàng Bang gấp cái gì. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào mình. Như vậy nghĩ, An Nặc sống giật mình thân thể, tính toán tại xung quanh lại tìm được một khối sắc bén tảng đá, để cầu mài đoạn chính mình tay chân thượng buộc chặt. Nhưng mà, vừa rồi địa chấn cũng để cho nàng đổi mới vị trí, phi thường không khéo, nàng hiện tại xung quanh chỉ có một chút trơn bóng mượt mà tảng đá. Đáng chết! Nàng đáy lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, theo sau hít sâu một hơi, bắt buộc tâm tình của mình tỉnh táo, theo sau bắt đầu phân tích cục diện. Đầu tiên, trận này động đất, tới nhanh chóng, duy trì thời gian cũng thập phần ngắn ngủi, cho nên thật hiển nhiên, đây là ma pháp tạo thành hiệu quả. Mà kết hợp cái kia nhện lửa tinh linh phía trước quái dị phản ứng, rất rõ ràng là có tân kẻ địch đạp đủ xào huyệt của nàng. Các ải nhân mục tiêu là thu hồi quặng mỏ, tiếp tục lái phát, cho nên mới đến người không sẽ chủ động dẫn phát quặng mỏ lún. Tăng thêm lún đi qua lâu như vậy, cái kia nhện lửa tinh linh đều chưa có trở về, nhìn nàng một cái kia một chút đàn có hay không bị đập toái, cho nên. Xác suất lớn là cái này nhện lửa tinh linh, phát hiện chính mình đánh bất quá đối phương, bởi vậy chủ động dẫn phát lún, tính toán dùng phương thức này quấy đục cục diện, sau đó chạy trốn. Nhất định là như vậy. Nàng trong lòng hiện lên cái này lớn mật đoán nghĩ, theo sau hít sâu một hơi, la lớn có ai không cứu mạng a? Chúng ta tại nơi này, cứu mạng a! To rõ âm thanh truyền đi thật xa, tuy rằng sụp xuống đá rơi phá hỏng một đầu con đường, nhưng nơi này còn có cái khác đường có thể sử dụng. Nàng cần dùng âm thanh đem nhân dẫn, chỉ có như vậy, các nàng mới có thể có cứu. Đen nhánh động quật bên trong không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, An Nặc trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nghỉ ngơi một lát, lại lớn tiếng kêu một vòng. Lúc này đây, phương xa cuối cùng có động tĩnh, nàng cảm giác được mạng nhện thượng truyền đến run rẩy. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tới gần, mà tiếp lấy truyền đến, còn có một cái nàng quen thuộc âm thanh An Nặc tiểu thư, là ngươi sao? Là An Nước Ni tiểu thư âm thanh. Bất quá, tại sao có nàng? Vân vân, chẳng lẽ nói, Hoắc Tang cha sứ cũng tới. An Nặc không khỏi trong lòng nóng bỏng, tiếp lấy vội vàng lớn tiếng đáp lại nói là ta. Chúng ta tại nơi này. Nàng nói, liền thấy động quật lối vào truyền đến một đạo ánh sáng. Tiếp lấy vài cái quái vật khổng lồ bóng dáng đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là vài cái cự chi thù, chỉ có chúng nó mới có thể tại nhiều như vậy dính tơ nhện bên trong như lý bình địa. Nhưng An Nặc không chút nào sợ hãi, bởi vì nàng đã thấy, tại cầm đầu hai cái kia cự chi thù lưng, phân biệt cưỡi một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Trong này một cái, đúng là nàng nhận thức nhưng chưa quen thuộc, nữ tu sĩ An Đức Ni. Chẳng qua, nàng thế nhưng không qua đến, mà là hướng về huyệt động một bên khác trôi qua. An Nặc không rõ ràng lắm, theo sau liền thấy một cái khác cự chi thủ phía trên, một cái màu lúa mì làn da, lưu lại cực dài màu đen đuôi ngựa, trên người chỉ mặc một bộ làm bằng chất liệu da áo ngực, quần đùi cùng bì ngoa trẻ tuổi xinh đẹp nữ tính, cưỡi kia cự chi thủ, một đường đi đến trước mặt mình. Cái này nữ nhân, giống như là cái sơn dân. Nhìn đối phương màu da, An Nặc trong lòng nhịn không được xuất hiện cái này ý nghĩ, theo sau liền thấy, cái kia nữ nhân đồng dạng dùng tò mò ánh mắt đánh giá chính mình. Theo sau nhảy xuống cự chi thù, lấy ra tiểu đao, giúp nàng cắt buộc cổ tay tơ nhện. Cảm ơn ngươi, An Nặc vì thế chủ động chào hỏi, ta là An Nặc An Mỗ Tạp Tư rồi, là phục vụ ở Hắc Trượng Tháp Thánh Kỵ Sĩ, xin hỏi ngài là. Ni Đây Ly, nàng kia mặt không thay đổi đáp lại nói, ta là gần nhất mới quy theo sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ, nghề nghiệp là đức lỗ y kiêm chức thợ săn. Như vậy nhìn như thái độ lạnh lùng, nhưng trên thực tế, nàng đã ở vụng trộm quan sát cái cô nương này. Bao gồm bộ dáng, tư thái, khí chất cùng với ánh mắt. Ta nghe Hoắc Tang cha xứ nhắc qua đại danh của ngài, An Nặc tiểu thư. Bàng An Nặc cắt sở hữu tơ nhện, Ni Đây Ly tiếp tục nói, hy vọng tại chiến đấu kế tiếp bên trong, chúng ta có thể ăn ý phối hợp. An Nặc nghe vậy mắt sáng lên, là thế này phải không? Thật tốt quá. Nàng thực chắc hẳn phải vậy, cho rằng Hoắc Tang tâm nguyện là lớn mạnh sinh mệnh nữ thần giáo hội, bởi vậy có tân nữ tu sĩ gia nhập, cứ việc cái này tân nữ tu sĩ là một vị sơn dân, nàng liền phát ra từ nội tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Mà sau nghe được, Hoắc Tang lại đang tân nữ tu sĩ trước mặt đề cập qua chính mình. An Nặc không khỏi hai gò má hơi đỏ lên. Hoắc Tang hắn là nói như thế nào ta sao? Loại vấn đề này, tại hiện tại tới hỏi nhưng thật ra là không thích hợp. Nhưng lúc này An Nặc trái tim đập mạnh, vì thế liền nhịn không được thốt ra. Hắn cũng giống ta thường thường nhớ tới hắn, thường xuyên tại lơ đãng, đối với những cái này nữ tu sĩ nhóm toát ra đối với ta tưởng niệm sao? Vừa nghĩ đến có như vậy một loại khả năng, An Nặc hận không thể che chính mình khuôn mặt, sau đó ở trên mặt đất hung hăng đánh nhiều cái lăn. Mà nhìn nàng vui sướng và thẹn thùng biểu cảm, Ni Đây Ly ánh mắt đã có một chút khôn kể phức tạp. Vị này chính là chủ nhân luyến ái đối tượng sao? Thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng tình cảm trải qua. Chỉ tiếc như vậy quá trình, ta là vĩnh viễn đều không có khả năng trải nghiệm được đến. Bất qua nói trở về, như vậy cưng chiều nữ hài tử, vẫn là một cái thánh kỵ sĩ, chủ nhân khẳng định luyến tiếc dùng roi ra đánh nàng mông, càng luyến tiếc cho nàng đeo lên bịt mắt cùng miệng cầu, lại hướng đến nàng sau lưng thượng nhỏ nến trúc. Cho nên, tình cảm của nàng trải nghiệm, kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh. Được đến cùng chủ nhân luyến ái ngọt ngào, lại thiếu một chút kích tình cùng kích thích. Nghĩ vậy, Ni Đây Ly tâm tình mới thăng bằng rất nhiều. Ai, chính là có cái gọi là có được tất có mất ha. Hắn chính là khen ngươi, nói ngươi là một cái chính nghĩa rất mạnh, hơn nữa thực ưu tú nữ kỵ sĩ. Ni Đây Ly như thế phô diễn hai câu, tiếp lấy xoay người, một lần nữa leo lên cự chi thù, những cái này đợi như thế này hội hợp sau đó, làm hắn tự mình nói cho ngươi đi, tới ở hiện tại. Vẫn là cứu người quan trọng hơn. Chương 222 dã man nhân cuồng bảo. Nói như vậy, Ni Đây Ly xoay người gọi đến một cái khác cự chi thù, làm An Nặc cũng leo lên. Đồng thời nói vũ khí của ngươi cùng trang bị hẳn là liền ở phụ cận đây, ân, ngươi hẳn là cưỡi ngựa. Tóm lại, cưỡi nó đi tìm một cái, ta đi giải cứu những người khác. Người sau ở là đồng dạng leo đến cự chi thù lưng, hai má vẫn là hồng, cả đầu đều là Hoắc Tang đối với chính mình ca ngợi, mất khá nhiều khí lực, mới cuối cùng đem những tạp niệm này toàn bộ đè xuống, sau đó cưỡi cự chi thù, đi tìm bản thân vũ khí trang bị. Mà giờ khắc này, tại một bên khác, quẹo cô cái kia đầu cự chi thù phía trên, An Đức Ni dùng hết lượng thuật chiếu rọi động quật nội toàn bộ, mắt to tràn đầy tò mò. Nàng cũng sớm đã xác nhận An Nặc an toàn, bởi vậy đối với nàng hiện trạng không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là những cái này bóng rổ lớn nhỏ cự chi thù trứng, phi thường có thể dẫn tới chú ý của nàng. Vì thế, nàng khống chế cự chi thù, dừng sát ở bên kia cự trứng cùng nữ thi bên cạnh, sau đó mới nhảy xuống, khom eo, tại hỗn độn đá rơi bên trong tìm kiếm thật lâu sau. Mới rốt cuộc tìm được một cái hoàn hảo không tổn hao gì cự trứng. Nàng đem này bóng rổ lớn nhỏ cự trứng phùng tại trong lòng, rồi sau đó nghiêng đi gò má, tai dán tại phía trên cẩn thận lắng nghe, đồng thời dùng ma lực đi cảm giác tình huống bên trong. Sau một lát, nàng mạnh mẽ đồng tử co rút nhanh, tiếp lấy liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện vô người để ý bên này sau đó, mới bất động thanh sắc đem này cái cự trứng nhét vào chính mình thứ nguyên túi. Làm xong đây hết thảy, nàng xoay người. Ma lực đôi mắt xuyên qua hắc ám, tại băng ni lồi ra phần bụng thượng quan sát hai vòng, còn người chỗ sâu hào quang lập lòe, nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đối với còn lại mấy người hỏi đều có khỏe không. Bên kia, Ni Đây Ly đã băng cuối cùng một tù binh cắt trói buộc, nghe thấy này liền vội vàng báo cáo có một nữ tính người lùn, giống như là tại vừa rồi động đất bên trong bất hạnh hy sinh, những người khác tạm thời tới nói, đều không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thật gặp nguy hiểm cũng vấn đề không lớn. Ni Đây Ly chính mình dù sao cũng là đức lỗ y, nắm giữ không ít chữa trị thương thế pháp thuật, chỉ cần không chết, đều có thể cứu giúp trở về. An Đức Ni gật đầu, xem như ma nữ nàng đối với một đầu sinh mệnh trôi đi cũng không có cảm thấy bao nhiêu tiếc hận nơi này không thể ở lâu, mang lên thi thể cùng các nàng riêng phần mình trang bị, chúng ta nhanh tìm chủ. Hoắc Tang cha xứ A. Thác Luân cùng Hoắc Tang một trước một sau tại động quật bên trong thong thả đi tới, Thác Luân khom lưng, cúi đầu ở phía trước. Mà Hoắc Tang là ở phía sau. Không có biện pháp, người trước thật sự là rất cao, mà này đường hầm trong mỏ thật sự là quá thấp. này xác thực nghiêm trọng hạn chế Thác Luân thực lực phát huy, hắn vốn không nên như thế biệt khuất buồn bực. Tại kết bạn đi tới quá trình bên trong, hai người cũng cho nhau báo cho đối phương chính mình nghề nghiệp cùng năng lực. Thác Luân là một vị đã cựu cấp tổ tiên con đường dã man người, am hiểu cậy mạnh, chống cự tổn thương, cùng với bảo hộ đồng đội, thực lực tổng hợp có thể nói thập phần cường hãn. Mà Hoắc Tang Tác không có sửa đúng hắn đối với chính mình nghề nghiệp hiểu sai, đem chính mình ngụy trang thành một cái tự học bộ phận ma pháp thánh kỵ sĩ, viễn trình cận chiến đều có thể làm được. Vì thế kế tiếp thời gian, bọn hắn liền bảo trì Thác Luân ở phía trước, Hoắc Tang ở phía sau trận hình, một đường hướng động quật chỗ sâu đẩy mạnh. Tuy rằng An Nặc các nàng đã quét sạch tuyệt đại bộ phân kẻ địch, nhưng động quật sụp xuống đã quấy dày rất nhiều tiềm tàng tại càng sâu chỗ quái vật, cho nên hai người bọn họ thường thường liền sẽ gặp phải một hai chạy như điên quái vật, có đôi khi là thực thi quỷ, có đôi khi là cương thi hoặc cự chi thù, cũng hoặc là thành đàn văn bức, làm bọn hắn rất phiền chán. Cũng may, những cái này kẻ địch phần lớn là một mình hành động, bởi vậy áp lực không lớn, Hoắc Tang phóng ra tứ căn ma năng bảo, Thác Luân lại đi lên bổ khảm mấy búa, liền có thể cơ hồ vô thương giải quyết kẻ địch. Lúc này quá trình bên trong, hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Như thế cẩn thận đi ước chừng nửa giờ đầu sau đó, bọn hắn mới rốt cuộc tìm được một đầu rũ xuống thang dây, sau đó thuận theo leo lên, liền từ dưới đất 3 tầng trở lại tầng 2. Mà vừa đi lên, bọn hắn liền có một chút thu hoạch mới. Cứu mạng A, cứu mạng A. Phương xa truyền đến rất nhỏ kêu gọi âm thanh, nghe âm thanh giống như là một người trung niên nam nhân. May mắn động này quật tương đối hẹp hòi, hiện tại lại vừa gặp thủy triều xuống thời khắc, thập phần yên tĩnh, bằng không nhẹ như vậy vi kêu cứu âm thanh, bọn hắn còn thật không nhất định nghe được. Hai người nghe thấy tiếng đều là vui vẻ, lòng nói cuối cùng gặp cái khác người, tiếp lấy tăng nhanh bước chân, hướng nơi phát ra âm thanh nhanh chóng phóng đi. Vô dụng bao lâu thời gian, liền đi đến một cái trống trải thật lớn động quật bên trong. Tại nơi này, cong một đường eo Thác Luân, cuối cùng có thể đứng thẳng sống lưng. Động quật đứng lấy 5-6 cái cự chi thù thân ảnh, trong này vài cái mở ra chúng nó khủng bố miệng rộng, đang tại gặm ăn mấy cái thi thể của con người, mà cuối cùng một cái, thì tại nếm thử công kích một cái còn sống người lùn. Cái kia người lùn đại thúc đầy mặt nếp nhăn, có cả rốt sắc mái tóc cùng nồng đậm râu sồm. Hắn hiện tại dọa muốn chết, đang lúc tuyệt vọng kêu khóc cứu mạng, Hoắc Tang hai người vừa mới nghe được kêu cứu âm thanh, dĩ nhiên chính là hắn phát ra. Nhìn đến cái kia người lùn, Thác Luân lúc này đi trước làm gương, đi nhanh lưu hành đạp đi ra ngoài chúng ta tới rồi, không cần phải sợ. Cùng với hắn giống giận, hắn trên người lông châu căn căn đứng chồng ngược dựng lên, khiến cho thân thể của hắn nhìn qua lại phồng lên một vòng, so với vừa rồi càng cường tráng hơn, hung mãnh, hơn nữa khủng bố. Hiển nhiên, mấy cái này cự chi thù bị hắn phán định thành một đám kình địch, bởi vậy vừa đi lên liền khởi động chính mình mạnh nhất trạng thái. Đây là dã man nhân này chức nghiệp tối cốt lõi nhất năng lực, thông qua kích phát chính mình nguyên thủy cuồng nộ cùng bên trong thân thể nhiệt huyết, để đạt tới tên là cuồng bạo trạng thái chiến đấu. Nghe được hắn giống giận âm thanh, mấy cái cự chi thù lập tức cũng xoay người. Chẳng qua chúng nó tơ nhện giống như là đã dùng hết rồi, đối mặt xông qua đến Thác Luân cũng không có phun ra tơ nhện, mà là mở ra bát chân, theo 4 phương 8 hướng chiều hắn bao vây công tới. Đi tìm chết! Thác Luân một tiếng hét lớn. Đối mặt cự chi thủ vây công hồn nhiên không sợ, vung lên trong tay búa lớn, đón đầu liền khảm. Hắn cái đầu là cao như thế, hiện tại đứng thẳng người, tiến vào cuồng bạo chiến trạng thái càng lộ vẻ thật lớn. Thậm chí giống như muốn gần 3 thước, so những cái này cự chi thủ còn cao hơn nữa một chút. Mà kia búa lớn vào đầu đánh xuống thời điểm lợi hại kim loại ngọn gió càng là có thể chớp mắt chặt đứt chúng nó chân nhện. Mảng lớn mang theo rất nhỏ độc tố máu tươi phun ra ngoài. Đánh tới cái này nghiêu đầu nhân dày bộ lông phía trên, làm bộ dáng của hắn nhìn qua càng lộ vẻ khủng bố, dữ tợn. Như vậy lỗ mãng phương thức tác chiến, tự nhiên cũng đem sơ hở trên diện rộng bại lộ mà ra. Cự chi thù nằm ngang miệng rộng liên tục không ngừng đóng mở, cũng nhao nhao cắn lấy hắn trên người. Nhưng mà, cuồng bạo dưới trạng thái dã man người, thân thể cứng rắn giống như sắt thép. Cự chi thù cắn vào lực lại rất rõ ràng thập phần có hạn. Theo mà giờ khắc này nhiều lắm liền cắn xuống một chút không có gì dùng lông châu, đối với thân thể của hắn chỉ có thực ra lông tổn thương. Đây là dã man nhân cường đại, cuồng bạo dưới trạng thái khủng bố cơ bắp lực phòng ngự, làm bọn hắn cơ hồ có thể không nhìn những cái này bình thường vật lý công kích. Cho dù là ma pháp đao kiếm, cũng rất khó tại bọn hắn cơ thể thượng lưu lại cái gì vết thương. Mà bọn hắn mạnh mẽ lực phá hoại, cũng đủ để phá hủy toàn bộ huyết nhục chi khô kẻ địch. Tại ma pháp thủ đoạn tương đối mà nói tương đối thiếu thốn, Kẻ địch cũng là lấy huyết nhục chi khô làm chủ cấp bậc thấp khô lúc, dã man nhân này chức nghiệp cường độ cơ hồ treo lên đánh sở hữu vật khác lý nghề nghiệp, thậm chí có thể đủ cùng thánh kỵ sĩ đánh đồng. Tuy rằng cấp bậc cao, đối mặt kia một chút có được phức tạp ma pháp thủ đoạn kẻ địch khả năng có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ, tại phiến chiến trường này phía trên, dã man nhân cơ hồ là vô địch. Nhìn tại cự chi thủ vây công phía dưới một chút rơi gió xoáy, huy búa lớn, một trận giết lung tung thác luân, Hoắc Tăng nhịn không được trong lòng cảm khái, tại cấp thấp chiến trường, dã man nhân biểu hiện vẫn như trước đây cường đại. Nếu như chính mình lại không động thủ, chỉ sợ những cái này kẻ địch toàn bộ cũng phải làm cho hắn cấp giết sạch. Nghĩ vậy, hắn theo sau giơ tay lên, vẫn chưa tới gần, bốn đạo ma năng bùng nổ bắn mà ra, decibel đánh vào bốn cái cự chi thủ trên người, cho chúng nó khác biệt trình độ tổn thương cùng căng cứng, coi như là bang thác luân hiểu giải vây, làm hắn không đến mức bị thương quá nặng. Dù sao, những con nhện này khẩu khí nhưng là đều mang theo kịch độc, tính là chỉ có thể cấp cái này dã man nhân mang đến một chút tiểu thương miệng, nhưng những độc tố này thấm vào, cũng đủ làm hắn cảm thấy thống khổ được rồi. Tại Hoắc Tăng trợ giúp phía dưới, cái này như đầu nhân nhìn qua càng đánh càng mạnh. Tay hắn chung búa lớn tiếp tục rơi xuống, giống như cắt rời kem giống như, mở ra những cái này cự chi thù thân thể, cướp đi tính mạng của bọn chúng. Hoắc Tăng lại thả tứ phát ma năng bảo, xé nát một cái cự chi thù thân hình, đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Chương 223 người lùn bố lỗ nặc. Thác Luân đã xong cuồng bảo, nhìn trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm thật lớn côn trùng thi thể, còn có một căn gãy mất cự chi thù chân, không có bất kỳ cái gì đi quét dọn một chút chiến trường tâm tư. Cái này nghiêu đầu nhân liền vội vàng đi qua, đi đến cái kia bị tơ nhện trói người lùn bên cạnh, ngồi xổm người xuống, thân thiết dò hỏi tiên sinh, ngài thế nào? Hiện tại trạng thái có khỏe không? Cảm giác như thế nào? Nơi nào có bị thương không? Nói, hắn theo trên người tùy thân tiểu gia bao lấy ra một cái tiểu đao, tiếp lấy bắt đầu băng cái này người lùn cắt tơ nhện trói buộc. Cái kia người lùn thở hổn hển, hình như còn có một chút chưa tỉnh hồn. Không có, ngay cả có điểm đói. À, ngươi mang rượu tới có hay không? Ta cần phải một ly rượu mạnh đến ép an ủi. Mặt sau, Hoắc Tăng cũng bước nhanh đi lên trước, nghe được câu này, chán thượng không khỏi xuất hiện tam căn hắc tuyến. Chúng ta không có mang rượu. Thác Luân nói, hắn đã băng cái này người lùn cởi bỏ trói buộc. Lại lần nữa thu hoạch tự do người lùn nhanh chóng hoạt động tay chân của mình, tiếp lấy phát ra một trận cười mở cười to cảm ơn các ngươi, tuổi trẻ tốt các tiểu tử. Ta gọi bố lỗ nặc, là núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn một tên chiến sĩ, đến nơi này là vì tiêu diệt chiếm cứ tại nơi này vong linh. Kết quả, ha ha, như các ngươi chứng kiến, tương đối mất mặt. Ta ngược lại bị những cái này cự chi thủ nhóm cấp bắt làm tù binh. Các ngươi là người nào? Cảm tạ các ngươi đã cứu ta thật tốt báo đáp các ngươi. Thác Luân nói ta là Thác Luân cao lãnh, vị này là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, chúng ta đều là mạo hiểm giả, cũng là vì hiểu rõ quyết nơi này vong linh vấn đề mà đến. Mặt sau, Hoắc Tăng gật gật đầu, theo sau lấy ra ma pháp của mình thư, ngồi tại cái này tên là bố lỗ nặc núi người lùn bên cạnh, tiếp lấy một cái chữa thương thuật đánh tại cái này người lùn trên người. Nghe vậy, bố lỗ nặc biểu cảm cũng là hơi lộ ra kinh ngạc cao lãnh bộ lạc. Ta nghe nói các ngươi không phải là cùng mặt khác vài cái tương đối cường đại bộ lạc, hợp thành một người tên là. Thác Luân đáp là Tịnh Sơn người liên minh. Nói như vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi hơi co lại, vội vàng cướp lời nói chính như liên minh chúng ta tên đã nói. Liên minh chúng ta thành lập mục đích, vì tinh lọc này phiến quần sơn bên trong che giấu sở hữu tà ác lực lượng. Bao gồm các loại vong linh, tà giáo đồ. Còn có tà ma vân vân, đều là chúng ta muốn tinh lọc cùng tiêu diệt đối tượng. Nói như vậy, hắn con ngươi hơi đổi, ngắm nhìn Hoắc Tăng biểu cảm vì thực hiện này một mục tiêu, cam đoan quần sơn địch tịnh cùng an toàn, chúng ta đem liên hợp toàn bộ có thể liên hợp lực lượng, không tiếp toàn bộ đại giới tiêu diệt tà ác. Hoắc Tăng cúi đầu, giống như là tại chuyên chú vì bố lỗ nặc chữa thương, rất bình tĩnh, cam đoan Thác Luân ngắm không thấy mình ánh mắt cùng biểu cảm. Mà nghe Thác Luân nói như vậy, bố lỗ nặc lập tức lại phát ra một trận cười mở cười to ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy, nhìn đến các tộc nhân của ta quả thật đối với các ngươi có chút lầm hội. Người biết không, chúng ta những lãnh đạo kia còn lấy vì mục tiêu của các ngươi là Lê Bối Nhĩ Cảng, sau đó nhìn đến bỏ vào theo nhân liền có khả năng trực tiếp ra tay quá nặng đâu. Thác Luân khó xử nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt liên tiếp nhìn phía bên cạnh Hoắc Tăng. Người sau này lúc sau đã ngẩng đầu, biểu cảm nhìn qua cũng không khác thường bố lỗ nặc tiên sinh. Ngài bây giờ còn có thể hoạt động sao? Chúng ta cần phải đi tìm cái khác người sống sót, còn có cùng Thác Luân các chiến hữu hội hợp, cùng một chỗ thoát đi cái này động quật. Bố Lỗ Nạp từ dưới đất đứng lên đến, tiếp lấy tại chỗ nhảy nhót hai cái, nói tiếp không có vấn đề, độc tố hiệu quả đã biến mất, mỗi một cái người lùn khí lực đều là đáng giá tín nhiệm. Nói như vậy, tiếp lấy, hắn quay đầu, nhìn đến trên mặt đất kia một chút đã bị bầy nhện cắn được có chút không trọn vẹn không chịu nổi thi thể, nhịn không được bi theo tâm đến, nước mắt soạt soạt ra bên ngoài lưu chỉ tiếc rồi, bọn họ đều là của ta hiếu chiến hữu A. Đều là thập phần nhân tài ưu tú, kết quả là chết như vậy ở chỗ này, ô ô ô. Hắn khóc không thành tiếng, Hoắc Tăng đành phải lấy ra giấy vệ sinh đưa cho hắn lau nước mắt, làm hắn có thể đem nước mũi theo cái kia hẻm rượu cái mũi lau đi ra. Thác Luân không hiểu lắm được loại tình huống này phải an ủi như thế nào người, hắn vì thế tại xung quanh dạo qua một vòng, tìm đến một bộ loại tương đối nhỏ tòa tử giáp cùng một phen búa lớn, cầm đến, tại một bên chờ đợi. Bố Lỗ Nặc cũng ý thức được hiện tại không phải là thương tâm thời điểm vì thế cầm lấy Hoắc Tăng cấp tay hắn giấy, hung hăng lau một chút nước mũi, tiếp lấy mắt mong chờ nhìn hai người bọn họ đợi tiêu diệt hoàn nơi này kẻ địch, chúng ta lại về đến, cho hắn nhóm nhặt xác, được không à? Hoắc Tăng đành phải liên tục gật đầu ân. Tốt. Thác Luân cũng gật đầu thăm hỏi, bố Lỗ Nặc lúc này mới nín khóc mỉm cười ân, cảm ơn hai vị á. Nói xong, hắn tiếp nhận búa lớn cùng tòa tử giáp, chính mình luống cuống tay chân mặc lên, sau đó giơ đầu búa lên, ý chí chiến đấu sục sôi để ta tới cho các ngươi mở đường a. Tại loại này hắc ám địa phương, người lùn thị lực cần phải so các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Động quật chỗ sâu, Phổ Lạc Tư Tháp đang điên cuồng chạy trốn. Nàng hiện tại trong lòng đã một điểm ý chí chiến đấu đều không thừa phía dưới. Lưu lại chỉ có thật lớn sợ hãi. Cái kia nữ nhân, nàng vì sao có thể khoảnh khắc liên tục không ngừng phóng thích pháp thuật? Vô luận là di chuyển vị trí, tổn thương, phòng ngự vẫn là dò đường, từ song phương giao chiến đến nay, đối phương pháp thuật liền không ngừng lại. Hơn nữa còn tất cả đều là cao vòng. Đáng chết, chẳng lẽ nàng cũng không biết tiết kiệm pháp lực sao? Vì sao nàng lam đầu còn không có đốt không a? Hay là nói, nàng kỳ thật căn bản cũng không là nhân loại. Mà là cái gì ngụy trang thành nhân loại ma pháp sinh vật, cho nên mới có thể có được như thế đại lượng pháp lực giá trị. Phổ Lạc Ti Tháp cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng không có đảm lượng đi thử nghiệm một chút Celine khuôn mặt thật đến tột cùng như thế nào. Dù sao đối phương sở nắm giữ mãnh liệt nguồn sáng, vừa mới chính là nàng chí mạng nhất khắc tinh, bởi vậy giờ này khắc này, nàng chỉ có thể một bên tại động quật bên trong điên cuồng bính nhảy, một bên dùng tơ nhện lôi kéo thân thể của mình, hồn phi phách tán về phía trước chạy trốn. Tại chiều âm huyệt động càng sâu chỗ, còn có một cái 1000 mét sâu hố to, cái rãnh to kia là nối thẳng âm u địa vực. Chỉ cần có thể đến chỗ đó, theo chỗ đó đi xuống, như vậy chính mình là có thể lại lần nữa thu hoạch an toàn. Chỉ cần có thể đến chỗ đó. Đột nhiên, Phổ Lạc Tư Tháp biểu cảm vừa động, tiếp lấy mạnh mẽ dừng lại thân thể, quay đầu nhìn phía trước xa xa bóng ma, giơ lên song kiếm, lông mày nhéo lên, lạnh lùng quát cái gì nhân tàng tại chỗ nào. Cho ta đi ra. Không để cho nàng đợi lâu, cái kia che giấu người hình như cũng rõ ràng chính mình không thể gạt được cái này nhện lửa tinh linh. Bởi vậy Phổ Lạc Tư Tháp tiếp lấy liền nhìn thấy, một cái có màu tím nhạt làn da cùng yểu điệu dáng người, ăn mặc trang điểm vô cùng bại lộ mị ma, chậm rãi tự bóng ma bên trong đi ra. Không phải là người khác, đúng là ẩn núp tại vực sâu lãnh chúa lửa gạt ba đặc, bây giờ tính toán lại ẩn núp đến Thác Luân bên cạnh mị ma đặc công, in. In tâm tình bây giờ là thật thị phi bình thường không xong. Nàng vốn là muốn theo lấy kia một chút nghiêu đầu nhân xâm nhập đến cái huyệt động này bên trong, xem hắn nhóm rốt cuộc có như thế nào ý đồ. Hơn nữa, nàng tính toán tại bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm chính mình có thể ngụy trang thành một cái đi ngang qua mỹ lệ nữ tính mạo hiểm giả, đem hắn cứu, sau đó lại tiếp tục xâm nhập phát triển, kết xuống một đoạn xương sớm tình duyên cái gì, lấy này đánh vào bọn hắn nội bộ. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, vận khí của mình thế nhưng kém như vậy. Nàng mới vừa vặn lẻn vào đến động quật bên trong không lâu, nơi này dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra cùng một chỗ không nhỏ động đất. Động quật nội địa mặt rạn nứt, đất thạch sụp đổ, vì thế nàng lập tức mất đi Thác Luân tung tích của bọn họ, hiện tại chỉ có thể chẳng có chỗ cần đến tại nơi này dạo chơi. Sau đó chính là tình huống hiện tại, nàng gặp được hoảng hốt chạy bừa nhện lửa tinh linh. Đối phương nhìn qua cũng là một cường giả, lúc này lại hình như đang tránh né cái gì truy sát. Y nội tư trong lòng hiện lên nhất chút hiếu kỳ. Bởi vậy nàng liền giấu ở bóng ma bên trong, chuẩn bị quan sát một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau đó nàng liền bị đối phương phát hiện bóng dáng, bất đắc dĩ theo tiềm hành bên trong đi ra, thoải mái đối mặt với đối phương. Y nội tư bãi làm ra một bộ vô tội biểu cảm, buông tay nhìn Phổ Lạc Tư Tháp, rồi sau đó người giờ này khắc này cũng đang quan sát cái này mị ma. Phát hiện đối phương dĩ nhiên là một cái tà ma, Phổ Lạc Ti Tháp trong lòng cũng dọa nhảy dựng, bất quá, các hắc ám tinh linh vốn chính là thường xuyên cùng ác ma giao tiếp chủng tộc, dù sao các nàng tin phụng thần minh, còn nhện ma hậu, hiện tại đã sớm là một không hơn không kém tà ma. Bởi vậy, trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chính là trên mặt ngoài còn bảo trì phẫn nộ cùng hung hãn mị ma, người tốt nhất thật tốt giải thích một chút, chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bằng không ta cũng không dám cam đoan, đầu của ngươi lấy một cái như thế nào tư thế chuyển nhà. Chương 224 liên thủ, nhưng vẫn bị bạo trùy. Phổ Lạc Ti Tháp uy hiếp, mà vạn hạnh, In làm một cái mị ma, cũng có cùng các hắc ám tinh linh giao tiếp kinh nghiệm. Nàng vội vàng xua tay, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười tôn quý pháp sư đại nhân, ta vô tình cùng ngài là địch, chính là một hồi ma pháp ngoài ý muốn, để ta không cẩn thận lưu lạc ở đây, lầm vào ngài lãnh địa bên trong. Mắt thấy Phổ Lạc Tư Tháp ánh mắt càng ngày càng không tốt, In biết chính mình lần này qua loa tắc trách cùng khen tặng không giải quyết được cái này hắc ám tinh linh, vì thế vội vàng tiếp tục đưa ra điều kiện của mình, ngài có phải là hay không gặp cái gì không thể đối kháng cường địch. Có lẽ ta có thể cùng ngài cùng một chỗ ngăn địch. Hắc ám tinh linh cùng mị ma nhóm vốn là tất nhiên là phải minh hiểu, nhất là tại đối mặt một chút ra vẻ đạo mạo, tự xưng là chính nghĩa kẻ địch thời gian. Nói như vậy, nàng giơ tay lên, niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Vì thế mấy tà ma bộ dáng linh hồn thể xuất hiện, trong ngoài làm thành hai cái vòng lớn, vờn quanh tại nàng bên người. Đây là tam hoàn pháp thuật hồn vờn quanh ngũ hoàn bản cũ, có thể thật lớn trình độ nâng cao nàng đơn thể tổn thương tính pháp thuật uy lực. In mượn này đến cho thấy nàng cũng là một vị có thể thi triển ngũ hoàn pháp thuật cường đại người làm phép, có thể đang chiến đấu lực thượng vì Phổ Lạc Ti Tháp cung cấp thật lớn duy trì. Như ngài chứng kiến, ta không chỉ có được tà ma sinh mệnh lực, còn là một vị cường đại người làm phép. Nàng tràn đầy tự tin nói, lấy hồn vần quanh uy lực, phối hợp nóng rực xạ tuyến, ta có thể chớp mắt cấp bất luận kẻ nào lấy hủy diệt tính đả kích. Như thế nào, hợp tác không hợp tác? Nàng cụ thể xác bị Hoắc Tang giết chết rồi, đang bị giết chết còn có nàng ngạo mạn. Ý thức được thế giới vật chất so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm hung hiểm, nàng lúc này liền đổi một cái thi pháp năng lực càng cường đại hơn thể xác, lấy thuận tiện kế tiếp hành động. Phổ Lạc Tư Tháp lạnh lùng nhìn nàng như vậy. Đại giới là cái gì chứ, mị ma? Nàng đã không có thừa thãi đi thi lo cái này mị ma còn có hay không cái gì càng sâu tính kế cùng bẫy dập, tình huống khẩn cấp, Celine còn tại đuổi giết hắn, nếu như không phải là cùng đường, như vậy nàng tuyệt đối không muốn lại trở lại âm u địa vực đi. Nàng kia một chút đã từng hắc ám tinh linh đồng tộc nhóm sẽ không bỏ qua nàng, tuân theo con nhện ma hậu mệnh lệnh, những cái này ra hỏa còn tại truy sát nàng. Nếu như nàng thật trở lại âm u địa vực, đó mới là thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Rất đơn giản, ta cần phải ngài sau giúp ta diễn một tuồng kịch. In nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy mỉm cười nói. Nàng tư duy nhanh nhẹn, điện quang hỏa thạch ở giữa, đã nghĩ xong sau kế hoạch ta cần để cho một cái nghiêu đầu nhân cho rằng, ta là hắn tối có thể tín nhiệm minh hiểu. Thành giao. Phổ Lạc Ti Tháp nói, tùy sau đó chuyển người về phía sau, bên ngoài thân ma lực tiền đồ sán lạn dùng ra ngươi sở hữu ma pháp thủ đoạn, chúng ta cùng một chỗ giết nàng a. In hân hoan nhảy nhót. Vòng eo mặt sau cánh nhỏ nhẹ nhàng vỗ, liền rơi xuống Phổ Lạc Ti Tháp bên cạnh. Khống chế chính mình quanh thân vờn quanh tà ma linh hồn, cái này mị ma trong lòng hân hoan nhảy nhót một cái thoát khỏi con nhện ma hậu trưởng khống, chạy trốn tới bề mặt thế giới nhện lửa tinh linh, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Vô luận về sau phải làm sao, bất kể là thỉnh nàng giúp đỡ, cùng nàng kết minh, vẫn là đem nàng tóm lấy thí nghiệm đài nghiên cứu giải phẫu, đều có thật lớn giá trị. Tóm lại, hiện tại muốn làm khá một chút quan hệ. Dù sao cũng không sai. Ha ha, chuyến này thật đúng là thu hoạch phi thường. Cho nên kế tiếp, chính mình chỉ cần hơi chút dùng một chút bạo lực pháp thuật, làm cái kia truy sát người biết khó mà lui, là được rồi. In là như thế này nghĩ, trong lòng tràn đầy lạc quan cảm xúc. Rồi sau đó phía trước động quật chỗ sâu một đạo ánh sáng hiện ra, tiếp lấy một cái nàng rất là quen thuộc, khoác màu trắng sữa hoa quý nữ tu sĩ trường bào mỹ lệ thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Là Celine. Thấy rõ Celine cái kia trương lạnh lùng không chứa nhất chút tình cảm xinh đẹp gương mặt trước mắt, In trên mặt nụ cười đọng lại. Một lúc sau, Celine giơ tay lên, thất thải hồng quang tràn ngập toàn bộ động quật. In cùng Phổ Lạc Ti Tháp gào khóc thảm thiết xoay người chạy trốn, một bên chạy trốn còn tại một bên cho nhau vung nồi tức giận mắng ngươi không phải là có thể cấp bất kỳ cái gì kẻ địch lấy hủy diệt tính đả kích sao. Đi đánh nàng a. Ta làm sao mà biết dĩ nhiên là nàng nha. Tại trước mặt nữ nhân này ta chỉ có nước mà chạy trốn a. Chỉ biết là chạy trốn phế vật. Ngươi không giống với đang lẩn trốn chạy sao? Mấy viên pháo sáng sau này phương phi đến, oanh tạc tại xung quanh trên bức tường, hoặc là đánh vào thân thể của các nàng phía trên, chớp mắt lại dẫn phát ra vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, làm hai cái này nữ nhân tốc độ chạy trốn lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Thác Luân cảm giác mình bây giờ rất có một chút đâm lao phải theo lao. Đang ngắm gặp Hoắc Tang đầu bạc phát thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật cũng đã động sát tâm. Nhưng dù sao hắn lúc ấy có thương trong người, hơn nữa đối phương nhìn qua là một cái cường đại thánh kỵ sĩ, không thể khinh thường, bởi vậy Thác Luân không thể không che giấu ở chính mình phần này sát tâm, phản ngụy trang thành một cái đối với Lê Bối Nhĩ càng tương đối hữu hảo sơn dân, sau đó thỉnh cầu hắn hiệp trợ. Hắn làm được thực thành công, Hoắc Tang rất rõ ràng đã tín nhiệm hắn lần giải thích này, một đường đến nay đều cùng hắn thực ăn ý sánh vai chiến đấu. Điều này làm cho Thác Luân rất là đắc ý, vì tài ăn nói của mình cùng tùy cơ ứng biến trí tuệ. Hắn kế hoạch đợi cho gặp được các huynh đệ của mình, cũng chính là cái khác nghiêu đầu nhân sau đó, liền cùng Hoắc Tang trở mặt, đem đầu của hắn chặt xuống đến, xem như chính mình việc này chiến quả, lấy này gia tăng khác đối với Lê Bối Nhĩ càng mang thân thiết thù hận bộ lạc, đối với chính mình độ hảo cảm cùng duy trì dẫn. Nhưng kế hoạch tổng sẽ đụng phải biến số, làm cái này nghiêu đầu nhân không nghĩ đến chính là, cái sơn động này thế nhưng còn có kẻ thứ ba xa lạ mạo hiểm giả, hơn nữa còn là một cái núi người lùn. Cái này núi người lùn chẳng phải là một cái hoàn toàn kẻ say xỉn, thế nhưng còn đối với Tịnh Sơn người liên minh tình huống thực tế có một chút giải. Thác Luân căn bản mục đích đúng là mượn sức người lùn, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục ngâm nga Tịnh Sơn người liên minh cái kia một chút khẩu hiệu. Cái gì chỉ là vì duy trì quần sơn an toàn, không sẽ chủ động chiêu chọc phân tranh một loại vĩ quang chính tới cực điểm, nhưng kỳ thật bọn hắn mình cũng không tin khẩu hiệu. Hay nói giỡn, nếu như không phải vì khuếch trương, bọn hắn tại sao muốn liên hợp tại cùng một chỗ? Trước mắt tới nói, này cái thứ hai nói dối cũng thực thuận lợi. Bố Lỗ Nặc hiển nhiên cũng tin hắn lý do thoái thác, hơn nữa vỗ lấy bộ ngực cam đoan, đợi sau khi trở về, sửa đúng hắn đồng tộc nhóm đối với Tịnh Sơn người liên minh thành kiến. Nhưng như vậy vừa đến, chỉ cần cái này người lùn còn tại, Thác Luân liền quyết không thể đối với Hoắc Tang động thủ. Bằng không nói dối tự sụp đổ không nói, hắn không những không có thể đạt tới việc này căn bản mục đích, cùng núi các ải nhân làm tốt quan hệ, thúc đẩy kết minh, mà chuyển biến xấu cùng bọn hắn ở giữa quan hệ. Phải biết, các ải nhân nhưng là phi thường mang thù, nhất là đối với kia một chút lừa gạt quá bọn hắn người, bọn hắn thậm chí tụ tập thể mang thù trên trăm năm thời gian. Cho nên chỉ cần Bố Lỗ Nặc còn tại tràng, Thác Luân liền vạn vạn không thể trực tiếp đối với Hoắc Tang động thủ. Nhưng này dạng, liền lại mang đến một vấn đề mới. Kế tiếp, nếu như gặp phải các chiến hữu của hắn, hắn phải làm gì đâu này? Hắn hẳn là biên một cái như thế nào nói dối, đến làm kia một chút ngực cất lấy phẫn nộ cùng thù hận đồng tộc nhóm, bồi hắn diễn xong này toàn bộ hành trình tiết mục đâu này? Thác Luân không rõ ràng lắm, nhưng khảo nghiệm tùy theo mà đến. Vừa giải quyết xong tam đầu thực thi quỷ, ba người tiểu tổ chuẩn bị tiếp tục đi tới. Mà lúc này, huyệt động phía trước, cùng với một trận trầm trọng tiếng bước chân, một đám nghiêu đầu nhân tại góc mới chậm rãi hiện thân. Bọn hắn trong tay đồng dạng nắm lấy các loại to lớn vũ khí, có cự kiếm, búa lớn, cự chùy cùng cự bổng. Chính là so với Thác Luân trong tay, kia rõ ràng cho thấy thép tinh chế tạo búa, những người này nắm lấy vũ khí chất liệu liền rất có một chút không đủ nhìn, có chút nhân cầm lấy thậm chí là búa đá cùng mộc chùy. Có thể nghĩ, uy lực của nó tuyệt đối thập phần có hạn. Bọn hắn đầy mặt cảnh giác, mà đợi cho nhìn đến Thác Luân thời điểm, trên mặt biểu cảm lập tức biến thành kinh ngạc vui mừng rốt cuộc tìm được ngươi, chiến sĩ trưởng. Nhưng theo sau, bọn hắn cũng nhìn thấy Thác Luân phía sau theo lấy Hoắc Tang, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng cảnh giác chiến sĩ trưởng, hắn là ai vậy? Lời nói vừa xong, mấy cái này nghiêu đầu nhân một lần nữa nắm chặt binh khí. Mặt sau Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Hắn đã cảm nhận được những cái này nghiêu đầu nhân trên người tỏa ra, không thêm che giấu thật lớn địch ý. Trong mắt của hắn liên tiếp nhìn phía Thác Luân bóng lưng, thoáng lui về phía sau nửa bước, cũng làm xong phòng bị. Bình tĩnh, hành lợi. Thác Luân vội vàng lên phía trước từng bước, kiên trì, cướp lời nói vị này là Bố Lỗ Nặc tiên sinh, là núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn trọng yếu người phụ trách, cũng là chúng ta chưa đến đối kháng vong linh trọng yếu minh hiểu. Ngay cả vị này Hoắc Tang tiên sinh. Là một vị cao quý thánh kỵ sĩ, hắn tại vừa rồi động đất bên trong đã cứu ta, là không hề nghi ngờ, bằng hữu của chúng ta. Chương 225 cao lãnh bộ lạc nghiêu đầu nhân nhóm. Thác Luân trái tim tại cuồng nhảy, nhìn chính mình đề phòng các chiến hữu, sợ bọn hắn không một lời hợp liền ra tay quá nặng. Như vậy lời nói, kế hoạch của chính mình nhưng mà tất cả đều xong rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu buông xuống các ngươi cảnh giác. Từng cái tộc quần bên trong đều có kẻ xấu, không phải là mỗi một cái bỏ vào theo nhân cũng sẽ ở sinh ý thượng hại các ngươi. Hắn gắn hôm nay cái thứ ba dối, chủ yếu nhằm vào Hoắc Tăng cùng Bố Lỗ Nặc hai người. Hắn muốn làm bọn hắn ngộ nhận, chính mình những cái này các tộc nhân vừa rồi sở dĩ cảnh giác, là bởi vì bọn hắn bị bỏ vào theo nhân hại quá, mà không là bởi vì cái gì lịch sử mối hận cũ, mà bọn hắn Tịnh Sơn người liên minh thành lập thực tế mục tiêu, lại càng không là hướng Lê Bối Nhĩ càng khởi xướng báo thù. Hắn muốn cấp này hai người xây dựng một loại biểu hiện giả dối, thì phải là chỉ cần Hoắc Tăng biểu hiện thân mật tin cậy, như vậy chiến sĩ của hắn nhóm sẽ cùng dạng thu liễm địch ý, biểu hiện hữu hảo. Vì thế, hắn thậm chí chủ động hoạt động vị trí của mình, chắn tại Hoắc Tăng trước mặt, làm chính mình những cái này đồng tộc nhóm tạm thời nhìn không tới hắn tóc bạc, vì song phương ở giữa chế tạo giảm sóc. Nhưng là, bị Thác Luân gọi lại cái kia ngưu đầu nhân khẽ cắn môi, ngực một trận phập phồng. Hắn tâm tình trong lòng sôi trào. Bởi vì hắn từ nhỏ nhận được giáo dục đều là, bỏ vào theo người là một đám sinh trưởng đầu bạc phát người hình ma quỷ, bọn hắn vì quần sơn cùng bộ tộc mang đến không thể xóa nhòa tai nạn. Tại đây nhất tư tưởng dưới sự chỉ đạo, bọn hắn cũng cùng vào núi đám người mạo hiểm phát sinh quá vô số lần xung đột, đối với trong này bỏ vào theo nhân càng là giết không tha, chính mình thân nhân cũng không thiếu chôn vùi tại đối phương trong tay. Này luy luy huyết cựu toàn dưới đáy lòng, làm bọn hắn tại sao có thể bình tĩnh. Vì thế, lúc này nhìn thấy cái này tóc bạc nam nhân, bọn hắn bản năng liền muốn cầm vũ khí lên, sau đó cùng đối phương ngươi chết ta sống. Đối với lần này, Thác Luân trầm giọng nói phải có cái nhìn đại cục. Hắn tự cho rằng là một cái có cái nhìn đại cục lãnh tụ, hắn biết rất rõ, chính mình những người này dâng lên âm huyệt động nhiệm vụ chủ yếu, là đạt được núi các ái nhân hào cảm, mượn sức bọn hắn trở thành minh hữu của mình, mà không phải là săn bắn bỏ vào theo đầu của người ta. Bởi vậy, tại vào thời khắc này, hắn phải ngăn cản chính mình những cái này đồng tộc nhóm lộ ra ngoài địch ý, tại Bố Lỗ Nặc trước mặt duy trì Tịnh Sơn người liên minh quang huy hình tượng, vì mắt to ngọt, hy sinh hết cái này mục tiêu nhỏ. Vì thế, tên kia vì hanh lợi ngưu đầu nhân không thể không ngậm miệng, hắn cúi đầu, cưỡng ép phẫn nộ của mình cùng thù hận, không cần phải nhiều lời nữa. Cái khác ngưu đầu nhân tuy rằng không biết rõ lãnh tụ của mình đang làm những gì, nhưng vẫn là buông vũ khí xuống, chính là dùng cảnh giác cùng đề phòng ánh mắt, nhìn Thác Luân phía sau Hoắc Tang. Hoắc Tang khẽ nhíu mày, lòng nói những cái này ngưu đầu nhân là thật có chút cổ quái. Hắn tự tế tính một chút nhân số của đối phương, tiếp lấy liền có quyết đoán. Rời đi động quật phía trước, hay là trước không muốn phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Như vậy nghĩ, hắn tiếp lấy tiến lên từng bước, lướt qua chắn ở trước mặt mình Thác Luân, đi đến cái kia tên là hanh lợi ngưu đầu nhân trước mặt, lộ ra một cái hữu hảo và rực rỡ mỉm cười ngài khỏe chứ, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Là sinh mệnh nữ thần giáo hội một vị cha xứ, đến nơi này là vì trợ giúp giải quyết triều âm huyệt động vong linh vấn đề. Hy vọng tại chiến đấu kế tiếp bên trong, chúng ta có thể ăn ý phối hợp, cộng đồng giải quyết này người sống công địch. Hợp tác khoái trá. Nói như vậy, hắn chủ động vươn tay, cùng với vị này ngưu đầu nhân bắt tay. Người sau quan sát thân thể của hắn, đôi mắt cùng biểu cảm bên trong tràn đầy không tình nguyện sắc thái, nhưng ở Thác Luân nhìn gần phía dưới, hắn đành phải nâng lên chính mình thô ráp bàn tay to. Giữ tại hắn trắng nõn tay nhỏ thượng ta là hanh lợi cao lãnh bộ lạc một vị bình thường chiến sĩ, hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Hai tay đem nắm, cái này ngưu đầu nhân trên tay vết chai trà sát được tay hắn có chút không thích ứng, nhưng cái này ngưu đầu nhân cũng không có cố ý dùng sức, cho hắn cái ra oai phủ đầu cái gì, chính là thực bình thường nắm tay, liền buông lỏng ra. Rất là thành thật, mà cái này ngưu đầu nhân biểu cảm biến hóa cũng bị Hoắc Tang thu hết vào mắt, chính là người sau rất bình tĩnh. Tiếp tục đi hướng tiếp theo cái ngưu đầu nhân hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá, cường đại ngưu đầu nhân chiến sĩ. Còn lại ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng hắn nhất nhất bắt tay, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng sau khi bắt tay, cái loại này đề phòng cũng tiêu tán cái thất thất bát bát. Hoắc Tang một đường đi đến mặt sau cùng, liền thấy một cái cõng cờ xí, khuôn mặt cùng ngực đều vẽ màu trắng nước sơn, bộ dáng rõ ràng càng thêm thương lão ngưu đầu nhân. Vị này nhìn qua phải là một tư tế, một cái người làm phép. Chính là không biết, hắn nắm giữ mấy vòng pháp thuật. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, vừa nghĩ duỗi tay, lại phát hiện này con bò chủ động đưa tay duỗi ra, trên mặt còn treo hòa nhã mỉm cười Sami đặc cao lãnh, hy vọng đây là chúng ta hữu nghị bắt đầu, Hoắc Tang cha xứ. Hoắc Tang ngẩn ra, không nghĩ tới đám này ngưu đầu nhân, còn có một cái thật đối với song phương tình hữu nghị ôm lấy kỳ vọng, hơn nữa còn là một cái lão nhân. Phải biết, như vậy lão nhân, ngược lại là càng có khả năng có thể thật trải qua cùng bỏ vào theo đế quốc chiến tranh. Hoắc Tang nhịn không được vui sướng trong lòng, cũng đáp lại một câu hy vọng đây là hữu nghị bắt đầu, theo sau buông tay, cảm giác hòa bình rời đi cái này động quật xác suất lớn hơn. Hắn lần này đến mục đích là cứu người, hắn như thế này còn cần bảo vệ tốt vài cái người bị thương, tự nhiên không muốn lại trêu chọc tân kẻ địch. Nếu Thác Luân nguyện ý bảo trì hòa bình, vậy hắn tự nhiên cũng vui vẻ ý bồi tiếp hắn cùng một chỗ diễn thôi. Bên kia, Thác Luân cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lần này nhiệm vụ hẳn là đã kinh ổn. Chính mình thành công kinh doanh ra một bộ hữu hảo tư thái, tại người lùn nơi này cuồng trà một đợt hảo cảm, sau lại mời bọn hắn cùng Tịnh Sơn người liên minh hợp tác, mới có thể thuận lợi rất nhiều. Hài lòng đến trình độ cực cao thời khắc, hắn nhịn không được cười nói tại đại nghĩa trước mặt, những cái này tư nhân mâu thuẫn đều hẳn là sau này phóng vừa để xuống, trước giải quyết nơi này vong linh, mới là đệ nhất vị. Mặt sau, Bố Lỗ Nặc cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười đúng nha, từng cái tộc quần đều sẽ có như vậy một chút yêu thích khanh mông quải phiến người cha, chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì một hai dạng người này cha, liền đi thù hận toàn bộ chủng tộc nha. Phía trước, cùng sở hữu Ngưu Đầu Nhân đều bắt tay trở về Hoắc Tang, trên mặt vẫn như cũ bảo trì nụ cười, nghe hắn nói như vậy, lập tức nói đùa đương nhiên, trừ bỏ yêu tinh. Bố Lỗ Nặc sừng sốt, theo sau cười to đúng, trừ bỏ yêu tinh, ha ha ha ha, những cái này ra hỏa là trời sinh kẻ trộm cùng kẻ lừa đảo, một cái ngoại lệ đều không có. Như vậy cười, hắn nhịn không được bắt đầu giảng yêu tinh chê cười một cái yêu tinh thai phụ như thế nào phát hiện chính mình mang thai. Nàng băng vệ sinh đầu không thấy, lập tức có một cái Ngưu Đầu Nhân hồi đáp, bị nàng bụng kẻ trộm trộm đi thôi. Còn lại Ngưu Đầu Nhân đều là nhịn không được bật cười, Hoắc Tang cũng mỉm cười. Này kỳ thị tính cười nói cơ hồ tiêu trừ cuối cùng một tia địch ý, trong không khí tràn đầy khoái hoạt khí tức. Mà đúng lúc này, Hoắc Tang bên tai truyền đến An Đức Ni âm thanh chủ nhân, đến bên phải huyệt động đến, của ta làm cho ma nhìn đến ngươi. Lập tức, hắn biểu cảm vừa động, theo sau xua tay các vị, chiến hữu của ta nhóm liên lạc ta, các nàng còn giải cứu ra những người khác, chúng ta nhanh đi hội hợp. Bố Lỗ Nặc nghe vậy, lập tức cấp bách hoang mang rối loạn hỏi bị bắt giữ những người khác. Có phải hay không một cái tóc đỏ nữ nhân, một cái màu vàng mái tóc cô nương trẻ tuổi, một cái người lùn, còn có một cái hoàng đồng long duệ. Ân, là, Hoắc Tang nói, tiếp lấy cất bước hướng kia vừa đi qua, vậy hẳn là ngài chiến hữu. Tóm lại, chiến hữu của ta nhóm đã đem các nàng cứu đi ra, bây giờ đang ở bên phải. Các vị, thỉnh cùng lên đây đi, hội hợp sau đó, chúng ta lại đi tiêu diệt cái kia nhện lửa tinh linh. Quá tốt á, Bố Lỗ Nặc nở nụ cười một tiếng. Tiếp lấy mở ra chính mình tiểu chân ngắn, đi theo phía sau hắn, liền hướng bên trong chạy. Phía sau, Thác Luân nhíu mày trầm tư, hắn đối với cái này quặng mỏ còn có nhện lửa tinh linh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, còn cần mấy cái này nhân cung cấp tình báo. Mặt sau Ngưu Đầu Nhân đều nhìn phía hắn, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Trầm ngâm một lúc, gặp Hoắc Tang cùng Bố Lỗ Nặc đều đi xa, Thác Luân mới xoay người, sắc mặt nghiêm túc, nói bọn hắn hiển nhiên nắm giữ càng nhiều tình báo. Ví dụ như bọn hắn vừa mới nhắc tới cái kia nhện lửa tinh linh, chính là ta nhóm phía trước hoàn toàn đã không có giải quá sự tình. Chúng ta phải tịch này thu thập được càng nhiều tin tức, cho nên không thể cùng bọn hắn trở mặt, hiểu chưa? Các vị, như thế này chúng ta có khả năng gặp được càng nhiều bỏ vào theo người, nhưng vì để cho các ải nhân gia nhập liên minh, chúng ta tuyệt đối không thể bị chính mình tình cảm riêng tư chi phối, muốn lý tính, có cái nhìn đại cục, hiểu chưa? Nói như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn phía tối hậu phương thật giống như Sami đặc lão thúc vừa rồi như vậy. Chương 226 Mỹ Diệu, lại không quá diệu gặp lại. Thác Luân nói Sami đặc lão thúc, chính là cái trên người vẽ cổ quái nước sơn Ngưu Đầu Nhân Salmon. Cái này lão già quả thật đã tham gia năm đó cùng bỏ vào theo đế quốc chiến tranh, song thân của hắn cùng một đứa con trai, đều là chết ở bỏ vào theo nhân thuộc hạ. Mà ở vừa mới, hắn lại biểu hiện nhất là hữu hảo. Giống như đã hoàn toàn buông xuống thù hận. Đối với lần này, vị kia lão Salmon chính là bảo trì mỉm cười đều đi qua rồi, ta cũng hoàn thành của ta trả thù. Nhân nha, không thể tổng sinh hoạt tại thù hận bên trong, không phải sao? Thác Luân biểu cảm do dự một chút, theo sau trước khẳng định, lại phủ định ân, đây chính là ta muốn thái độ. Các vị, vì có thể cùng các ải nhân liên minh, như thế này, chúng ta nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải khắc chế. Tuyệt đối không thể bị tư nhân cảm xúc chi phối tâm linh. Đợi cho các ải nhân gia nhập chúng ta liên minh, đại gia liền đều có thể cầm đến trong tay ta như vậy tinh cương vũ khí. Đến lúc đó chúng ta lại đi đánh bỏ vào theo người, không phải là so với như bây giờ thoải mái hơn lợi. Hắn nói, chỉ bò của hắn đầu nhân các huynh đệ vũ khí trong tay. Người sau nhìn chính mình trong tay mộc chùy, búa đá cùng dì sắt cự kiếm, nhất thời biểu cảm tràn đầy tâm động, đối với Thác Luân nói lại nhiều hơn một chút thừa nhận. Nói tận ở đây, các vị, chúng ta xuất phát. Nói xong, Thác Luân chính mình dẫn đầu xoay người, sải bước hướng về Hoắc Tang phương hướng đuổi theo. Phía trước, Hoắc Tang bước nhanh hành tẩu, phía trước mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ rung động, theo sau góc vị trí xuất hiện một trận ánh sáng. Vài cái cự chi thù chậm rãi hướng bên này bò sát, cầm đầu cái kia phía trên, còn cưỡi một cái quen thuộc thân ảnh kiều tiểu. Cái kia tự nhiên là An Đức Ni, xa xa trông thấy Hoắc Tang thân ảnh, trùng nhiệt ma nữ âm thanh bên trong lập tức tràn đầy kinh ngạc vui mừng chủ. Hoắc Tang cha xứ, ta tại nơi này. Hoắc Tang xua tay, ý bảo chính mình bình an vô sự, An Đức Ni. Ai, An Nặc. Hắn âm thanh cao bai đô, biểu hiện lấy hắn lúc này kinh ngạc vui mừng. Hoắc Tang, càng mặt sau, một cái khác cự chi thủ lưng, An Nặc dùng sức chiều hắn vẫy tay cánh tay. Lúc này nàng đã một lần nữa mặc chính mình giáp xích cùng tấm chắn, bọc lại chính mình tốt đẹp dáng người, tóc dài màu vàng kim cùng thanh tú gương mặt nhỏ đều bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ không mất xinh đẹp. Nàng trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt đã chỉ còn bóng dáng của hắn, rốt cuộc không tha cho những người khác dấu vết. An Đức Ni con người đi lòng vòng, tiếp lấy khống chế cự chi thủ nhóm lui về phía sau, làm nằm ở đội canh năm mặt sau Ni Daily còn có Bang Ni đều lui về sau một khoảng cách, đem thời gian cùng không gian lưu cho hắn lưỡng. An Nặc cưỡi cự chi thủ tắc lập tức về phía trước, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, rồi sau đó cái cô nương này theo này lưng nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trong lòng người, khóe miệng treo mỉm cười, màu lam con ngươi tràn đầy khát khao, ngươi là tới cứu ta sao? Hoắc Tang trái tim tại cuồng nhảy, hắn không có trả lời, chỉ cảm thấy chính mình khí huyết dâng lên, vì thế mạnh mẽ giang hai cánh tay, tiến lên từng bước, liền ôm lấy nàng thân thể yêu kiều. A nha! An Nặc dọa nhảy dựng, trái tim của nàng đã ở cuồng nhảy, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nội tâm ngượng ngùng cũng không là dễ dàng như vậy vượt qua đồ vật. Nhưng theo sau, nàng lấy dũng khí, trở tay cũng ôm lấy bờ eo của hắn, đem mặt dán tại ngực của hắn. Vừa nghĩ đến mặt sau còn có nhiều như vậy nhân tại nhìn, nàng lập tức hai gò má hồng đến nóng lên, nhưng cũng luyến tiếc buông tay, chỉ muốn như vậy hưởng thụ hắn ôm. Mặt sau, bố lỗ nặc bước lấy tiểu chân ngắn chạy qua, trông thấy như vậy một màn, cũng lặng lẽ nhiễu khai, không dám quấy rầy. Ánh mắt của hắn về phía sau nhìn lại, nhìn thấy đại bụng Bang Ni, nhất thời ánh mắt trợn lên, mở ra tiểu chân ngắn chạy tới đội trưởng, người như thế nào biến thành bước này bộ dạng. Cái kia nhện lửa tinh linh đối với ngươi làm cái gì? Bang Ni lấy tay che mặt, thật vất vả bình tĩnh xuống cảm xúc lại lần nữa hỏng mất, không nên hỏi, không muốn xem ta. Càng sau phóng, vị kia nữ tính hoàng đồng long duệ dã man sắc mặt người ảm đạm, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại, người trước không nên hỏi. Bố lỗ nặc lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, một bên gật đầu một bên thật có lỗi. Hắn cong đầu, nhìn một vòng, biểu cảm do dự A này. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Trước mắt đến nói không có, chuẩn bị tốt chiến đấu là được. Vị kia nữ tính hoàng đồng long duệ chút nào không biểu cảm nói, tuy rằng động này quật, vậy cũng không dư thừa vài cái địch nhân rồi. Vừa dứt lời, càng mặt sau, Thác Luân cùng chiến sĩ của hắn nhóm chậm rãi đi đến. Đầu này thật lớn hắc nghiêu đi tuốt đàng trước phương, ánh mắt nhìn một vòng, phát hiện không có cái mới bỏ vào theo nhân tải, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, trông thấy cưỡi ở cự chi thủ thượng Ni Daily thân ảnh, hắn nhất thời mắt sáng lên Ni Daily. Mặt sau, cưỡi ở cự chi thủ phía trên, nhìn Hoắc Tang cùng An Nặc ôm nhau, tự hỏi tương lai nên như thế nào cùng vị này thánh kỵ sĩ ở chung Ni Daily, đột nhiên thân thể run run. Nàng tiếp lấy ngẩng đầu, cực kỳ không thể tin nhìn phía trước, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia cao lớn, cường tráng hơn nữa bộ lông lỗ mãng nghiêu đầu nhân dã man người. Là Thác Luân. Hắn tại sao sẽ ở nơi này? Nhất thời, Ni Daily biểu cảm cứng ngắc, chán ghét chi tình tạp trong lòng xuất hiện, làm nàng nhất thời thậm chí thực muốn cho tên gia hỏa này đến thượng nhất mâu. Thật sự là xui, gặp tên gia hỏa này. Mà bên kia, Thác Luân không chút nào biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Hắn trên mặt mang theo nóng bỏng, thoát ly đội ngũ, bước nhanh đi đến nàng cưỡi cự chi thủ bên cạnh. Nguyên lai ngươi là tại nơi này chấp hành nhiệm vụ, ai, ngươi vì sao không đến cùng chúng ta cùng một chỗ đâu này? Ta còn có khả năng bảo hộ ngươi đó ha. Nói như vậy, hắn cúi người xuống, đối với Ni Daily lộ ra chính mình dày rộng lưng, ý bảo nàng dẫm lấy chính mình xuống. Nhưng mà, Ni Daily lại đầy mặt chán ghét, bởi vì ta không muốn cùng ngươi đi ra nhiệm vụ, Thác Luân. Ta có chính mình nhân sinh quy hoạch, cũng có cuộc sống của mình. Ta ký không có hứng thú, cũng không có nghĩa vụ cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Nói như vậy, Nidalee thúc giục chính mình cự chi thù đi về phía trước, cố hết khả năng cùng hắn kéo dài khoảng cách, đều không có ý định con mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cúi đầu Thác Luân mạnh mẽ thẳng người, sắc mặt kinh ngạc cái gì. Môi hắn nhạ nhạ, không dám tin nhưng là, người phụ thân đã hứa hẹn, phải ngươi gả cho ta. Hắn nói như thế nào là hắn sự tình, Nidalee thúc giục cự chi thù đi về phía trước, cố hết khả năng rời xa cái này như đầu nhân, cái kia sao nguyện ý hứa hẹn, khiến cho hắn chính mình gả cho ngươi tốt lắm, đừng cho ta đến. Thác Luân một đôi nghiêu nhãn trợn tròn, đả kích tới quá mức đột ngột, hắn con ngươi tràn đầy không thể tin không. Nidalee, không phải là như vậy. Nói như vậy, hắn mở ra bộ pháp, hướng nàng truy đến chúng ta là hoàn mỹ nhất một đôi, liền ngươi phụ thân, như vậy có trí khôn người đều như vậy cho rằng. Ngươi không gả cho ta lời nói, còn có thể gả cho người nào đâu này. Nidalee, ngươi trước xuống. Hắn như vậy khuyên bảo, theo sau duỗi tay, muốn nắm Nidalee bắp chân, giống như là nghĩ cưỡng ép đem nàng kéo xuống. Mặt sau, cùng An Nặc ôm nhau Hoắc Tăng ngẩng đầu, biểu cảm cũng là có một chút kinh ngạc. Thác Luân, dĩ nhiên cũng làm là Nidalee vị hôn phu. Này! Hắn cảm thấy có chút ma chảo, nhưng tiếp lấy, nhìn thấy gia hỏa kia thế nhưng muốn động thủ động cước, hắn lập tức buông ra ôm lấy An Nặc cánh tay, ở phía sau người mê ánh mắt mê hoặc bên trong, một cái bước xa tiến lên, chắn Thác Luân phía trước. Vì thế Thác Luân bộ pháp không thể không ngừng, cúi đầu quan sát hắn, lông mày gắt gao khóa khởi người làm cái gì. Thật có lỗi, Thác Luân tiên sinh, Hoắc Tang dương mắt, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện, Nidalee tiểu thư đã quy theo sinh mệnh nữ thần giáo hội, trở thành giáo hội danh nghĩa một vị nữ tu sĩ. Nàng đã phát thề vĩnh viễn cũng không lấy chồng, bởi vậy, tuy rằng không rõ ràng lắm phụ thân của nàng từng hướng ngài hứa hẹn qua cái gì, nhưng tóm lại hiện tại, nàng đã không có khả năng trở lại bộ lạc đi, cùng ngài thành hôn. Không khí chớp mắt yên tĩnh, vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận gặp lại không khí, hiện tại đã là một mảnh lạnh lùng. An Đức Ni nín thở, theo sau vội vàng khống chế chính mình mũi, gọi Celine, làm nàng nhanh chóng trở về. Nidalee cũng ngừng thở, nàng cưỡi ở cự chi thù phía trên, nhìn Hoắc Tang bóng lưng, trong mắt đều là lo lắng. Nàng biết Thác Luân oán hận Lê Bối Nhĩ Cảng, oán hận bỏ vào theo người, bởi vậy nàng thực lo lắng, bởi vì chính mình nguyên nhân, các nàng đem lập tức nhiều hơn nữa một cái kẻ địch. Mà An Nặc là đầy mặt sầu lo, nàng biết Hoắc Tang thân là cha xứ, nhất định phải bảo hộ chính mình tu đạo viện nữ tu sĩ, nhưng hiển nhiên, trước mặt cái này như đầu nhân không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, nàng cũng lấy ra bản thân vũ khí, cứ việc hiện tại mỏi mệt đến cực điểm nàng, căn bản một cái chí thánh chém đều khảm không ra. Chương 227 nàng đã mang thai hài tử của ta. Phía sau, nhiều đầu nhân là nhóm đầy mặt mê mang. Bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua Thác Luân hôn ước, hơn nữa một mực cho rằng chuyện này tiến triển được thực thuận lợi. Bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm Nidalee kỳ thật căn bản không muốn cùng Thác Luân thành hôn, bởi vậy lúc này chân tay luống cuống. Còn có cái kia Hoắc Tang, hắn lại chạm ra ngoài làm gì? Hắn tại giảng cái gì vậy? Nhiều đầu nhân nhóm hơi lộ ra nguyên tùy đầu nhất thời không thể xử lý phức tạp như thế tình huống, vì thế sững sờ tại chỗ, giống một đám ăn dưa quần chúng giống nhau, tĩnh tĩnh xem cuộc vui. Càng mặt sau, tư tế Sami đặc nhìn một màn trước mắt, con ngươi tràn đầy sầu lo. Hắn rõ ràng Thác Luân tính cách, loại này trang diện, lấy hắn mạnh hơn lại sĩ diện hảo tính cách, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngay cả một bên khác, Bố Lỗ Nặc gãi gãi đầu, bỗng nhiên lầu bầu nói ta nghe nói, sinh mệnh nữ thần giáo hội là duy nhất một cái không hạn chế nữ tu sĩ hôn nhân giáo hội. Ách! Phát hiện bên cạnh Hoàng Đồng Long Duệ đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, cái này người lùn mới ý thức tới chính mình lần thứ hai nói sai a, thật có lỗi, ách! Ta cũng không hiểu lắm, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Hắn nói, nhanh chóng lui đến Hoàng Đồng Long Duệ phía sau, tính toán rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, không biết lúc này. Cái này nữ nhân ánh mắt đã đổi thành ghét bỏ. Mặc kệ bên này tiểu động tĩnh, bên kia, Thác Luân một đôi nghiêu nhãn trừng mắt Hoắc Tang, hô hấp dần dần ồ ồ thì tính sao. Hắn âm thanh cao bai đô, bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run ta mới không quản các ngươi Lê Bối Nhĩ càng có quy củ cho má gì, cao nguyên con dân không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Phụ thân của nàng đã đem nàng gả cho ta, nàng chính là ta nữ nhân, vĩnh viễn là của ta nữ nhân. Ngươi không có tư cách chắn tại trước mặt của ta, ngươi cút ngay cho ta. Hắn câu nói sau cùng cơ hồ là giống đi ra, mà Hoắc Tang không chút sức mẻ thật có lỗi, Ta là nàng bây giờ chỗ giáo hội cha xứ, chuyện này ta không thể không quản. Thác Luân tiên sinh, ta lý giải ngài thất lạc cảm xúc. Ngươi lý giải cái rắm. Thác Luân nổi giận hô lên âm thanh, ta lặp lại lần nữa, Hoắc Tang, không nên ép ta động thủ, ngươi cút ngay cho ta. Hoắc Tang như trước cùng hắn đối diện, trong lòng cũng có một chút cơn tức nếu như ta không đâu này. Hắn dĩ nhiên ý thức được, hôm nay chuyện này chỉ sợ là không cách nào lành. Song phương chỉ sợ tất nhiên đánh một trận mới có thể chấm dứt, mà vấn đề ngay tại ở. Ai động thủ trước? Phải biết, vừa mới tại kẻ thứ ba, cũng chính là người lùn bố lỗ nặc trước mặt, bọn hắn đều là kinh doanh ra một bức hữu hảo hòa bình gương mặt, bởi vậy ai động thủ trước, người đó chính là đang chủ động đem chương này mặt nạ đánh nát. Không khí hình như rơi vào tĩnh trệ bên trong, mỗi cá nhân đều đang đợi Thác Luân bước tiếp theo phản ứng. Ni Đây Ly nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng tràn đầy cảm động, nàng vốn cho rằng lúc này đây quãng mò hành, sẽ là Hoắc Tang theo đuổi An Nặc hiện trường, chính mình chính là một cái làm nền. Nàng lại không nghĩ đến, Thác Luân thế nhưng cũng ở đây. Vì thế An Nặc ngược lại thành làm nền, chính mình thành sự kiện trung tâm, hiện trường tiêu điểm, hai bên thế lực lãnh tụ, tại vì chính mình ra tay quá nặng. Nhìn Hoắc Tang bóng lưng, Ni Đây Ly trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn rõ ràng như vậy mảnh mai. Lại muốn trực diện đến từ Thác Luân, cái này hình thể cơ hồ là hắn gấp hai đại ngưu đầu nhân áp lực, chỉ là vì bảo hộ nàng. Ni Đây Ly nhắm mắt lại ánh mắt, hai tay phủ tại chính mình ngực, dường như muốn tịch này vớt lên chính mình nóng vội bất an tâm linh. Mà giờ khắc này, trừ nàng ra, mỗi cá nhân đều nắm chặt bản thân vũ khí, mong chờ ra tay quá nặng khoảnh khắc kia đến. Nhưng Thác Luân cũng không có xúc động như vậy, hắn tuy rằng nhìn qua phẫn nộ, nhưng cũng còn không có quên chính mình việc này mục đích. Muốn ép Hoắc Tang động thủ trước. Tiếp lấy, cái này ngưu đầu nhân hít sâu một hơi, đột nhiên giận quá thành cười, ngươi có tư cách gì, thay thế phụ thân của nàng, đến quyết định hôn nhân của nàng. Nói như vậy, hắn lui về phía sau nửa bước, trên mặt mang theo đùa cợt nụ cười, đồng thời lấm lét nhìn trái phải, tìm kiếm bên ngoài sân duy trì bố lỗ nặc tiên sinh, Hanh Lợi, Sami đặc lão thúc, đến, ở đây các vị đều có thể nói một chút, rốt cuộc là sinh nàng nuôi phụ thân của nàng, có tư cách hơn quyết định hôn nhân của nàng. Vẫn là một cái không biết chỗ nào chạy ra bạch mao hầu tử, ha ha, há mồm ngậm miệng chính là một chút tôn giáo quy định, kỹ nữ nữ thần cái gì lừa người ngoạn ý, liền muốn thay thế phụ thân của nàng. Đến quyết định nàng nhân duyên. Ngươi như vậy kẻ lừa đảo ta thấy cũng nhiều, ta liền muốn hỏi, a, các ngươi Lê Bối Nhĩ cả người mình cũng không cha không mẹ sao? Cư nhiên là ngoại nhân can thiệp hôn nhân của mình, thật sự là cười đến rụng răng. Ha ha ha ha. Đây thật là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cười nói, nguyên lai các ngươi đều là như vậy một đám không có cha mẹ giáo dưỡng ngoạn ý. Hắn hết sức nhục nhã cùng đùa cợt tư thái, tính toán trước đứng lại đại nghĩa vị trí, đồng thời chọc giận Hoắc Tang, làm hắn trước cản ra xúc động sự tình. Mà không thể không nói, cái này như đầu nhân nói cũng đủ bẩn, nói hai ba câu đi xuống, hắn xác thực vén lên Hoắc Tang tức giận. Hắn màu xanh con ngươi hào quang lập lòe, dĩ nhiên ý thức được một điểm. Thì phải là cái này như đầu nhân căn bản nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Hắn là cái sơn dân, không hiểu được tôn giáo, bởi vậy cũng không có khả năng tôn trọng chính mình sở sách những cái này tôn giáo thượng lý do. Phải dùng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ, cho hắn đón đầu thống kích, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, nếu không, hắn sợ là còn muốn tiếp tục như vậy dây dưa không ngừng đi xuống. Mình cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao, chính mình còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang khóe miệng lộ ra một cái cười tàn nhẫn dung. Này có thể cùng ngoại nhân không có gì quan hệ. Hắn cười nói, đây là chúng ta chính mình sự tình. Thác Luân ngẩn ra, không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy Hoắc Tang lui trở về từng bước, quay đầu kêu gọi nói Ni Đây Ly. Ni Đây Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nghe lời theo cự chi thủ thượng nhảy xuống, đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Rồi sau đó, Hoắc Tang bắt lấy bả vai của nàng. Đem nàng kéo qua, ôm vào chính mình trong lòng. Khoảnh khắc lúc, An Nặc sừng sốt, không rõ đây là đang làm gì. Ni Đây Ly cũng sừng sốt, lòng nói An Nặc còn ở phía sau, làm như vậy được chứ. Thác Luân tự nhiên là tối lăng cái kia, đó là vị hôn thê của hắn, nhưng bây giờ tại người khác trong lòng. Trên thực tế, chúng ta đã tại cùng một chỗ. Hắn nụ cười hơi lộ ra ngượng ngùng, nói ra nói nhưng từng chữ giết tâm, hơn nữa, nàng đã mang thai hài tử của ta. Chương 228 Ngưu đầu nhân chi nộ. Lời này vừa nói ra, khoảnh khắc lúc, ở đây đám người đều là như bị sét đánh. An Đức Ni không thể tin nhìn Hoắc Tang, không rõ hắn sao nói ra những lời như thế. An Nặc còn tại bên cạnh, ngươi không muốn ngươi thánh kỵ sĩ cô bạn gái nhỏ sao? Nidalee cũng trợn to một đôi mắt đẹp, nàng vốn cho rằng, vì theo đuổi An Nặc, Hoắc Tăng dù như thế nào không có khả năng công khai bọn hắn quan hệ, có thể không nghĩ tới. Đây là vì bảo hộ ta. Thật lớn cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, làm nàng nhất thời cơ hồ ngất đi. Mà cùng nàng so sánh với, lúc này, ở sau lưng nàng An Nặc như nghe tình thiên phích lịch, không thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Cùng hắn lẫn nhau có hảo cảm nam tử, thế nhưng đã là người khác người yêu, hơn nữa còn có đứa nhỏ. Không, cái này không phải là thật, này không thể nào là thật. Nàng mất hết can đảm, tâm thần thất thủ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới, dường như cũng biến thành hắc bạch nhan sắc. Phía sau, một đám ngưu đầu nhân nhóm sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc bên trong trống rỗng, ít có thể tự hỏi bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn nghe được cái gì? Thác Luân vị hôn thê, mang thai người khác đứa nhỏ. Này là bực nào sỉ nhục a? Nhưng, đại sự như vậy, có được cái nhìn đại cục Thác Luân, sẽ như thế nào xử lý đâu này? Bọn hắn không rõ ràng lắm, vào thời khắc này, những cái này ngưu đầu nhân nhóm trong lòng, vẫn như cũ tràn đầy mê mang. Lão tư tế thở dài, dập tắt chính mình trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng, tự sau lưng gỡ xuống một mặt lá cờ nhỏ, chuẩn bị thi pháp chiến đấu. Mà như bọn hắn suy nghĩ, phía trước, Thác Luân trên mặt đùa cợt cùng đắc ý toàn bộ biến mất, dư thừa chỉ có kinh ngạc. Không, hắn lẩm bẩm nói, cùng An Nặc hiện tại trạng thái tương tự, giống như ném hồn phách của mình, người nói láo. Làm sao có khả năng? Hắn tiếp lấy quay đầu nhìn phía Nidalee, âm thanh gần như ở cầu xin Nidalee, các ngươi chính là chiến hữu đúng không? Vừa rồi kia một chút chỉ là vì cự tuyệt ta mà nói dối, ngươi không có khả năng yêu thích như vậy tái nhợt mà vừa gầy yếu, như một cái giống như con khỉ nam nhân. Nidalee não bộ trống rỗng, đắm chìm trong thật lớn khẩn trương cùng cảm giác hạnh phúc bên trong, thẳng đến nghe thấy Thác Luân âm thanh, nàng mới thoáng hoàn hồn. Miệng nàng môi chiếp nhạ, lại một chữ đều nói không ra ta. Hoắc Tang ôm sát bả vai của nàng là thật, Thác Luân, Nidalee nàng phù hợp với cuộc sống tốt hơn, nàng hẳn là theo lấy ta, ở tại Lê Bối Nhĩ Cảng khu trung tâm xa hoa thành lớn bảo bên trong, dùng sữa bò cùng hoa hồng cánh hoa tắm rửa, dùng rượu đỏ cùng bít tết xem như bữa sáng, mà không phải là theo lấy ngươi, tại đây quần sơn bên trong, quá như vậy nguyên thủy và cùng khổ cuộc sống. Hắn nói như vậy xong, tiếp lấy, mặt sau, An Nặc hơi hơi hoàn hồn, lông mày hơi nhíu, lòng nói ngươi không phải là Nam Cảng khu cùng cha xứ sao. Chỗ nào đến khu trung tâm thành lớn bảo, cùng loại này quốc phương kim đòn gánh giống nhau thượng lưu xã hội cuộc sống. Mà An Đức Ni con ngươi hơi đổi, lòng nói chủ nhân này nói dối ngược lại há mồm liền đến. Nàng ngắm nhìn xung quanh nhân sắc mặt, tại quét qua An Nặc biểu cảm thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, tiếp lấy khống chế đứng ở Nidalee bên tai mũi. Đối với nàng lớn tiếng nhắc nhở mau thuận theo chủ nhân nói đi xuống, liền nói người yêu thích tiền của hắn. Nidalee lúc này mới hoàn hồn, tiếp lấy ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, nói Thác Luân, ngươi đừng có hy vọng a. Ta thừa nhận, các ngươi cao lãnh bộ lạc là rất cường đại, nhưng so với Hoắc Tang đại công tước gia tộc quyền thế, vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm. Ta quả thật đã mang thai Hoắc Tang gia tộc huyết mạch, cho nên, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Không khí lại lần nữa an tĩnh. Chính là lúc này đây, không khí rất có một chút vi diệu. Bố Lỗ Nặc gãi gãi đầu, vừa nghĩ nói một câu Lê Bối Nhĩ Cảng nào có cái gì Hoắc Tang đại công tước, nhưng tiếp lấy hắn bên cạnh, nữ hoàng Đồng Long Duệ dường như muốn sát nhân giống nhau ánh mắt truyền, nhất thời cái miệng rộng này người lùn vội vàng câm miệng, không dám nói thêm câu nào. Mà An Nặc, là một người quý tộc, nàng nhất minh bạch, Lê Bối Nhĩ Cảng căn bản không tồn tại cái gì họ Hoắc Tang quý tộc gia tộc, càng không có cái loại này dế nhũi giống nhau thượng lưu cuộc sống. Đây hết thảy đều là nói dối, là Hoắc Tăng vì bảo hộ cái này kêu Nidalee sơn dân nữ tu sĩ, mà lập nói dối. Cho nên, mang thai cái gì, cũng đều là giả. Vừa nghĩ đến đây, nàng một lòng trở xuống bụng, toàn bộ thế giới đều dần dần khôi phục sắc thái. Rồi sau đó, tâm tình của nàng lại không khỏi oán trách. Vì sao không muốn dùng loại lý do này a? Tôn giáo thượng lý do rõ ràng đã đủ rồi a. Tâm tình của nàng là ổn định, nhưng mà... Tại hiện trường này, có nhân cảm xúc, nhưng mà không có khả năng ổn định. Thì phải là Thác Luân. Cứ việc Nidalee lập lý do này trăm ngàn chỗ hở, hơi chút đối với Lê Bối Nhĩ Cảng quý tộc phổ hệ có chút hiểu rõ người đều sẽ không bị lừa đến. Nhưng mà, liền cùng với Nidalee giống nhau, Thác Luân cũng không rõ ràng lắm Lê Bối Nhĩ Cảng tình huống cụ thể. Hắn căn bản không biết, Trên thế giới căn bản không tồn tại một cái họ Hoắc Tang quý tộc gia tộc, hắn hiện tại hoàn toàn tin, Nidalee là bị đám này văn minh nhân cấp lừa đi. Cho nên, lúc này, hắn một lòng rơi vào lạnh lùng đáy cốc, cơ hồ muốn ngưng đập. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cô nương, trong não đèn kéo quân tựa như nhớ lại ngày xưa ở chung nhất mạc mạc, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng tại trong rừng chạy nhanh toát ra khi mạnh mẽ thân ảnh, nàng thành thạo tại hình người cùng dã thú hình thái cắt khi hiên ngang tư thế oai hùng, toàn bộ, đều là tốt đẹp như vậy. Hắn vô số lần ảo tưởng quá song phương ngày đại hôn tràng diện, các đại bộ lạc lãnh tụ đều vì bọn hắn kết hợp hiến lên chúc phúc. Hắn đem kéo cánh tay của nàng, đạp lên quần sơn quyền lực cao nhất bưng, đồng thời có được lớn nhất quyền, mạnh nhất lực cùng đẹp nhất thê, trở thành một thế hệ nhân nhân đố kỵ người thắng. Mà bây giờ, đây hết thảy đều bị phá hủy, bởi vì cái này không biết nơi nào toát ra bạch mao tiểu tử, đem hắn sớm dự định tốt vị hôn thê cướp đi. Vì thế hiện tại, hắn thành toàn bộ mọi người trong mắt cười nói. Vì thế tiếp lấy, đáy lòng của hắn bùng cháy lên, là ngập trời phẫn nộ. Hỗn đản! Hắn nắm chặt rảnh tay chung búa lớn, cơ bắp bắt đầu sôi sục, trán nổi gân xanh lên, thậm chí trên người bộ lông đều căn căn đứng đấy dựng lên không thể bỏ qua, người này đáng hận bạch mao hầu tử, ách ga. Hai tay nắm lấy chính mình tinh cương búa lớn, hắn dĩ nhiên là trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái, sau đó tiến lên từng bước, nghênh tiếp Hoắc Tang, vào đầu đánh xuống. Chương 229 Tịnh Sơn người liên minh khuôn mặt thật. Cẩn thận! Hoắc Tang thần kinh căng thẳng cao độ. Tại thẳng thắn hai người quan hệ sau đó, hắn liền luôn luôn tại cảnh giác Thác Luân động tác. Vì thế tại Thác Luân cầm chặt búa chớp mắt, hắn liền lập tức ôm lấy Nidalee, hướng bên cạnh lăn mình một cái. Phanh! Thác Luân búa lớn rơi xuống đất, đập nát mặt đất nham thạch, băng khởi vô số cục đá. Hắn tiếp lấy lại ngấp đầu lên đến, màu đen lông châu rối tung, con ngươi một mảnh màu đỏ, giống như một tôn nổi điên ác ma, tại phát ra cuồng nộ gầm rú chết, ngươi đi chết đi. Các chiến sĩ! Tùy ta thượng, sát, giết chết cái này bỏ vào theo người, làm bọn hắn máu nợ trả bằng máu, làm bọn hắn vì bọn hắn phạm phải tội nghiệt trả giá đại giới. Lửa giận cơ hồ thiêu khô lý trí của hắn hiện tại chỉ cảm thấy bên trong thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều đang gầm thét, mỗi một tích nhiệt huyết đều tại sôi trào. Hắn đã hoàn toàn không thể suy nghĩ những chuyện khác, não bộ bên trong chỉ còn một cái ý nghĩ, thì phải là đem Hoắc Tang giết chết. Bên kia, Hoắc Tang ôm lấy Nidalee. Một đường quay cuồng đến bức tường một bên, mới miễn cưỡng dừng lại. Đối mặt với cái này cái cuồng chiến sĩ, hắn không dám chút nào chậm trễ, xoay người bò lên, giơ cao khởi tấm chắn, tiếp lấy cười lạnh một tiếng cuối cùng không giả bộ sao, Thác Luân. Cuối cùng xé mở ngươi kia ngụy trang hữu hảo, bộc lộ ra các ngươi kia chân thật địch ý. Hắn như vậy trào phúng, càng nói, càng có thể kích thích lên Thác Luân lửa giận. Đi chết đi, cái gì rách nát lê bối nhĩ cảng, cái gì phân người Hoắc Tang gia tộc. Cái này dã man nhân rít gào, mở ra bộ pháp, truy đuổi Hoắc Tang đón đầu bổ khảm, Tịnh Sơn người liên minh thành lập, vì phá hủy các ngươi những cái này chuột bạch thành lập cho má thành thị, đem ra đầu của các ngươi mỗi một cái đều cấp lột ra đến, treo tại chúng ta trong trái nóc nhà thượng. Ngươi chính là của ta thứ nhất chiến lợi phẩm, đi chết đi, nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ra đầu của ngươi, chính là ta thứ nhất chiến lợi phẩm. Nói, hắn lại lần nữa đi nhanh đạp lên. Mặt sau, An Nặc giơ cao khởi tấm chắn. Vốn định trợ giúp đi lên, nghe thấy này mạnh mẽ dừng lại, thần sắc kinh ngạc dị thường. Tịnh Sơn người liên minh. Đây là chính mình muốn điều tra mục tiêu. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, không cần càng nhiều điều tra, hắn chính mình liền đem con mắt của mình nói ra. Mà quả nhiên, những cái này sơn dân nhóm mới thành lập liên minh, là lê bối nhĩ càng thật lớn an toàn uy hiếp, phải bị mau chóng tiêu diệt. Không chỉ có là nàng, bên cạnh. Bố lỗ nặc bản còn nghĩ tiến lên can ngăn, nó một tiếng đại gia địch nhân đều là vong linh tinh ba phải ngôn ngữ, mà bây giờ nghe thấy Thác Luân gào thét, nhất thời chấn kinh đến đứng nguyên tại chỗ cái gì. Hắn không thể tin, chẳng lẽ cái này nghiêu đầu nhân phía trước, vẫn luôn đang gạt hắn sao? Tịnh Sơn người liên minh căn bản không là cái gì vì bảo hộ quần Sơn mà thành lập liên minh, mà là một cái từ đầu đến đuôi khủng bố tổ chức. Hắn không rõ ràng lắm, nhất thời cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đến cuối cùng, vẫn là cái kia nữ hoàng đồng long duệ một phen níu lại bờ vai của hắn, sau này kéo trở về. Ngươi còn nghĩ dính vào nơi này sự tình sao? Nói như vậy, nàng một tay kéo bố lỗ nặc, một bên đem băng ni theo cự chi thủ thượng kéo xuống đến, một người tha kéo hai người, cùng một chỗ lui về phía sau, cố hết khả năng tránh đi xung đột hiện trường, bảo toàn chính mình. mấy người các nàng đều là mới từ tù binh trạng thái thoát ly đi ra, một ngày một đêm chưa có cơm nước gì, thân thể hết sức suy yếu, một thân bản sự 10 không còn nhất, nói cách khác, bọn hắn bây giờ căn bản không có khuyên can thực lực, không bằng bo bo giữ mình, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Mà giờ khắc này, tại chiến trường phía sau, phần đông Ngưu đầu nhân nhóm lấm lét nhìn trái phải một phen, lẫn nhau đều cảm giác chân tay luống cuống. Ngay tại vừa mới, Thác Luân còn tại dạy bảo bọn hắn, không muốn bị cá nhân tình cảm trái phải cảm xúc, phải có cái nhìn đại cục, cấp người lùn lưu một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà lúc này mới đi qua không đến 10 phút, tình huống dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn không biết làm sao, rồi sau đó Phương, tên là Sami đặc tư tế thở dài, nói còn chờ cái gì, chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh sao? Động thủ đi, hôm nay sự tình, đã vô có thể vãn hồi rồi. Lời này rơi xuống, lập tức, ngực cất lấy phức tạp cảm xúc, Ngưu đầu nhân nhóm nắm chặt rảnh tay chung chiến trùy hoặc cự bổng, cùng một chỗ nhằm phía trước Hoắc Tang. Mà bên này, An Đức Ni vội vàng chỉ huy cự chi thủ nhóm tiến lên, chặn lại những cái này Ngưu đầu nhân hành động, một mặt hồn phi phách tán kêu gọi Celine trường tỷ nhanh chút đến A, những cái này Ngưu đầu nhân điên rồi, tại vây công chúng ta nha. Nàng thét chói tai, làm cự chi thủ nhóm cùng những cái này Ngưu đầu nhân chiến thành một đoàn. Nhưng mà cái phòng tuyến này cực kỳ miễn cưỡng, vừa mới va chạm liền lung lay sắp đổ. Bên này, An Nặc rút kiếm cự lá chắn, vốn là muốn trước trợ giúp Hoắc Tang, nhưng không ngờ người sau nhất tiếng gầm nhẹ An Nặc, Ni Đây Ly, đi chỗ đó một bên trợ giúp An Đức Ni, cần phải không thể để cho kia một chút Ngưu đầu nhân xông qua đến. Về phần Thác Luân, ta chính mình đi đối phó hắn. Hắn ánh mắt sáng rực, gọi ra chính mình thiêu đốt liệt hỏa trường kiếm, giơ cao khởi tấm chắn, liền muốn một mình ứng đối Thác Luân. Cùng một cái dã man nhân một mình đấu, nhìn qua giống như có chút ngu xuẩn, nhưng suy nghĩ đến đối phương chính là tổ tiên con đường dã man người, cái này tuyển hạng ngược lại có khả năng là có lợi nhất. Bởi vì đạo này đồ dã man người, có thể tại cuồng bạo khi triệu hồi tổ tiên tinh phách, sau đó che chở cùng chính mình có được giống nhau huyết mạch các chiến hữu. Nói cách khác, nếu như song phương lăn lộn tại cùng một chỗ, đánh đoàn chiến lời nói, bọn hắn bên này không có gì ưu thế, Thác Luân lại có thể cấp sở hữu Ngưu đầu nhân tăng thêm một tầng bảo hộ, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một cái bậc thang. Bởi vậy, cùng hắn một mình đấu, ngược lại thành tối ưu tuyển chọn. Kia, ngươi chính mình cẩn thận. An Nặc khẽ cắn môi, không có cậy mạnh, nàng thực biết tình huống của mình, liền một phát chí thánh chém đều huy không ra, bởi vậy cũng chỉ có thể cường chống lấy, sử dụng kiếm lá chắn cùng bình thường Ngưu đầu nhân chiến sĩ đối chiến một phen, muốn tham gia cao cấp đối cục, là lòng có dư mà lực không đủ. Ni Đây Ly cũng thực muốn lưu ở nơi này bảo hộ hắn. Nhưng này một chút Ngưu đầu nhân phía sau cũng có người làm phép tồn tại, nàng phải đi đối phó đối phương. Bởi vậy, bất đắc dĩ, nàng hướng bên cạnh thả người nhảy, biến thành báo tử, liền đánh về phía đám kia Ngưu đầu nhân. Vì thế bên này chiến trường phía trên, liền chỉ còn Hoắc Tang cùng Thác Luân đối lập lẫn nhau. Đầu của ngươi, có khả năng trở thành chiến lợi phẩm của ta. Thác Luân gào thét, so Hoắc Tang đùi còn muốn tráng kiện cánh tay lại lần nữa vung lên búa lớn, không có chút nào kỹ xảo. Có thể nói lỗ mãng đến cực điểm chính diện hướng hắn đánh xuống. Chương 230 chiến trường thăng cấp. Dã man nhân phương thức chiến đấu xưa nay đã như vậy, bọn hắn chưa bao giờ tiết vô cái gì sách lược, cái gì kỹ xảo, trong mắt chỉ có tấn công, lại tấn công. Bọn hắn lỗ mãng đến cực điểm, đại khai đại hợp, toàn thân đều là sơ hở, nhưng cùng bạo dưới trạng thái, nhiệt huyết sôi trào cùng tăng lên bắp thịt, có thể làm bọn hắn có thể đối cứng ở tuyệt đại bộ phân vật lý tổn thương. Căn bản sẽ không bị xử lý. Bọn hắn thật giống như một máy đài chắc chắn xe tăng, tại nổ vang động cơ tiếng bên trong, lấy vô có thể ngăn cản mãnh liệt lực lượng, nghiền nát toàn bộ địch tới đánh. Mà đối mặt Thác Luân chính diện bổ khảm, Hoắc Tang đã vô có thể trốn tị. Hắn vì thế niệm tụng chú ngữ, cấp Thác Luân treo thượng chú kiếm nguyền rủa đồng thời, tấm chắn bảo vệ đời trước, liền muốn cùng hắn trước chạm vào một chút siêu. Ông! Ma lực quang mang xuất hiện, Hoắc Tang ngang qua thân thể. Bỏ ra cánh tay phải, một kiếm ngang qua hướng Thác Luân chém ra. Một tay kiếm công kích khoảng cách, bản so búa lớn loại này cần phải hai tay chỉ nắm vũ khí hạng nặng lâu một chút. Thêm nữa Hoắc Tang triệu hồi đơn độc tay kiếm, vốn cũng là thuộc về dài một loại kia, vì thế điểm này điểm khoảng cách ưu thế, làm kiếm của hắn nhận dẫn đầu đánh trúng Thác Luân thân hình. Suy, trường kiếm của hắn chém vào này cuồng chiến sĩ kiên như thép tinh thân thể, cơ hồ không có để lại bao nhiêu vết thương. Ngược lại mũi kiếm thượng ngọn lửa thiêu đốt bò của hắn mau, đồng thời nguyên rủa hiệu quả xuất hiện, chớp mắt tổn thương tới cái này Ngưu đầu nhân tạng phủ. Cái này cuồng chiến sĩ kêu rên một tiếng, nhưng loại trình độ này tổn thương cũng không thể dập tắt một cái dã man nhân lửa giận. Hắn búa lớn lập tức rơi xuống, dường như muốn đem Hoắc Tang lập bổ hai nửa. Hoắc Tang nâng lá chắn đón đỡ, nhưng mà, cuồng bạo chung dã man người, kỳ lực lượng vô có thể ngăn cản. Mặc dù trong tay tinh cương chiến phủ đều không phải là ma pháp vũ khí, hắn cũng dựa vào cuồng bạo mãnh liệt lực lượng cứng rắn xé nát tầng này hộ thuẫn bảo hộ, sau đó chém vào hắn tấm chắn thượng. Đang! Thật lớn kim loại va chạm âm thanh lên, Hoắc Tang chỉ cảm thấy nhất cỗ kinh khủng cự lực tập kích đến, cả người không khỏi liên tục sau lùi lại mấy bước, cánh tay trái đau đớn đến run lên, thậm chí có một chút không thể hoạt động. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm cắn răng. Đặc mèo, đây là cửu cấp ngưu đầu nhân dã man nhân thuần lực lượng sao? Ta đây chính là ma pháp lá chắn, trên người còn treo ngải ra tây tư chi khải cùng giả dối sinh mệnh a. Đáng giận, may mắn tay hắn không phải là ma pháp vũ khí. Này muốn cho hắn một cái ma pháp búa, kia còn chịu nổi sao? Có phải hay không phải đương trường đem tấm chắn của mình cấp tê? Không được, không thể cận chiến, phải phát huy chính mình người làm phép ưu thế, nghĩ biện pháp đùa chết hắn. Mang theo loại này mạch suy nghĩ, hắn thuận thế lui về phía sau, tính toán trước kéo dài khoảng cách. Nhưng Thác Luân tốc độ phải nhanh hơn từng bước, vừa rồi thương thế không để cho hắn sinh ra một chút tạm thời lui bước ý nghĩ. Hắn tráng kiện hai chân mở ra, song trường thượng ngưng kết bông tuyết đặc làm tốc độ của hắn chậm thượng một phần, lại lần nữa giơ lên chiến phủ, lại lần nữa đối với hắn vào đầu đánh xuống đi tìm chết. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang lại lần nữa nâng lên tay trái A ra toa. Nhất thời, hắn ngón trỏ trái thượng nhẫn kim cương phát tán ra chói mắt hồng quang, một cái tóc đen rối tung, khoác áo bào trắng nữ tính quỷ ảnh mạnh mẽ lao ra, há mồm liền phát ra một tiếng thê lương thét chói tai A. Này thét chói tai trực kích Thác Luân linh hồn, làm thân thể của hắn mạnh mẽ một chút, vì thế trong tay búa lớn liền huy chém rất không, thẳng tắp đập phải trên mặt đất. Mà A ra toa tiếp lấy đưa ra hai tay, đỡ lấy hắn dày rộng bả vai, há mồm ra, lộ ra dữ tợn hổ nha, mạnh mẽ liền cắn lấy Thác Luân trên cổ. Ách! Thác Luân cảm giác thân thể chợt lạnh, sinh mệnh sói mòn cảm giác thống khổ tập lên não hải, cái này ngưu đầu nhân yết hầu phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Hắn vung vẩy búa lớn chuẩn bị phản kích, có thể lúc này, được đến thờ gấp cơ hội Hoắc Tang, đã theo eo hông rút ra gió lốc chiến chùy, rót vào ma lực, sau đó ra sức về phía trước nhất ném. Oanh! Thác Luân bất đắc dĩ cử phủ đón đỡ, thép tinh búa lớn cùng xoay tròn phi chùy va chạm. Chói tai kim loại nổ vang âm thanh lên, mãnh liệt điện lưu tập thượng thân thể hắn, lập tức làm hắn cả người ma túy, không thể hoạt động. Vì thế phiêu tại không trung, cắn cổ của hắn A ra toa, cơ hồ hút trọn vẹn. Hô! Sinh mệnh lực mang đến dòng nước ấm trào lên thân thể, Hoắc Tang cảm giác cánh tay trái thượng tê dại cùng đau đớn chậm rãi biến mất. Nhưng mà, nhìn chính mình còn sót lại 6 giờ pháp lực giá trị, hắn biểu cảm lập tức có chút khó coi. Không đủ đánh nha. Kia không có biện pháp, chỉ có thể đến một tay cái này. Hít sâu một hơi, hắn điều tra chính mình giao diện thuộc tính, nhìn hơn 1.400.000 tinh lọc đếm số dư, trái tim có chút quất đau đớn. Theo lục cấp lên tới thất cấp cần phải 9.000 điểm tinh lọc đếm, hắn cũng sớm đã toàn đủ. Nhưng hắn bản không có ý định hiện tại liền thăng cấp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tu đạo viện lên tới 3 cấp cần phải 1.000.000 điểm tinh lọc đếm, hắn muốn lưu lại thăng tu đạo viện. Mà 3 cấp tu đạo viện, kỳ thật mới là cái trò chơi này chân chính bắt đầu. Đẳng cấp này sau đó, hắn liền có thể kiến tạo các loại chân chính huấn luyện kiến trúc, đem tân chiêu mộ đến nữ tu sĩ nhóm huấn luyện thành các loại mục sư, tiến thêm một bước lớn mạnh thế lực của hắn. Đồng thời, 3 cấp sân huấn luyện còn có khả năng làm hắn huấn luyện tân sở trường, theo không cần muốn tăng lên cấp bậc, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Kia một chút cường đại chiến đấu sở trường cùng siêu ma sở trường, còn có cần phải các loại trước đưa điều kiện tiến giai buổi biểu diễn dành riêng, nếu như gần dựa vào tăng lên cấp bậc đến đạt được lời nói, kia nhưng mà quá chậm. Cho nên, hắn mới vừa thẳng toàn những cái này tinh lọc đếm vô dụng, chờ tu đạo viện diện tích mở rộng đến 10 vạn thước vuông, sau đó lên tới 3 cấp. Chỉ tiếc, trước mặt cửa ải này, hình như so chính mình dự tính được còn khó hơn quá một điểm. Ai, quên đi, sao lại nghĩ biện pháp tìm vài cái vong linh tương đối nhiều địa phương, sẽ chậm chậm cả tinh lọc đếm a. Thở dài, hắn theo sau đưa ngón tay ra, tại tăng lên cấp bậc cái kia nhất lan phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, tân ma lực cùng tinh lọc năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, làm hắn thu được lực lượng mới. Pháp lực của hắn giá trị liền bổ sung 6 giờ, giới hạn cũng đồng thời mở rộng đến 38 điểm. Không chỉ có như thế, hắn trong não còn hiện lên kiến thức mới, nắm giữ một cái tân tứ hoàn pháp thuật. Kinh sợ chém. Tứ hoàn pháp thuật cần phải tiêu hao 6 giờ pháp lực giá trị, mà kinh sợ chém hiệu quả, chính là đem này 6 giờ pháp lực giá trị có thể tạo thành uy lực, áp xúc tại một kiếm bên trên, chớp mắt mở ra đối phương linh hồn, đánh tan đối phương ý chí. Chậm rãi trở về chỗ cũ trong não cái này tân pháp thuật, Hoắc Tăng khóe miệng hơi hơi gợi lên. À, Thác Luân, như thế này, ngươi lại muốn mất mặt. Chương 231 kinh sợ chém. Cốt ngay. Đối diện, bị điện lưu điện ma túy Thác Luân cuối cùng khôi phục đối với thân thể lực khống chế. Hắn trong miệng nhất tiếng gầm nhẹ, vung lên chiến phủ, vì thế A Gia Toa không thể không buông ra miệng, tạm thời tránh né. Đang chủ yếu kiếm sĩ lục cấp năng lực chú choi U Linh duy trì phía dưới, nàng có nhất định thực thể, có thể tại thế giới bên ngoài trường kỳ bảo tồn, cùng kẻ địch đọ sức cùng chiến đấu, nhưng điều này cũng ý vị, bình thường vũ khí cũng có thể tổn thương tới nàng, cứ việc rất là rất nhỏ, nhưng đối với lúc này còn rất yếu yếu A Gia Toa tới nói, như trước thập phần chí mạng. Xua đuổi đi này nữ quỷ, nổi giận chung Thác Luân không có dừng lại, vung lên búa lớn lại lần nữa về phía trước chạy như điên. Trầm trọng bước chân thải được huyệt động ù ù rung động, giống như khắp đại địa đều tại rung động. Rồi sau đó người tắc lui về phía sau nửa bước, lần thứ hai theo eo hông rút ra gió lốc chiến chùy, rót vào ma lực, mạnh mẽ ném ra. Mà đối với lần này, Thác Luân sớm có phòng bị, búa lớn mạnh mẽ về phía trước nằm ngang nhất khảm. Đang! Chói tai kim loại va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, kia phi chùy dĩ nhiên là trực tiếp bị hắn nằm ngang đánh bay. Một chuỗi điện lưu tập thượng hai cánh tay của hắn. Nhưng lần này lại chỉ làm thân thể hắn cứng không đến một giây. Bất quá, Hoắc Tăng cũng không trông cậy vào như vậy một cái chùy đầu liền có thể giải quyết đối phương. Hắn tiếp lấy niệm tụng chú ngữ, dẫn đường mê muội lực phun trào, vì thế hừng hực thiêu đốt trường kiếm phía trên, bắt đầu ngưng kết bước phát triển mới ma lực Staggering Smile. Đây là kinh sợ chém hiệu quả, thi triển xong pháp thuật này, hắn tiếp lấy cũng mở ra bộ pháp, nhằm phía Thác Luân. Người sau bộ pháp trầm ổn, búa lớn xoay tròn. Một cái chém ngang. Mà Hoắc Tăng lúc này đây lại là không có tránh né, đối cứng hắn bổ khảm vọt tới trước siêu. Trước người búa lớn đón đầu đánh xuống. Đang. Búa lớn lại lần nữa chém vào hắn tấm chắn phía trên, Hoắc Tăng thân thể một cái lảo đảo, nhưng hắn vẫn cưỡng ép ổn định thân thể, tiếp lấy trường kiếm vuông góc chém xuống. Suy. Sắc bén mũi kiếm tại cái này nghiêu đầu nhân trên người chỉ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương, nhưng phía trên bám vào liệt hỏa lại thiêu đốt bò của hắn mau. Nguyền rủa lực làm trái tim của hắn lại lần nữa một trận quất đau đớn, nhưng đây hết thảy, đều không sánh được lúc này đầu óc hắn chung đau đớn. Ách! Vô hình ma lực dũng mãnh vào não bộ, hóa thành vô hình ngọn gió, cơ hồ cắt linh hồn của hắn. Thác Luân đỏ bừng đôi mắt chợt co rút nhanh, tại khoảnh khắc này, hắn nhìn đến Hoắc Tăng thân thể giống như so quần sơn còn muốn thật lớn, cầm lấy một phen so sơn còn muốn lớn hơn trường kiếm, nghênh diện bổ về phía hắn. Hắn giống như bị dội cho một bồn nước đá. Lồng ngực bên trong lửa giận khoảnh khắc ở giữa biến mất sạch sẽ, hiện tại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần lạnh lẽo, thậm chí không thể hô hấp. Không, lửa giận đã tiêu tán được không còn một mảnh, thống khổ to lớn, sỉ nhục cùng sợ hãi chi tình nổi lên trong lòng, giống như một cái cứng như sắt thép bàn tay khổng lồ, một phen nắm chặt trái tim của hắn. Hắn âm thanh bắt đầu run rẩy, vừa mới không ai bị nổi dũng sĩ, lúc này lại giống như một cái hài đồng cái này không phải là thật, cái này không phải là thật. Cái này vừa rồi vẫn còn cuồng bạo dưới trạng thái dã man người, giờ này khắc này đột nhiên một tiếng thét chói tai, vứt bỏ bản thân vũ khí, hai tay ôm lấy đầu của mình, xoay người liền rít gào chạy trốn cái này không phải là thật, ách ha. Loảng xoảng lang, thép tinh búa lớn tạp ở trên mặt đất, loại này không quý trọng vũ khí hành vi, đặt ở sắt thép vũ khí tương đối thiếu thốn sơn dân bên trong, là nhất định phải bị hung hăng khiển trách. Nhưng lúc này, cái này quay đầu người đã kinh bất chấp bất kỳ cái gì truyền thống. Kiên kỵ cùng nguyên tắc rồi, hắn hiện tại chỉ muốn cố hết khả năng xa chạy trốn, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Hắn hoảng hốt chạy bừa, hướng về đen nhánh huyệt động một đường chạy vội, cơ hồ trong chớp mắt, liền biến mất ở hắc ám động quật chỗ sâu. Hô! Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thác Luân bóng lưng, nghĩ nghĩ, cũng không có đuổi theo. Cái này dã man nhân chạy trốn so chính mình mau hơn nữa pháp lực mình giá trị chỉ còn lại có 2 điểm. Bốn bỏ năm lên tương đương đã không có sức chiến đấu. Đuổi theo cơ hồ tương đương chịu chết, vẫn là thừa dịp kinh sợ chém pháp thuật hiệu quả còn không có đi qua, mau chóng lui lại a. Phía sau, nhiều đầu nhân nhóm cùng An Nặc bọn người kịch chiến say sưa. bằng đá vũ khí cùng kim loại tấm chắn không ngừng va chạm, đồng thời các loại chúc phúc hoặc nguyền rủa quang mang, cùng với khắp nơi dây, cũng biểu hiện lấy song phương người làm phép kịch liệt đấu pháp. Thậm chí giờ này khắc này, liền An Đức Ni khống chế cái kia một chút văn bức, đều bị nàng đưa lên đi ra ngoài, hung hăng đốt những cái này nhiều đầu nhân thân thể, bổ sung một chút có chút ít còn hơn không tổn thương. Nhưng tổng thể tôi nói, nhiều đầu nhân nhóm vô luận tại số lượng vẫn là cá thể thực lực phía trên, đều chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn sắp đem cái này gian nan duy trì trận tuyến xé nát, nhưng tiếp lấy, bọn hắn liền nhìn thấy, bọn hắn tù trưởng con, trẻ tuổi một thế hệ tù chiến sĩ ưu tú Thác Luân, lúc này nhưng lại hoảng sợ rít gào, sau đó một đường cuồng chạy về phía phương xa. Nhất thời, những người này cũng quá sợ hãi, không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng làm bọn hắn bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng sợ hãi đến tận đây. Nhiều đầu nhân nhóm mặt sau cùng, tư tế Sami đặc thu hồi chính mình trong tay lá cờ nhỏ, mang theo lo lắng thần sắc nhìn phía Thác Luân biến mất phương hướng, trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói chúng ta lui lại, đi đem Thác Luân cấp tìm về đến. Vô luận nhiệm vụ lần này thành bại hay không, điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn tù trưởng con, tương lai muốn kế thừa cao lãnh bộ lạc quyền to Thác Luân, tuyệt đối không thể có sơ suất. Bởi vậy, tại Sami đặc giống giận tiếng bên trong, đang tại ép lấy con nhện, còn có An Nặc các nàng hành hung nghiêu đầu nhân nhóm, bỏ qua tốt cục diện, chậm rãi lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, nhiên sau đó chuyển người hướng Thác Luân phương hướng ly khai chạy vội đuổi theo. Đến tận đây, trận này chỉ có phản đối ý nghĩa chiến đấu, cuối cùng rơi xuống màn che. Hô, các vị, đều không có sao chứ. Hoắc Tang từ phía sau đuổi theo đến, nhìn một vòng, phát hiện tuy rằng cự chi thủ chết ba cái, văn bức bị đập chết đầy đất, các loại máu tươi đều đang chảy xuôi, nhưng tốt xấu mỗi cá nhân trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ, không có gì chí mạng tổn hại. Chúng ta không có việc gì, cha xứ ngươi thì sao? Ni Daily lập tức trở về đáp, nàng sớm biến trở về hình người, dù sao báo tử hình thái phía dưới nàng là không có biện pháp thi pháp, mà các nàng bên này chỉ có nàng một cái người làm phép, chỉ có nàng có thể cùng đối phương tư tế đấu pháp. Cho nên nàng liền thay đổi trở về. Ta cũng không có việc gì. Hoắc Tang nói, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái sở hữu tổn thương viên, còn có không xa trốn bố lỗ nặc, nữ hoàng đồng long duệ cùng với nâng lấy bụng lớn băng ni, khẽ nhíu mày. Ân, vẫn là lui lại a. Chương 232 An Nặc ta không có tức giận. Kia một chút nghiêu đầu nhân nhóm không biết khi nào thì liền có khả năng đuổi đến, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đi. Hoắc Tang tiếp lấy đề nghị, đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn phía An Nặc. Người sau rũ mắt xuống liêm. Hình như không muốn cùng hắn đối diện ta không ý kiến. Hoắc Tang tâm tình phức tạp, nhưng lúc này không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn tiếp lấy quay đầu nhìn phía bố lỗ nặc, nói tiên sinh, ngài như thế nào cho là thế nào? Là cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là cùng kia một chút nghiêu đầu nhân nhóm cùng một chỗ hành động. Mặc dù biết những người này ký suy yếu cũng có thương, nhưng hắn nhóm vừa mới khoanh tay đứng nhìn tư thái, vẫn để cho Hoắc Tang có một chút tiểu tiểu khó chịu. Lúc này, bố lỗ nặc cùng nữ hoàng đồng long duệ một trái một phải nâng đỡ băng ni, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức có chút lúng túng khó xử, đương nhiên là cùng các ngươi cùng một chỗ ly khai, kia một chút nghiêu đầu nhân, quá đáng giận á, bọn hắn thế nhưng lừa gạt một cái người lùn. Nói đến đây, hắn nhịn không được giơ chân, biểu cảm tức giận và ủy khuất. Không có tinh lực cùng hắn đang khiển trách Thác Luân dối trá, Hoắc Tang thở hắt ra, nói tiếp ân, chúng ta đây rời đi a. An Đức Ni, liên lạc một chút Celine, hỏi một chút. Nàng hiện tại đang ở đâu? Đem cái kia nhện lửa tinh linh tiêu diệt có hay không? An Đức Ni lắc đầu không có, ách, nàng đang tại hướng đến bên này đuổi. Bất quá nàng không có xử lý cái kia nhện lửa tinh linh, bởi vì nàng lại gặp được tân kẻ địch. Hoắc Tang biểu cảm vừa động là ai? Cái kia tà ma, chính là ta nhóm phía trước gặp mị ma. An Đức Ni nói, ngài dự cảm là đúng, cái kia mị ma không có bị ngài giết chết, không chỉ có như thế, nàng giống như còn trở nên mạnh hơn. Thậm chí có thể sử dụng ngũ hoàn pháp thuật. Phía sau, An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Không chỉ có là nàng, Hoắc Tang cũng mạnh mẽ khẩn trương lên, đến kia Celine chẳng phải là gặp nguy hiểm. An Đức Ni lắc đầu không có, trường tỷ vẫn như cũ tại truy đuổi hai người bọn họ đánh, chẳng qua. Đối phương giúp đỡ lẫn nhau bận rộn che giấu, cho nên nàng một cái đều không có tiêu diệt hết. An Nặc nghe vậy, theo sau rũ mắt xuống liêm, Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lắc đầu quên đi, giết hay không nàng cũng không sao cả, lượng nàng về sau cũng không dám lại đến này phiến quặng mỏ. Chúng ta đi nhanh lên đi, nói cho Celine, chúng ta ở cửa ra chỗ hội hợp, sau đó rời đi này phiến quặng mỏ. An Đức Ni nhẹ nhàng đáp một tiếng, khống chế chính mình làm cho ma, đem lần này ý tứ cũng nhắn dùm cấp Celine. Chính là thật bất hạnh chính là, lúc trước chiến đấu bên trong, nàng khống chế cự chi thủ nhóm đã chết cái thất thất bát bát, vì thế trước mắt, các nàng không có biện pháp lại ngồi kỵ cái gì tỏa kỵ, chỉ có thể đi bộ đi ra ngoài. Hoắc Tang không muốn nói chuyện, mỏi mệt cơ hồ muốn ép vỡ tâm trí của hắn. Mà lúc này, nhìn hắn mỏi mệt bóng lưng, An Nặc tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng rất không nghĩ phía sau chủ động phản ứng người nam nhân này, nhưng mà thân là thánh kỵ sĩ, cùng với màu xám tay một thành viên ý thức trách nhiệm, không để cho nàng có thể đối với vừa mới nghe được đồ vật ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng, khẽ cắn môi, cố gắng khắc phục tâm tình của mình, nàng mới tiến lên trước đến, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, hỏi cha sứ tiên sinh, ta vừa mới nghe các ngươi nói, tà ma. Hoắc Tang mỏi mệt tinh thần rung lên, nghe nàng khách khí như vậy mà vừa xa lạ xưng hô, lập tức trong lòng thật lạnh thật lạnh. Biết cái cô nương này trong lòng không thoải mái, hắn cảm giác đầu của mình ra tóc ma. Nhưng hắn cũng biết loại sự tình này không thể cấp bách, vì thế khẽ cắn môi, cũng không có giấu giếm, đem việc trải qua của mình cùng phát hiện đơn giản giảng một chút. Ân, tu đạo viện bị tà ma công kích, chúng ta căn cứ manh mối, phát hiện thứ này cùng gạch ngói vụn khu một sự tình có liên quan, vì thế ngay tại Ni Đây Ly tiểu thư dưới sự hướng dẫn, đến nơi này điều tra. Nói, hắn biểu cảm có chút thổn thức chính là không nghĩ tới, thế nhưng còn xảy ra chuyện như vậy. Nghe thấy này, An Nặc biểu cảm lập tức có một chút không tốt lắm nhìn. Thật vất vả đè xuống cảm xúc, lại bị Ni Đây Ly tên này trêu chọc. Cắn cắn chính mình miệng môi dưới, nhưng nàng vẫn là áp chế chính mình tiểu cảm xúc, lấy công vụ ưu tiên cụ thể là cái gì. Không dối gạt ngài nói, ta lần này đến gạch ngói vụn khô, cũng là vì điều tra nơi này một chút tình huống dị thường. Nàng nói như vậy, nhưng Hoắc Tang tự nhiên chú ý được đến sắc mặt nàng biến hóa. Dù sao vừa nói gì đó, hắn chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi. Hơi hơi đè thấp thân thể, tiếp lấy nhẹ giọng nói ngươi tức giận. Nhất thời, An Nặc lửa giận trong lòng cùng ủy khuất ngăn không được mà dâng lên. Nàng hốc mắt có chút đỏ lên, vì thế quay đầu đi chỗ khác, làm hắn nhìn không thấy mắt của mình tình không có, ta nào có cái gì rất tức giận. Hoắc Tang trái tim đập mạnh, hắn duy nhất có thể xác nhận đúng là cái cô nương này vẫn như cũ đối với chính mình ôm lòng hảo cảm. Vì thế hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ giang hai cánh tay, ôm lấy thân thể của nàng. An Nặc dọa nhảy dựng, theo bản năng nghĩ tránh thoát, sau đó liền ý thức được, người nam nhân này lực cánh tay nhưng thật ra là như thế gầy yếu, mình làm thật phát lực lời nói, chỉ sợ thật có thể theo hắn ôm ấp tránh thoát. Vì thế nàng cũng chỉ là tượng trưng từ chối hai cái, liền tùy ý hắn ôm lấy, một bên bảo trì cùng hắn đồng bộ tần suất đi về phía trước, một bên nhỏ tiếng nổi giận nói người làm cái gì. Buông ra ta. Một bên khác, bố lỗ nặc cùng nữ hoàng đồng long duệ thực thức thời nhi đỡ lấy băng ni. Cố hết khả năng dựa vào thông đạo một bên khác đi tới, không nói một lời, yên lặng xem cuộc vui. Thật có lỗi, An Nặc, Hoắc Tang nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, thật có lỗi, ta quá ngu xuẩn, ăn nói vụng về đắc tượng cái đứa ngốc, bị cái kia ngưu đầu nhân mắng hai câu liền mất lý trí, nói như vậy lời vô vị. Ngươi tha thứ ta được không? Vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của ngươi, ta cảm giác trái tim giống đao cắt giống nhau khó chịu. Hắn thấp như vậy tiếng kể ra, rất nhanh. An Nặc sắc mặt đỏ nóng lên. Mắt của nàng vờn quanh xung quanh, phát hiện những người khác đều đang trộm nhìn bên này, nhất thời xấu hổ đến không kềm chế được ngươi buông tay ra. Ta tất cả nói ta không sinh khí, ngươi lại không buông tay, ta liền thật tức giận. Vậy ngươi tha thứ ta sao? Hoắc Tang lại lần nữa hỏi, ngươi nếu không tha thứ, ta có thể hung hăng cấp chính mình hai bàn tay. Nói như vậy, hắn nâng lên một bàn tay, làm bộ chính xác là muốn phiến chính mình bạt tai. Ta không có trách cứ ngươi a, ngươi dừng lại. An Nặc chặn lại nói, này thật nếu để cho hắn phiến chính mình bàn tay phiến lên tiếng vang, người khác khẳng định liền muốn quang minh chính đại hướng đến bên này nhìn. Ta biết ngươi là vì bảo hộ Ni Đây Ly tiểu thư mới nói dối, rất bình thường á, ta cũng thường xuyên làm như vậy, ta như thế nào trách ngươi đâu. Ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá nhỏ tức giận a, mau buông tay. Chương 233 An Nặc tiểu cảm xúc. Hoắc Tang lúc này mới buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng. Ngược lại chỉ kéo cánh tay của nàng, cùng nàng tiếp tục song song đi về phía trước. An Nặc nhẹ nhàng thở ra, hai má như trước phát sốt nóng lên. Nàng nhìn liếc nhìn một cái xung quanh, phát hiện đồng hành vài vị đều là giả trang đứng đắn bộ dạng, kỳ thực đều tại vụng trộm dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn, chi tai nghe lén. Nhất thời, nàng lại là xấu hổ đến không kềm chế được, đột nhiên dừng lại, hung hăng thải một chút Hoắc Tang chân, đem hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng cảm xúc phát tiết đến đây chấm dứt. nghĩ đến chính mình trên vai nhận trách nhiệm, nàng vội vàng mở lại đề tài mới vừa rồi Hoắc Tang, về tà ma, ngươi đều điều tra đến bao nhiêu tin tức. Hoắc Tang khẽ lắc đầu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chỉ biết, lần này chủ yếu kẻ địch, là một người tên là lừa gạt ba đặc vực sâu lãnh chúa, sau đó hắn đang mang đến ô nhiễm, làm Ni Đây Ly tiểu thư các nàng bộ lạc một cái nguyên tố sinh vật rơi vào điên cuồng. Chúng ta lần này đến, cũng là vì điều tra hắn càng nhiều tin tức, đồng thời bang Ni Đây Ly các nàng bộ lạc nguyên tố sinh vật khôi phục lý trí. Nói đến đây, hắn giang tay ra, chẳng qua, như ngươi chứng kiến, bởi vì Ni Đây Ly không hài lòng cha nàng đối với nàng ép xuyên, cho nên chúng ta còn không có đi các nàng bộ lạc, trước tiên đem điều tra thứ nhất chạm phóng ở chỗ này. Chính là không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nơi này thế nhưng còn có một cái nhện lửa tinh linh, hơn nữa nàng cũng cùng chúng ta kẻ địch có điều cấu kết. Hắn quả thật có một chút mê hoặc, cũng bị này vừa ra khiến cho không hiểu, dù sao trong trò chơi căn bản không này vừa ra. Đương nhiên, trong trò chơi cũng không có Tịnh Sơn người liên minh, vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc mấy thứ này. Chỉ có thể nói thế giới hiện thực dù sao còn chưa phải giống nhau, các boss không có khả năng đều lui tại trong nhà chờ người đánh đến tận cửa, bọn hắn đều có mục tiêu của chính mình cùng cuộc sống, cho nên cũng chính mình hoạt động lên. An Nặc nhẹ nhàng vuốt cằm, thì ra là thế, bất quá, Nếu Ni Đây Ly tiểu thư phụ thân đem nàng gả cho cái kia ngưu đầu nhân, nói không chừng, bộ lạc của nàng cũng gia nhập kia cái gì Tịnh Sơn người liên minh. Bọn hắn chân thật mục đích, ngươi vừa mới cũng nghe được, dĩ nhiên là muốn phá hủy toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng. Ngươi còn muốn đi qua, giúp bọn hắn tinh lọc cái kia nguyên tố sinh vật sao? Hoắc Tang bước chân dừng lại, tiếp lấy nhẹ nhàng thở dài, cái này sau rồi nói sau, tuy rằng Ni Đây Ly tiểu thư luôn luôn tại cùng ta nói, phụ thân của nàng là một vị cổ tay thập phần linh hoạt phái trung gian, nhưng tính là không suy nghĩ tư địch, ta cũng phải suy nghĩ trải qua vừa rồi sự tình, phụ thân của nàng nhìn thấy ta, có khả năng hay không trực tiếp đem ta cấp đánh chết. Hắn nhìn qua đầy mặt khuôn mặt u sầu, mà An Nặc nghe vậy khóe miệng hơi hơi gợi lên, tâm tình thế nhưng tốt xứng đáng nha ngươi. Ai cho ngươi mới vừa nói như vậy lời nói, nhân gia phụ thân đã biết, đánh chết ngươi đều nhẹ. Nói như vậy, giống như còn chưa hết giận, nàng tay nhỏ bóp thượng Hoắc Tang hông, sau đó nhẹ nhàng uốn éo. Hoắc Tang nhất thời sắc mặt kịch biến tê, nhẹ chút, An Nặc, ta sai rồi, An Nặc buông tay ra, hừ nhẹ một tiếng, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, giống như một đôi chân chính tình lữ. Hoắc Tang cũng không có nói thêm nữa, cứ như vậy kéo cánh tay của nàng, chậm rãi đi. Huyệt động bên trong bắt đầu tiếng vọng dậy sóng chiều nổ vang âm thanh, thủy triều thời gian là đã đến. Phía nam bờ biển cành hoa một đợt sóng vỗ vào núi cao nham bức tường bên trên, xuyên qua đá, tại đây thật lớn động quật bên trong không ngừng quanh quẩn, giống như hoàn mỹ bối cảnh âm, vui vẻ đưa tiễn một đoàn người rời đi. Tâm tình kích động dần dần bình ổn, cảm giác uể oải xông lên đầu, hành tẩu trong đám người không một lên tiếng, chính là tùy tùng An Đức Ni bước chân, tại đây lún huyệt động bên trong không ngừng tìm kiếm đi tới đường xá. Vạn hạnh, địa chấn thuật mặc dù là cái vòng 6 pháp thuật, nhưng lún diện tích cũng coi như có hạn. Vì thế, không đến một giờ công phu, bọn hắn liền xuyên qua từng nhánh thấp bé đường hầm trong mỏ, trở lại dưới đất một tầng cửa ra vào, cái kia hố sâu to lớn bên trong. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Tang cùng An Nặc mới cho nhau tách ra ôm cánh tay, nhất nhất thuận theo thang dây leo lên. Bang Ni tuy rằng hình thể có thay đổi, nhưng là một người chiến sĩ, nàng cơ bản vận động năng lực còn tại, bởi vậy chỉ cần thoáng giúp đỡ, liền cũng thuận lợi bò lên. Đợi tất cả mọi người đi lên sau đó, Hoắc Tang giải hết nơi này thang dây, cam đoan trong thời gian ngắn, kia một chút ngưu đầu nhân không có cách nào theo đáy hố leo lên. Làm xong việc cần thiết sau đó, bọn hắn mới xoay người rời đi này phiến động quật. Lúc này, sắc trời đã có chút đen tối, dù sao mùa đã cuối mùa thu, thiên muốn hắc được sớm hơn một chút. Celine còn chưa có trở về, nàng đuổi thật sự là có một chút sâu, vì đợi nàng, mấy người theo sau đi đến thợ mỏ khu nghỉ ngơi nhà lá dưới, ngồi kia một chút băng đá tạm thời nghỉ tạm. Đồng thời hướng tại nơi này phòng thủ người lùn báo bình an. Bố Lỗ Nặc còn một bên thuận theo cái kia lão thợ mỏ rượu, một bên đại tự oán trách kia một chút ngưu đầu nhân cũng dám lừa gạt hắn, hơn nữa còn chủ động công kích Hoắc Tang bọn người sự tình. Trên cơ bản, đây coi như là đem Tịnh Sơn người liên minh khuôn mặt thật, hướng các ải nhân tiết lộ cái thất thất bát bát. Như thế, lại đã chờ đợi sau nửa giờ, khi sắc trời hoàn toàn đen tối đi xuống, nhất đạo bạch sắc quang mang tại quặng mỏ lối vào lóe lên một cái, tiếp lấy một cái cao gầy đẫy đà, khoác màu trắng hoa quý nữ tu sĩ trường bào bóng hình xinh đẹp, hướng bên này chạy vội mà đến cha xứ. An Đức Ni, ngồi ở băng đá thượng Hoắc Tang Đuổi vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài hai bước, vẫy tay cánh tay đáp lại nói Celine, chúng ta ở đây. Celine động tác rất là mau lẹ, trong chớp mắt, nàng liền đập đến trước mặt mọi người. Nhìn mặt xám mày cho Hoắc Tang, nàng nhất thời đau lòng được không kềm chế được, không để ý hắn trên người dơ bẩn, tiến lên từng bước, một tay lấy hắn ôm tại trong lòng. Ai? Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cái đầu so với Celine thấp một mảng lớn, vì thế mặt trực tiếp dán tại ngực của nàng. Hắn biểu cảm có chút kinh ngạc, thật sự là không nghĩ đến Celine cảm xúc kích động như vậy, dĩ nhiên cũng làm như vậy trước mặt mọi người đem hắn ôm tại trong ngực. Dù sao ngay trước An Nặc mặt, hắn cũng không có trở tay vòng ở nàng eo, như một cái chân tay luống cuống đáng thương tiểu bằng hữu bị đại tỷ tỷ cậy mạnh ôm tại trong ngực. Đã có một chút say khướt bố lỗ nặc chợt tinh thần tỉnh táo, kéo lấy bên cạnh trực ban lão người lùn liền muốn cùng hắn chia sẻ chính mình một đường xem qua bát quái, nhưng mà tiếp lấy, nữ hoàng đồng long rượi ánh mắt lạnh như băng vọng, vì thế hắn lập tức yền ký thức cổ, hậm hực rụt cổ một cái, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Mặt sau, An Nặc thấy thế lập tức đứng lên, nhưng tiếp lấy bĩu môi, lần nữa ngồi xuống, giả trang chính mình cũng không ngại. Chương 234 các ngươi, đều thân mật như vậy sao? Celine, xong chưa, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Bên kia, bế có một thời gian sau đó, Hoắc Tang nhỏ giọng thúc giục một tiếng. Cho tới giờ khắc này, Celine mới cuối cùng buông lỏng ra ôm lấy cánh tay của hắn, hốc mắt hồng hồng, âm thanh xăm tràn đầy áy náy thật có lỗi. Ta lúc ấy hẳn là đi theo bên người ngươi, như vậy ngươi sẽ không người đang ở hiểm cảnh. Hơn nữa, ta cũng không thể xử lý phổ lạc ti tháp. Hoắc Tang lắc đầu không có việc gì, những cái này sao bàn lại là tốt rồi. Hơn nữa người ép đi ra minh hữu của nàng, chúng ta bây giờ biết, cái này nhện lửa tinh linh cùng lửa gạt ba đặc cũng có cấu kết, này như vậy đủ rồi. Không cần để ý, đi về trước đi, còn có mấy cái bị thương cần phải ngươi trị liệu, sau đó chúng ta lại thương lượng một chút, bước tiếp theo nên làm sự tình. Nói như vậy, hắn và Celine đang trở lại thợ mỏ nghỉ tạm doanh địa bên trong, sau đó một đường đi đến Bang Ni trước mặt như thế nào, Celine, ngươi nhìn, loại tình huống này, ngươi có biện pháp không? Lúc này, vì chiếu cố cái cô nương này, các ải nhân còn nghĩ cái này doanh địa duy nhất ghế nằm cống hiến đi ra, làm nàng nằm. Lúc này, cảm giác được có khả năng là chính mình cứu tinh đến đây, Bang Ni đôi mắt bên trong, lập tức nhiều hơn một chút cầu xin. Celine tuy rằng am hiểu nhất chính là ánh sáng hệ liệt pháp thuật, nhưng mà nàng dù sao đủ cường đại, cho nên một chút thấp vòng, chữa thương chữa bệnh pháp thuật, nàng cũng có sở nắm giữ, không nói khác, lúc trước tiểu lệ tát trên người tật bệnh, chính là nàng cấp loại trừ. Nhưng mà, đối mặt với loại này tình huống, nàng chần chờ một phen, màu vàng xanh lá con ngươi, mà pháp quang mang một trận lập lòe, thật lâu sau, lại vẫn là tiếc nuối khẽ lắc đầu thật có lỗi, tình huống này quá mức phức tạp, ta chỉ sợ yêu đừng có thể trợ giúp. Lấy pháp lực của ta, có lẽ quả thật có thể đem con nhện trứng lấy ra, nhưng là tại quá trình này bên trong, có khả năng hay không tổn thương tới Bang Ni tiểu thư, cùng với có khả năng hay không lưu lại một chút vĩnh cửu di chứng. Ta không thể cam đoan. Nàng sau đó bổ sung thêm, cho nên ổn thỏa để đạt được mục đích, vẫn là đợi trở lại trong thành, sẽ tìm càng thêm người chuyên nghiệp viên xử lý cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, nhất thời, mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng một đoàn người trên mặt vẫn là tránh không được thất vọng. Nhất là Bang Ni, nhìn chính mình giống như 10 tháng mang thai phần bụng, nghĩ đến chính mình thỉnh bác sĩ đến xử lý thời điểm, chính mình tránh không được muốn cho trượng phu đến bồi hộ, nhất thời cảm xúc lại tiếp cận hỏng mất trượng phu của ta. Nếu để cho hắn nhìn thấy ta bộ dáng này, ta, An Nặc cùng nữ hoàng đồng long duệ vội vàng đi lên, một trái một phải an ủi nàng, biểu thị hắn và ngươi là chân ái, không có khả năng để ý loại chuyện này vân vân, chỉ tiếc hiệu quả rất nhỏ. Hoắc Tang thở dài, ra ngoài mạo hiểm, gặp nạn thậm chí hy sinh đều là khó tránh khỏi sự tình, cũng giống với lần này, các nàng bắt người tiểu đội gặp nạn sau đó, cũng chỉ có 4 cái sinh hoạt trở về. So với mất đi sinh mệnh cái kia 4 người, Bang Ni đã coi như là thực may mắn. Hắn bản không có ý định quản loại chuyện này, nhưng vào lúc này, An Đức Ni khống chế con muỗi dừng ở hắn tai bản, tiếp lấy nhẹ giọng nói chủ nhân, ta muốn nàng bụng trứng, làm Bang Ni tiểu thư đến chúng ta tu đạo viện đi thôi. Vì thế, Hoắc Tang bỗng nhiên ngẩng đầu, đề nghị có lẽ, Bang Ni phu nhân có thể đến của ta tu đạo viện ở tạm. Lời này vừa nói ra, nhất thời, đám người đều đem ánh mắt vọng. Hoắc Tang mặt không đổi sắc, chậm rãi nói thực không dám giấu giếm, chúng ta tu đạo viện nữ tu sĩ hiểu sơ một chút y học thượng tri thức, hẳn là có thể giúp nàng bình an xử lý trận này tai họa. Hơn nữa, như vậy cũng có thể che giấu tai mắt người, làm bang ni phu nhân trượng phu không đến mức sinh ra không cần thiết lầm hội. Hắn nói như vậy, mà không để cho hắn đợi lâu, An Đức Ni lập tức liền dùng con muỗi cùng hắn giải thích làm như vậy lý do nàng bụng mang cự trứng, thực có khả năng có thể ấp trứng ra một loại phi thường cường đại tân chủng tộc sinh vật, phi thường có nghiên cứu giá trị. Cảm ơn chủ nhân, An Đức Ni trở về hầu hạ thật tốt ngài. Đây là An Đức Ni nguyện vọng, xem như trùng nghiệt ma nữ nàng, đối với loại này cùng côn trùng có liên quan đồ vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình đáp ứng, tiếp lấy nhìn bang ni, lại bổ sung chúng ta vài vị năng lực, tin tưởng bang ni phu nhân cũng nhìn thấy. Thỉnh tin tưởng chúng ta, sinh mệnh nữ thần giáo hội mục tiêu, chính là trợ giúp bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh thoát ly cực khổ. Nghe thấy này, bang ni cảm xúc nhanh chóng được đến khống chế. Cái này đã làm vợ người nữ quân nhân sợ nhất, chính là làm chính mình trưởng phu nhìn đến chính mình trò hề, vì thế bây giờ nghe có bí mật giải quyết khả năng, nàng trong lòng lập tức dấy lên hy vọng tốt, cảm ơn ngươi, cha xứ, ta nguyện ý tin tưởng năng lực của các ngươi. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, cùng lúc đó, hắn tai bạn, An Đức Ni âm thanh lại lần nữa vang lên cảm ơn chủ nhân, buổi tối hôm nay ta tới hầu hạ ngài. Hoắc Tang rất bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu an bài đêm nay dư thừa sự tình, ví dụ như chi khởi lều trại, lại ví dụ như chi khởi một cái chảo, bắt đầu chế tác bữa tối. Theo chiều âm huyệt động phản hồi tìm nham người tiểu trấn, cần phải chân chân một ngày đường trình, tăng thêm bây giờ sắc trời đã chậm, cho nên hắn căn bản không cần cấp bách như vậy trong một giây lát, sáng sớm ngày mai ra lại phát cũng không muộn. Về phần kia một chút nghiêu đầu nhân cũng khả năng theo hầm đi ra, liền đợi tại nơi này, có khả năng bị tập kích. Nếu là phía trước, hắn khả năng còn sẽ có cái này băn khoăn. Nhưng bây giờ Celine đã cùng bọn hắn hội hợp, bởi vậy không cần lo lắng. Thậm chí có thể nói, Celine chính mình, liền cũng đủ nghiền ép vậy không đến 10 nghiêu đầu nhân. Tóm lại, mang theo tràn đầy cảm giác an toàn, bọn hắn thăng lên lửa trải, chi khởi bát lớn, đốt lên nước ấm, hướng bên trong ném vào cải củ, cây cải bắp, thịt khô đợi nguyên liệu nấu ăn cùng muối ăn, nấu thành nhất bát lớn nồng canh, sau đó một người một chén. Vây quanh lửa trại, dính lấy lương khô, ngon lành là hưởng dụng một chút bữa tối. Bữa tối sau đó, chính là đám người dọn dẹp vệ sinh thời gian. Trừ bỏ bang ni hành động bất tiện, còn lại người đều tham dự vào trong này. Hoắc Tang dùng bao tải giả bộ một chút rác, chuẩn bị đến xa xa trong rừng cây khuynh đảo, mà đúng lúc này hậu, An Nặc bước nhanh đuổi kịp, tựa vào thân thể của hắn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói Hoắc Tang, ân. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi bỏ qua cho. Hoắc Tang một bên hướng đến trong rừng cây đi, một bên cũng không quay đầu lại đáp lại nói, ta không ngại. Đúng đấy, ân, An Nặc cắn môi một cái, vẫn là cảm giác vô cùng ngượng ngùng, các ngươi tu đạo viện cái kia một chút nữ tu sĩ nhóm, đều giống vừa rồi Celine như vậy, cùng ngươi. Như vậy thân mật sao? Chương 235 Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Nghe vậy, Hoắc Tang trong lòng nhất thời hoảng được nhã vô lại, nhưng trên mặt lão thần khắp nơi, vững như lão cẩu ngươi là ngón tay vừa rồi. Ân, An Nặc gật đầu, tiếp lấy vội vàng nói bổ sung, tuy rằng ta cũng lý giải, nàng và ngươi hội hợp sau đó, phát hiện ngươi bình an vô sự, tâm tình kích động, cho nên đến một cái ôm chúc mừng một chút, cũng rất bình thường, nhưng ta quả thật có điểm để ý. Dù sao, kia đều không khoảng cách tiếp xúc a. Đây là trong lòng nàng u oán, nhưng đáng tiếc nàng vẫn là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Dù sao hai người còn không có xác lập tình lữ quan hệ liền, các ngươi cũng đều là người trưởng thành. Celine nữ tu sĩ dáng người lại tốt như vậy, vừa rồi các ngươi như vậy ôm lấy, thực dễ dàng dẫn tới ngoại nhân lầm hội. Dù sao nàng là nữ tu sĩ, ngươi cũng là cha xứ, này đối với tên của các ngươi tiếng cũng không quá quan tâm tốt. Ta ngược lại không sao cả, nhưng ngươi hẳn là yêu quý một chút chính mình lông chim. Nàng giấu đầu hở đuôi giải thích, lời nói càng ngày càng lắp bắp cùng khẩn trương. Đối với lần này, Hoắc Tang lòng nói đâu chỉ ngươi thấy những cái này, chúng ta thậm chí cả ngày phụ khoảng cách tiếp xúc. Chỉ là ôm một chút, đã là phi thường khắc chế. Chính là những cái này tiếng lòng tuyệt không có khả năng nói ra khỏi miệng, hắn không có cấp bách trả lời, mà là trước đem chính mình rác bao tải rau quả một loại rác khuynh đảo rơi, cấp chính mình tranh thủ một chút tự hỏi thời gian, tinh tế suy tính một phen, mới nhẹ giọng nói kỳ thật, ách, Celine nữ tu sĩ nàng nhìn qua tuổi trẻ, nhưng trên thực tế tuổi của nàng, so với ta ngươi thêm lên, đều còn lớn. Nói như vậy, hắn quay đầu. Thực nghiêm túc nhìn An Nặc ánh mắt nhưng nàng không có kết hôn, tự nhiên cũng không có đứa nhỏ, cho nên. Nàng đối với tình cảm của ta, là có một chút đặc thù. An Nặc thần sắc lập tức có chút kinh ngạc, nàng nhất thời não bổ ra rất nhiều. Cái cô nương này dù sao không có trải qua hạn chế như vậy phức tạp xáo lộ, bởi vậy hơi chút nhất dẫn đường, có thể tự động hướng hắn kỳ vọng phương hướng tiến tới hành liên tưởng. Mà không đợi nàng tự hỏi hoàn những cái này, Hoắc Tăng lại vội vàng nói bổ sung đương nhiên, khác nữ tu sĩ nhóm dĩ nhiên là không có thể như vậy. Ách, ngươi nếu để ý lời nói, ta sao nhắc nhở nàng một chút, cùng ta bảo trì một điểm khoảng cách thì tốt. An Nặc Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hoàn hồn, tiếp lấy quay đầu nhìn phía rừng rậm chỗ sâu, sắc mặt ửng đỏ không có, ta biết các ngươi ở giữa là thuần khiết giáo hữu quan hệ, cho nên khi nhiên không để ý các ngươi ở trước mặt ta ôm cái gì. Hoắc Tang lông mày nhướn lên thật vậy chăng, ta đây không nhắc nhở nàng nha. Ngươi, An Nặc có chút vội vàng xoay quay đầu đến, nhìn hắn cười mà không cười biểu cảm, biết mình bị hắn đùa giỡn, lập tức lại cấp bách vừa thẹn, giơ chân lên đến, hung hăng đạp hắn một chút. Hoắc Tang đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng tiếp lấy đưa ra song trường, ôm lấy thân thể của nàng. An Nặc một chút phản kháng ý nguyện đều không có, thân thể thoáng lui về phía sau nửa bước, dựa vào tại cây phía trên, hoàn toàn chặt đứt chính mình sở hữu đường lui, liền bị hắn chính diện ôm tại trong lòng. Lúc này mùa đã là cuối mùa thu, đầu cành thượng hoàng diệp đã rơi sạch. Sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cành cây rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy lá rụng phủ kín rừng cây, tỏa ra sâu kín thơm mát. An Nặc nhắm mắt lại, hưởng thụ người trong lòng ôm, cùng với hắn sợi tóc làn da ở giữa, kia chỉ thuộc về nam sinh khí tức cùng nhiệt lượng. Nàng cảm giác đầu óc của mình chóng mặt, cái gì đều không đi nguyện ý nghĩ, thân thể giống như một khối bị đun nóng pho mát, cứ như vậy hòa tan tại hắn ôm ấp bên trong. Gió mát thổi bay, mang lên một chút cảm giác mát, cùng với lá rụng xa xa âm thanh. An Nặc nóng lên gò má thoáng phục hồi, mạnh đầu óc cũng dần dần hoàn hồn. Ai, Hoắc Tang. Nàng đột nhiên kêu gọi nói, ngươi, muốn hay không gia nhập màu xám tay. Hoắc Tang cũng đang hưởng thụ cái cô nương này trên người nhiệt lượng, chỉ hy vọng thời gian như vậy dừng hình ảnh. Mà nghe vậy, hắn lập tức biểu cảm vừa động ta, gia nhập các ngươi. Ân, An Nặc mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể cảm giác được đi ra, ngươi rất chính nghĩa, cũng thực có năng lực. Quan trọng nhất chính là, ta cảm giác, ngươi cũng nguyện ý thủ hộ bến cảng, thủ vệ nơi này trật tự cùng chính nghĩa. Nói như vậy, nàng ánh mắt như nước, biểu hiện lấy nội tâm rung động cho nên, người cũng nhất đứng lên đi. Như vậy, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ hành động. Đây là nàng chân chính tiếng lòng, nhưng nàng cũng không có không biết xấu hổ thật đem những lời này nói ra khỏi miệng. Nghe thấy này, Hoắc Tang yên lặng bật cười. Hắn theo sau duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc vàng, đầu óc châm trước cự tuyệt ngôn ngữ. Ta còn có ta sứ mạng của mình, hắn nhẹ giọng nói, bất quá. Ta từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ, kề vai chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ gia nhập màu xám tay, không phải là cái tổ chức này không tốt, sự thật phía trên, màu xám tay là một cái quyền hạn khá lớn chính diện thế lực, đối với không có căn cơ mạo hiểm giả tới nói, gia nhập vào, chẳng khác nào tìm đến lê bối nhĩ cảng lớn nhất dựa vào sơn, ôm lên tối thô đùi, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, đây cũng là kia một chút đám tân thủ bọn họ giải pháp tốt nhất, cũng không phải là lão thủ nhóm giải pháp tốt nhất. Thật giống như tại thổ vụ người đánh ca tự quán lão bản Allen chỗ đó làm nhiệm vụ, là chiếu mới ngoạn ra giải pháp tốt nhất, nhưng đối với theo đuổi hiệu suất người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, cái kia thăng cấp tốc độ liền quá chậm. Người chơi già dặn kinh nghiệm nên trực tiếp ca bạo gạch ngói vụn khu. Khu. Tóm lại, đối với người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, chính mình mở công ty, việc buôn bán, mới là tối ưu tuyển chọn. Tuy rằng gian khổ một chút, nhưng con đường này tiền lời cũng lớn nhất. Có thể đem sở có chỗ tốt một loạt ôm đồm ví dụ như ở công ty lớn mạnh sau đó, hắn hoàn toàn có thể lấy độc lập thế lực lãnh tụ thân phận, cùng màu xám tay như vậy thế lực kết minh, sau đó trực tiếp lấy được trật tự bảo vệ người như vậy cao nhất danh hiệu. Tuy rằng con đường này phiêu lưu cũng lớn, nhưng, có trò chơi kinh nghiệm, lại có plug-in Hoắc Tang, phi thường có tin tưởng đem tổ chức của mình phát triển lớn mạnh. Cũng bởi vậy, đối với An Nặc thỉnh cầu, hắn cũng chỉ đành tuyển chọn cự tuyệt. Bị người trong lòng một ngụm từ chối rồi, An Nặc trong lòng nói không thất vọng là không có khả năng. Nàng cắn chặt răng, còn nghĩ làm cuối cùng miễn cưỡng có thể ngươi nếu như không gia nhập Hắc Trượng Tháp lời nói, chúng ta ở giữa chỉ sợ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nói còn chưa dứt lời, nhưng Hoắc Tang nghe được rõ ràng ý của nàng. Hai người ở giữa thân phận chênh lệch quá lớn, mặc dù lẫn nhau có hảo cảm, chỉ sợ cũng khó đi đến cuối cùng. Sau lưng của nàng, dù sao còn có gia tộc. Hoắc Tang vuốt nhẹ mái tóc của nàng, biết cái cô nương này cần phải một chút lòng tin, vì thế, hắn ôn nhu nói yên tâm, thân ái, ta cam đoan với ngươi. Ta tinh lọc rơi cái kia vực sâu lãnh chúa, trở thành có tư cách cùng ngươi kết hôn anh hùng. Tịnh Sơn người liên minh. Chương 236 hệ thống, cho ta thêm điểm. Thác Luân chậm rãi mở mắt, trợn mắt mắt, liền trông thấy bằng đá động quật trần nhà. Chính mình hình như nằm ở cái gì mềm mại thảm phía trên, vừa mới ngủ nhất đại thấy, hiện tại tinh thần vừa vặn. Hắn còn không có hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào, bên cạnh liền vang lên một nữ tính kinh ngạc vui mừng âm thanh ngài tỉnh. Thác Luân quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến, một đám đầu cao lớn, dáng người đầy đặn, da lông sáng bóng, bộ dáng đoan trang, trước ngực còn dài hơn một đôi hơi lộ ra khoa trương hào nhũ nữ tính nghiêu đầu nhân, đang dùng kia như mặt nước ánh mắt ôn nhu ngóng nhìn hắn. Nàng trên người chỉ mặc vài món đơn sơ áo da thú vật, miễn cưỡng có thể che khuất nguy hiểm khu đoàn, còn lại địa phương đều hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, kiện mỹ dáng người tỏa ra giống cái nghiêu đầu nhân lực hấp dẫn, tuyệt đối có thể chiêu chọc khởi giống được nghiêu đầu nhân dục hỏa. Nhưng đáng tiếc nàng đối mặt chính là Thác Luân. Cái này vừa mới thất tình vẫn chưa tới 24 giờ, bây giờ không để được bất kỳ cái gì dục vọng nghiêu đầu nhân khẽ nhíu mày, cảm giác não bộ một trận đau nhói ta đây là. Tại nơi nào? Ta giống như, đang cùng cái kia kêu hoắc tang nam nhân chiến đấu. Sau đó, linh hồn của ta bị ma pháp đánh cho bị thương, tiếp theo liền chạy trốn. Đúng, ta chạy rất xa, sau đó nhìn thấy một cái cửa ra, sau đó. Ta giống như từ chỗ nào ngã xuống rồi hả? Đây là ta trong nhà, cái kia nữ tính nghiêu đầu nhân nói, ta tối hôm qua về nhà thời điểm, nhìn thấy ngươi có vẻ là từ sơn thượng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, còn té gãy chân. Ta vì thế liền đem ngươi mang về nhà, cho ngươi phu thượng thảo dược, hiện tại đã một ngày một đêm. Cảm ơn trời đất, ngươi bình an vô sự, gãy mất chân mấy ngày nữa, vậy cũng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nói như vậy, cái này nữ nghiêu đầu nhân ánh mắt trông sáng rọi liên liên, vụng trộm nuốt ngụm nước miếng thân thể của ngươi có thể thật rắn chắc đâu. Thác Luân không chút nào nghe ra cái này bỏ cái ngữ khi bên trong ám chỉ, hắn chỉ cảm thấy may mắn, chính mình lượm một cái mạng a. Cảm ơn ngươi. Hắn nói, ta gọi Thác Luân cao lãnh, là cao lãnh bộ lạc nhất người chiến sĩ. Ngươi tên là gì, là bộ lạc nào, ta báo đáp ngươi. Ta gọi In, nữ tính nghiêu đầu nhân nói, theo sau nàng thần sắc ảm đạm, ta đã không có bộ lạc, phụ mẫu ta, còn có này các tộc nhân của hắn, đều bị bỏ vào theo đế quốc người cấp sát hại. Ta hiện tại chính là lẻ loi một người, mỗi ngày miễn cưỡng tham sống sợ chết. Thác Luân con ngươi trợn tròn, một chớp mắt, hắn trong lòng lại dấy lên lửa giận hừng hực. Vậy ngươi hãy cùng ta hồi cao lãnh bộ lạc a. Hắn nói, các tộc nhân của ta bảo vệ tốt ngươi. In khóe miệng gợi lên, tiếp lấy gật đầu thật vậy chăng? Ta lại có thể có tân gia tộc rồi hả? Vậy thì thật là thật cảm ơn ngài, Thác Luân tiên sinh. Hoắc Tang bọn hắn đợi một đêm, nhưng không biết kia một chút nghiêu đầu nhân là đang tại quặng mỏ dưới lạc đường, vẫn là lại gặp cái gì cường địch cả đoàn bị diệt rồi. Cũng hoặc là thật vốn không có thang dây cho nên thượng đừng tới, tóm lại, bọn hắn không có từ quảng mỏ đi ra. Hoắc Tang cũng lười trở về, chuyên môn cả đoàn bị diệt rơi mấy cái này ra hỏa, dù sao đội ngũ còn có nhân có đặc thù nhu cầu an nặc nhu phải nhanh một chút phản hồi hắc trưởng tháp hội báo tình huống, mà bang ni cần phải nhanh chóng được đến trị liệu. Vì thế ngày kế sáng sớm, bọn hắn một đoàn người liền rời đi chiều âm bên ngoài hang động mặt thợ mỏ doanh địa, phản hồi tìm nham người tiểu trấn. Sau đó lại tiếp tục tìm xe hồi gạch ngói vụn khu, cuối cùng lại đổi xe, mang bang ni trở lại Nam Cảng khu tu đạo viện. Trong này, này chỉ là bước đầu tiên, liền cần muốn ít nhất cả một ngày thời gian. Quần sơn trung lộ khó đi không nói, nơi này cũng đã là lâm hải địa phương, cùng tìm nham người tiểu trấn khoảng cách quả nhiên là vô cùng xa xôi, tăng thêm bang ni hành động bất tiện, cần phải chiếu cố, vì thế cuối cùng, bọn hắn chân tốn 2 ngày thời gian, mới cuối cùng trở lại tiểu trấn bên trong. Sau khi trở về, An Nặc, Bố Lỗ Nặc cùng với cái kia nữ hoàng Đồng Long Duệ đi công bên kia nộp nhiệm vụ, lĩnh tiền thưởng, sau đó, vì sợ bị nhận ra, An Nặc dùng chính mình cái kia phân tiền mua một kiện cũng đủ rộng thùng thình cháo bào, hoàn toàn bao lại bang ni thân thể, này mới khiến Hoắc Tang mang theo nàng cùng đi tìm xe. Đường này thượng lại không thể thiếu các loại phiền toái, rất nhiều sa phu không muốn chờ như vậy cái che đậy rộng thùng thình áo choàng thần bí người. Vạn hạnh, tại tiền tài thế công phía dưới. Những cái này tiểu tiểu khó khăn tất cả đều nghênh nhận mà giải. Đang tìm xe tốt sau đó, song phương lưu luyến như vậy cáo biệt. Bố Lỗ Nặc muốn trở về khai thác mỏ công ty, nữ hoàng Đồng Long Duệ muốn tiếp tục tìm mạo hiểm tiểu đội kiếm miếng cơm ăn, mà An Nặc bởi vì có nhiệm vụ trong người, trước hết tìm được chính mình khác các đồng đội, báo cái bình an đồng thời, cũng cùng bọn hắn chia sẻ chính mình tìm được tình báo. Sắp tới đêm ly biệt lúc, nàng và Hoắc Tang ôm đã lâu, cho nhau dán vào gò má. đợi được phu xe kia đều phải không nhịn được, mới lưu luyến không rời tách ra, ngồi lên xe, thẳng đến đối phương biến mất tại tầm nhìn phần cuối, mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Sau đó, Hoắc Tang bên này lại ngồi cả một ngày xe, mới trở lại tu đạo viện. Một hồi đến, hắn liền đem phòng y tế lên tới nhị cấp, theo sau gọi đến Điệp, đem An Đức Ni nguyện vọng cũng nói cho nàng, theo sau đem Bang Ni hoàn toàn giao cho các nàng hai người an trí. Nhị cấp phòng y tế nhiều một chút giường bệnh, hai cái cô nương liền đem Bang Ni an trí tại phía trên, cho nàng tiến hành toàn diện tế đến thân thể kiểm tra, đến quyết định một cái cuối cùng phương án giải quyết. Nhưng dù như thế nào, tóm lại, chuyện này tạm thời đều cùng Hoắc Tang không quan hệ. Thật vất vả trở lại tu đạo viện, tích góp từng tí một một thân mỏi mệt, hắn hiện tại muốn làm duy có một việc, thì phải là phao một cái đại tắm. A, cực lớn hào nhị cấp phòng tắm bên trong, Hoắc Tang một mình ngâm mình ở thật lớn nước ấm bể tắm, cảm giác chính mình mỗi một tấc cơ bắp đều tại buông lỏng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, phát tiết mấy ngày nay để dành đến mỏi mệt. Thật sự là thoải mái a. Loại này đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ trở về sau đó, thật tốt phao một cái tắm nước nóng cảm giác. Oa, thật sự là nhân gian tuyệt đỉnh hưởng thụ. Tuy rằng lần này ra ngoài cũng không có thu hoạch bao nhiêu thứ, trừ bỏ bằng An Đức Ni lấy cái cổ quái trứng, cùng An Nặc xác định quan hệ, tăng lên một đợt hắc trưởng tháp danh vọng, cùng núi các ái nhân thành lập hữu hảo liên hệ, vạch trần Tịnh Sơn người liên minh khuôn mặt thật, còn trả ước chừng 1000 điểm tinh lọc đếm ở ngoài, cũng không có cái gì trên thực tế thu hoạch. Nhưng loại cảm giác này vẫn là rất đẹp diệu a. Tuy rằng một hơi tiêu hết nhất vạn 1000 điểm tinh lọc đếm, dẫn đến mình bây giờ đã không có biện pháp đem tu đạo viện lên tới 3 cấp. Quên đi, vấn đề không lớn, trước toàn tiền, mạo hiểm, đợi sau thi lại lo tráng thế lực lớn, tổ kiến quân đội sự tình. Tới ở hiện tại, hay là trước tăng lên cá nhân thực lực a. Như vậy, hệ thống, thêm chút. Mở ra chính mình hệ thống, điều đến thuộc tính cái kia nhất lan. Hoắc Tang ánh mắt sáng quắc, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một đoàn liệt hỏa, đang tại hừng hực thiêu đốt. Giống giác đảo như vậy, độn nhất đại sóng vong linh chờ đợi hắn đi cả địa phương, nhưng thật ra là thập phần khó tìm. Dù sao trên mặt ngoài tới nói, cái này thời đại vẫn là một cái thực thái bình thịnh thế, còn không có thật loạn lên. Cho nên, trừ phi thật vận khí nổ tung, bằng không hắn rất khó để lần nữa tìm được một cái như vậy địa điểm cả đếm. Cũng bởi vậy, tu đạo viện lên tới 3 cấp chuyện này. Trong thời gian ngắn không có khả năng thực hiện. Vậy không bằng liền đem chính mình điểm thuộc tính đến cực hạn, thực hiện tiền lời tối đại hóa. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn duỗi tay bắt đầu thêm chút. Thuộc tính giá trị theo 8 giờ tăng lên tới 13 điểm, mỗi một chút cũng cần phải 100 điểm tinh lọc đếm, mà theo 14 có một chút 15 điểm, mỗi một điểm tắc cần phải 200 điểm tinh lọc đếm. Về phần cao tới đâu? Thật có lỗi. Hệ thống thương mà không giúp được gì, ít nhất tại hắn tiến vào truyền kỳ cảnh giới phía trước, hệ thống năng lực chỉ có thể giúp hắn thêm đến nơi này, rất cao lời nói, cũng chỉ có thể chờ hắn tăng lên cấp bậc, đạt được thêm thuộc tính cơ hội, hoặc là chậm rãi rèn luyện. Hoặc tăng hiện tại cần nhất thuộc tính là thể chất của hắn thuộc tính bây giờ là 11 giờ, bởi vậy hắn không có do dự, bắt tay bao trùm đi lên, sau đó một trận cuồng điểm. Đinh đinh đinh đinh, mọi nơi. 600 điểm tinh lọc đếm cứ như vậy tốn đi ra ngoài. Đại lượng tinh lọc lực hóa thành bạch quang, dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, tinh lọc hắn tạng phủ, cải thiện thể chất của hắn. Chương 237 trong phòng tắm thể năng kiểm tra. Hoắc Tang cảm giác chính mình nội tạng, còn có mỗi một tấc cơ bắp vân vân, hiện tại cũng có một loại tê tê dại dại, phát cảm giác nhột. Hắn nhịn không được mồm to thở gấp, mà mỗi một miệng thơ ra, cũng đều mang theo nào đó không sạch sẽ khí tức. Đây là hệ thống cải thiện ta thân thể phương thức sao? Ân, cũng không tệ lắm. Hưởng thụ gần đây hồ mát xa cảm giác, hắn điều tra hệ thống, lại tiêu phí 500 điểm tinh lọc đếm, đem cảm giác theo 12 tăng lên tới 15 điểm, lại tiêu phí 800 nhiều điểm sổ, đem nhanh nhẹn theo cửu tăng lên tới 15 điểm. Lần này, 1900 điểm tinh lọc đếm chớp mắt trở thành hư không, mà tạo thành hắn trung tâm sức chiến đấu thuộc tính, cũng đều thêm đến trước mắt có thể đạt tới cao nhất. Về phần lực lượng cùng trí lực, hai thứ này hắn quả thật không dùng như thế nào được đến, hơn nữa 13 điểm trí lực cũng đã đủ dùng. Chính là hắn lại nghĩ nghĩ, 8 giờ lực lượng đối với một cái nam nhân tới nói, xác thực có chút mất mặt, vì thế khẽ cắn môi, lại tốn ra 1300 điểm, làm lực lượng của hắn cùng trí lực thuộc tính, cũng tăng lên tới 15 điểm. Đến tận đây, trừ bỏ mị lực của hắn phàm là nhân mắc trị số 20 điểm, hắn toàn bộ thuộc tính, đều được đề thăng đến 15. Thuộc tính thượng không có chút nào nhược điểm thủy thùng nhân vật, như vậy chế tạo xong. Đương nhiên, hắn tinh lọc đếm số dư, hiện tại cũng chỉ thừa đáng thương 859 điểm. Bất quá, so với thu hoạch, hắn những cái này trả giá, cũng đều là đáng giá. Càng nhiều tinh lọc bạch quang liên tục không ngừng dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, lúc này đây, hắn cảm giác chính mình bắp thịt, cốt cách, ánh mắt, tai, đầu óc thậm chí còn linh hồn, đều xuất hiện cái loại này tê tê dại dại ngứa cảm giác. Hắn vì thế nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần, đem hết thảy đều giao cho tinh lọc lực, tùy ý chúng nó đối với thân thể của chính mình tiến hành cải tạo. Biến hóa kinh người còn đang kéo dài tiến hành, mà hắn cần phải một chút thời gian, mới có thể thích ứng phần này thay đổi. Thật lâu sau, kia mờ mịt bạch quang cuối cùng dập tắt. Hoắc Tang một lần nữa mở to mắt, cúi đầu, nhìn về phía chính mình ngâm mình ở thủy trung trần trụi thân hình. Hắn hình thể cũng không có gì rõ ràng thay đổi, nhìn đến tinh lọc lực cũng chỉ có thể gián tiếp cải thiện thể chất, cũng không thể trực tiếp gia tăng thân thể của hắn cao thể trọng. Nhưng vóc người của hắn có rất rõ ràng ưu hóa, dễ thấy nhất, hắn hiện tại vô luận bộ ngực, bả vai, cánh tay vẫn là eo, đều đã có rõ ràng bắp thịt hình dáng, thoáng phát lực, kia cứng rắn bắp thịt đường nét liền có khả năng xuất hiện, buộc vòng quanh từng cục ngay ngắn kiên cố cơ bắp. Này cho thấy hắn bên trong thân thể, chất chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Ân, ngoại hình nhìn lên là rất hoàn mỹ, bất quá, 15 điểm lực lượng, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu đâu này. Hắn theo sau xoay người, leo đến bể tắm bên ngoài, lấy hít đất tư thế nằm bò trên đất, hai cái cánh tay chống đỡ nửa người trên, cảm giác dễ dàng, giống như chính là tại chống đỡ một mảnh lông chim. Hắn tiếp lấy đem cánh tay phải lưng về sau lưng, chỉ dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể, nhưng vẫn như cũ không có áp lực gì, liền giống như hắn này hơn 60 cây di thân thể là giả giống nhau. Hắn lại một tay làm vài cái hít đất, cảm giác toàn bộ quá trình dễ dàng. Chịu áp lực này lời nói, hắn một hơi làm thượng 100, sợ là cũng không thành vấn đề gì. Đây là mắt thường có thể thấy được thật lớn tăng lên a. Hoắc Tang không khỏi cảm khái, 15 điểm lực lượng, cho dù là tại ngưu đầu nhân, thú nhân, long duệ như vậy trời sinh lực lượng cường đại tộc quần bên trong, cũng coi như phi thường ưu tú cá thể. Chứ đừng nói chi là nhân loại, trên thực tế, lực lượng có thể đạt tới 14 điểm nhân loại, cũng đã có thể xưng được là đại lực sĩ. Hoắc Tang theo sau đứng dậy, chuẩn bị lại thử một lần 15 điểm nhanh nhẹn có khả năng mang đến hiệu quả. Không giống với lực lượng liền cơ hồ liền hoàn toàn đợi khắp cơ thể có thể sử dụng cậy mạnh, nhanh nhẹn cái này thuộc tính bao gồm hạng mục liền muốn càng nhiều, bao gồm thân thể tính dẻo dai, cân bằng năng lực còn có phản xạ tốc độ vân vân. Bởi vì này bao dung được tương đối phức tạp, cho nên kiểm tra cũng tương đối phiền toái. Đầu tiên là tính dẻo dai, Hoắc Tang đứng thẳng thân thể, hai chân chụm lại, khom eo, thực nhẹ nhàng liền đụng đến mũi chân của mình. Hắn lại dùng sức. Vì thế thực dễ dàng hay dùng chính mình cổ tay đụng tới mũi chân. Hắn theo sau đứng dậy, tiếp lấy mạnh mẽ nâng lên chân trái, tính toán như điện ảnh võ tăng giống nhau, đem loan đến chính mình gáy chỗ. Ân, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem chân trái đừng ở tại phía sau cổ của mình, sau đó chỉ dùng chân phải, liền tại đây ẩm ướt trượt trong phòng tắm vững vàng đứng vững, không có một chút không thăng bằng run run. Cảm giác thân thể mình hiện nay trạng thái, Hoắc Tang trong lòng hết sức hài lòng. Mặc dù không có tiến hành chuyên môn nóng người, hắn hiện tại thân thể chi mềm mại, cũng cơ hồ có thể cùng một chút chuyên nghiệp vũ giả so bả vai. Về phần phản ứng lực, tạm thời còn không có biện pháp kiểm tra. Bất quá nhìn với bản thân lực lượng, tính dẻo dai hòa bình hoành tính đều có như thế khoa trương tăng lên, hắn tin tưởng, mình bây giờ tốc độ phản ứng cũng đề cao không chỉ một chặng.